ngươi vừa mới nói kể chuyện xưa, giảng cái gì chuyện xưa? Khang Hy rất có hứng thú hỏi. Nói ngũ đệ loại khoai tây chuyện xưa. Dận Chân cười nói, lục đệ còn rất thích nghe đâu. Khang Hy. Hắn liền không nên có cái gì chờ mong, toàn bộ hoàng cung liền không có khác chuyện xưa có thể nói sao. Mỗi ngày đều phải loại khoai tây. Vẫn luôn loại khoai tây nhiều không có ý tứ, ngươi lần sau có thể nói giảng chấm chí bắt ngao bái việc, hoặc là bình tam phiên, châm cùng kia Ngô Tam Quế đấu trí đấu dũng, biết không? Khang Hy lời nói thâm thiế mà nói. Chính là lục đệ không thích a, nhi thần đều cùng hắn giảng qua, hắn không muốn nghe lần thứ hai. Dận Chân bất đắc dĩ mà nói. Hắn trước kia liền cùng Dận Tộ giảng qua, lần này lại chuẩn bị giảng thời điểm, Dận Tộ huyền chuyển biểu đạt kháng cự chi ý, tứ ca, nếu không chúng ta nói một chút mặt khác chuyện xưa đi. Ở Dận Tộ lôi kéo ống tay áo, hai mắt chấp thế công hạ, Dận Chân không chút do dự đáp ứng rồi, nói Dận kỳ loại khoai tây chuyện xưa. Khang Hy nghe nói đã giảng quá, trong lòng còn rất tự hào, ân. Không nghĩ lại nghe lần thứ hai. Lớn mật nghịch tử, chẳng lẽ loại khoai tây càng có ý tứ. Hắn ánh mắt quét mời ra làm chứng bàn phía trên, trên cùng phóng chính là truyền đến tin chiến thắng. Hắn cầm lấy tấu chương đi xuống đi, đưa cho Dận Chân, ngươi nhìn xem, đây là mấy ngày trước đây truyền đến nhã khắc tắt một trận chiến tin chiến thắng. Dận Chân đôi tay tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, là tháng 5 mạng, đô thống Bành Xuân dẫn người tấn công nhã khắc tắt chiến sự tổng kết. Khang Hy chắp tay sau lưng ở trong phòng dạ bước, ngươi cũng có thể cùng hắn nói một chút chuyện này à, đây là châm bình định tam phiên lúc sau lại một chuyện lớn, đánh minh triều bắt đầu, này đó là sát người liên tiếp quấy nhiễu biên giới, rồi sau đó thừa dịp ta triều nội loạn phân tranh chiếm lĩnh ni bố sở, nhã sát, đốt giết đoạt lấy, không chuyện ác nào không làm, thật là lòng ngông dạ thú. Dận Chân cái hiểu cái không gật gật đầu, tóm lại chính là cái này trượng nên đánh, thế ở phải làm. Ngươi có thể cùng Dận Tộ giảng, chấm. Bình định tam phiên năm thứ hai liền xuống tay chuẩn bị đối phó la sát người, phái trên dưới 100 người tới giả làm săn lộc người tiến đến điều tra địch tình, địa hình Khang Hy nói. Dận Chân nghe được mùi ngon, hắn còn không có nghe nói qua cái gì chiến tranh đâu, chạy nhanh hỏi một miệng, kế tiếp liền đánh cái trở tay không kịp. Khang Hy một khang lời nói buồn ở hết hầu, nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt sùng bái nhi tử liếc mắt một cái, nói, binh ra việc, không thể nóng nội, biết bị chi kỷ, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhi thần đã biết. Cho nên Hoàng A Mã khi nào phản công? Dận Chân gật đầu hỏi. Được, nói vô ích, Khang Hy chỉ có thể tiếp tục giảng đạo, chấm, lại liên hợp thâm chịu này làm hại đạt toát người cùng Tắc Luân hai cái bộ tộc, làm này giám thị la sát người nhất cử nhất động, tùy thời bẩm báo, lúc sau chuẩn bị đại quân xuất phát vật tư, vận chuyển đến tiền tuyến. Phản kích sao? Dận Chân lại hỏi, thấy Khang Hy vẻ mặt không tán thành biểu tình, ngoài miệng vội nói chính mình biết sai, trong lòng lại cảm thấy câu chuyện này đều không có cao trào. Một chút đều không xuất sắc, còn không bằng loại khoai tây đâu. Chúng ta chú ý tiên lễ hậu bình, vì thế chấm chức phái người cảnh cáo, làm này rời khỏi nhã khắc tắt thành, ai ngờ những người này chẳng những không lùi, ngược lại tưởng tập kích chúng ta nơi dừng chân ái hồn. Khang Hy nói, đóng giữ ái hồn chính là tát bố tố tướng quân, không ngừng đánh tan la sát người tiến công, còn liên hợp mặt khác nơi dừng chân binh lính, nhất cử phản công chí nhã khắc tát. Hoa Nga, lợi hại như vậy sao? Dận Chân kinh ngạc cảm thán nói. Bất luận cái gì tuổi nam hài tử, đối loại này nhiệt huyết chuyện xưa luôn là không tránh được hướng tới. Được đến nhi tử khích lệ, Khang Hy cao hứng vô cùng, hận không thể đem nhi tử nâng lên cao. Hắn xem xét liếc mắt một cái nhi tử, tính, có điểm lớn, lúc này mới khắc sâu cảm giác được nghi phi lúc trước nói hài tử luôn là bất chi bất giác mà trưởng thành ra sao loại tiếc nuối. Bất quá hắn này cảm xúc tới nhanh đi đến càng mau, tiếp tục nói, la sát người tử thủ nhã khắc tắt thành, xuất kích tướng sĩ liền đem quanh thân sở hữu công sự toàn bộ phá hủy. Là nhã khắc tát trở thành một tòa cô thành. Năm nay đầu năm, chấm liền hạ lệnh làm Bành Xuân nhất định phải thu phục nhã khắc tát thành, hắn quả nhiên không phụ chấm sở kỳ vọng, tháng 5 phân động thủ, hiện giờ đã đem nhã khắc tát thành phá hủy, la sát người lui về ni bố sở, thật là công lớn một kiện. Khang Hy cười ha ha, rất là tự đắc. Cho nên, khi nào thu phục ni bố sở đâu? Dận Chân tò mò hỏi, thu phục nhã sát, tiếp theo liền phải thu phục ni bố sở đi. Khang Hy. Chương 128 Dận Kỳ hồi cung. Đúng vậy, là ngươi thắng. Kia sư phó vươn nắm tay cùng Dận Hữu đúng rồi một chút, đại khái thói quen cho phép, đối xong lúc sau nhớ tới hoàng thượng còn ở nơi này, toại lại hàm hậu cười. Khang Hy thấy thế, sang sảng cười, không để bụng, không lỗ là châm nhi tử, tới, lại đây. Tuy rằng chỉ là bên trong thi đấu, Khang Hy như cũng là hy vọng chính mình nhi tử có thể thắng, đúng vậy, hắn chính là như vậy một cái có hiếu thắng tâm người. Dận Hữu mới vừa đi đến một nửa, đã bị Dận Đường tiệt hồ, hắn ôm lấy Dận Hữu chân, ngửa đầu nói, thất ca ca bổng đồng. Cảm ơn Đường Đường. Dận Hữu sờ sờ Dận Đường đáng yêu đầu nhỏ. không khách khí nha. Dận Đường dính xong lúc này mới buông tay. Dận Hữu đi đến Khang Hy trước mặt, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Làm chấm hảo hảo nhìn một cái. Khang Hy lôi kéo Dận Hữu trên dưới tả hữu đều hảo hảo mà đánh giá một phen, thật là càng xem càng thích. Phía trước làm tốt như vậy nhi tử Minh Châu phủ bụi trần, là hắn bỏ lỡ. Chấm còn mặt khác chuyên môn cho ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật, không biết ngươi có thích hay không. Lương Cửu Công cũng bưng một cái trên khay tới, mặt trên cái nếu là một khối màu vàng vải vóc, có thể nhìn ra tới vải vóc dưới là cái phi thường lớn lên điều hình đồ vật. Khang Hy vô Dận Hữu phía sau lưng, đem hắn vượt mức quy định đẩy đẩy, đi vạch trần nhìn xem. Dận Hữu trong lòng tất cả tò mò, nên không phải là một con thuyền trưởng thuyền mô hình đi. Hoài như vậy nghi hoặc, hắn rôi tay vạch trần mặt trên vải vóc, phía dưới rõ ràng là một phen hỏa mộc thương. Dận Hữu đồng tử lập tức lưu viên, nho nhỏ và một chút. Cầm lấy đến xem. Khang Hy cổ vũ nói. Dận Hữu đem hỏa mộc thương cầm ở trong tay, ước chừng có hắn một nửa độ cao, cầm lấy tới hắn liền cảm giác được không phải thực trọng. Chấm gặp ngươi lần trước thật là thích, cố ý cho ngươi đính làm, như thế nào? Khang Hy từ trong tay hắn tiếp nhận tới, cho hắn triển lãm một chút, nội bộ cấu tạo trên cơ bản cùng nguyên lai hỏa mộc thương giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ rất nhiều, thả bộ phận linh kiện là đầu gỗ chế tác, chỉ có thể thưởng thức, không thấu đáo thực dụng. Quách Nghi nhắc tới tâm buông xuống, nàng sợ Khang Hy phát rồ mà làm một phen thật mộc thương cấp Dận Hữu, đó là kiên quyết không cho phép mang tiến dược khôn cung. Dận Hữu một lần nữa tiếp nhận tới, nhi thần đa tạ Hoàng A Mã ban thưởng. Chúng ta là phụ tử, không cần như thế khách khí. Khang Hy thấy hắn ánh mắt căn bản không có biện pháp từ một thương thượng dịch hay, là thiệt tình thực lòng mà thích, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn liền biết thứ này đưa ra tới nhất định sẽ được đến Dận Hữu thích. Khang Hy đưa xong rồi phần thưởng, hãy còn đi đến sân thi đấu phía trên, đầu tiên là nhìn bảy biện ở một bên trong chóng, cái này là ai chế tác? Cái này là Thất A Ca nói ra, mọi người cùng nhau hoàn thành. Đặt Thiện chắp tay nói, Nghi Ngạch Nương, đây là Hoàng A Mã cho ta, hắc hắc. Dận Hữu tiến đến Nghi Phi bên người. Hiến vật quý tựa mà đem một thương đưa qua đi. Dận Đường đã sớm mắt thèm vô cùng, lập tức rôi tay đi mượn, chính là này một thương so với hắn cả người còn cao đâu, cả người một cái lảo đảo ngã vào Nghi Phi trong lòng ngực. Còn hảo Nghi Phi trốn đến rất nhanh, thiếu chút nữa bị một thương cột chọc đến khuôn mặt. Quách Nghi lại từ Dận Đường trong tay nhặt lại đây hỏa một thương, ta thích cái ngoan ngoãn, đây là thật một thương à, là một cái thủ pháp công dân, nàng tự nhiên là không có sở qua loại đồ vật này, hiếm lạ cực kỳ. Nàng ở trong tay ước lượng một chút, rất có điểm trọng lượng cảm, bề ngoài là đồng chế, mặt trên chi tiết mài ruộm mà thực sạch sẽ, chính là lớn lên cùng nàng trong ý thức mặt mộc thương không phải rất giống, không có thác, mộc thương quản tạc trường. Nàng suy tư một chút, này chẳng lẽ chính là lịch sử chênh lệch. Dẫn Đường Hoa ở Ngạch Nương trong lòng ngực, tay nhỏ nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, có trung vinh dự mà tiểu kiêu ngạo. Bên kia, Khang Hy đối trong chóng nổi lên hứng thú, tiếp đón Dận Hữu qua đi hỏi chuyện. Dận Hữu nói thẳng không cố kỵ cái này là từ Nghi Ngạch Nương cấp Dận Đường trong chóng tới linh cảm, mặt sau cùng các vị sư phó cùng nhau thương lượng lúc sau cải tạo. Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, Nghi Phi còn hiểu đến này đó ngoạn ý nhi. Quách Nghi nơi nào hiểu, nay còn không phải là trong chóng lớn chậm chậm chuyển hơn nữa quạt điện phiến diệp kết hợp thành tứ bất tượng sao, nàng phía trước liền nghĩ tới sớm hay muộn sẽ có sơ hở thời điểm, làm tốt chuẩn bị. Quách Nghi chớp đôi mắt nghi hoặc nói, hội chùa thượng không phải có loại đồ vật này sao? Chẳng lẽ, các ngươi không có gặp qua sao? Người bán hàng rong khiêng một cái thảo biêng ngắm, mặt trên cắm loại này trong chóng, đủ mọi màu sắc, gió thổi qua, kia lá cây quay tròn mà chuyển, loại này người bán hàng rong mặt sau đều đi theo một chuỗi dài hải tử. Nhưng xem ở đây người đều là thần sắc mê mang, Quách Nghi lại di một tiếng, chẳng lẽ chỉ có Thịnh Kinh bên kia mới có? Ước chừng đúng vậy, nô tài chưa từng gặp qua vật ấy. Cách Thái nói, mặt khác mấy người cũng sôi nổi phụ họa. Khang Hy cũng đi theo gật gật đầu, hội chùa thượng cái gì kỳ nhân dị sĩ đều khả năng có, chính hắn đều cải trang tham gia quá một lần, quả thực có thể xưng được với là mở rộng tầm mắt, đối Nghi Phi cách nói cũng liền chẳng có gì lạ. Quách Nghi thấy Khang Hy tin cũng không có lập tức lơi lỏng xuống dưới, khẩn trương lúc sau lơi lỏng là dễ dàng nhất bị người phát hiện. Xem xong rồi trong chóng, Khang Hy lại đi nhìn thuyền mô hình, còn dùng tay tả hữu khẩy một chút, lại ấn một chút, Đạt Thiện. Ngươi đem này mấy con thuyền bản vẽ sửa sang lại đưa một phần đến Càn Thanh Cung. Đặt Thiện đầy đầu mờ mịt, già. Còn có cái này mô hình cũng cùng nhau đưa qua đi. Khang Hy tay điểm điểm. Xoay người là lúc, hắn lại nhìn trong chóng. Đặt Thiện thực biết làm việc, lập tức nói, cái này nếu không cho ngài đưa qua đi. Còn có bản vẽ. Kia liền cùng nhau đi. Khang Hy gật gật đầu. Quách Nghi ở một bên trộm mà tính hạ, hóa ra Khang Hy tới lộ cái mặt, hoa 20 lượng bạc, liền nhìn một hồi thi đấu. mang đi thuyền mô cùng bản vẽ, còn có một cái trong chóng, cũng quá có lời đi. Mà nàng, trừ bỏ hoa 10 lượng bạc cái gì đều không có được đến, anh. Một đốn cướp đoạt lúc sau, Khang Hy cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Quách Nghi bám vào người ở giận hữu bên thai một trận thi thầm, đã biết sao? Ân. Tuy rằng có điểm không rõ, nhưng là giận hữu biết Nghi Ngạch Nương sẽ không lừa hắn. Đi thôi. Ân. Giận hữu cầm trong tay hỏa mộc thương giao cho Nghi Phi, Nghi Ngạch Nương giúp ta lấy một chút. Đem đồ vật giao cho Nghi Ngạch Nương bảo quản sau, giận hữu cộp từ khay bên trong lấy 20 lượng, lại đưa cho Đạt Thiện, thỉnh các đại nhân uống trà. Đạt Thiện không dám tiếp, trước nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Giận hữu thiệt tình cảm kích các vị chiếu cố, Đạt Thiện đại nhân không cần khách khí. Quách Nghi nói, đa tạ Nghi Phi nương nương, đa tạ thất ca ca. Đạt Thiện liên tục nói. Quách Nghi gật đầu ý bảo, mang theo người rời đi, vừa đi vừa cùng cẩn cô nói, này 10 lượng bạc cấp giận hữu tồn lên, lại từ bổn trong cung kho chúng chi 20 lượng bạc cùng nhau nhớ thượng. Mấy cái hài tử đều kiến một quyển sổ sách, thu cái gì lễ vật, được cái gì ban thưởng, đều dành mạch rõ ràng mà nhớ kỹ ở đâu. Đương nhiên, chỉ có giận đường vẫn là mắc nợ, bởi vì hắn quăng ngã chính mình không ít đồ vật, đều thiếu chứng đâu. Giận đường, hôm nay cũng là nợ ngập đầu một ngày đâu ai. Đi trở về đường đi thượng, giận đường một hai phải ôm một thương, chính là hắn vóc dáng lùn, một thương phân lượng cũng không rõ, thật muốn là làm hắn ôm, phỏng trừng lộ đều đi không được. Cho nên, Quách Nghi cự tuyệt hắn. Giận đường không vui, giận đường ủy ủy khuất khuất, giận đường yên lặng mà đi tới giận hưu bên người, dắt giận hưu tay. Giận hưu vô vô hắn tay, đừng không vui à, Nghi Ngạch Nương nói, là sợ ngươi té ngã, chờ ngươi đi trở về, tùy ý chơi. Giận đường trong lòng nhạc nở hoa, ngoài miệng còn muốn rụt rè một chút, thật sự có thể sao? Có thể. Giận hưu vô bộ ngực bảo đảm. Đường đường thích nhất thất ca ca. Giận đường cái miệng nhỏ cùng lau mật giống nhau. Hử, ngươi thích nhất thất ca ca, ta đây đâu? Một cái quen thuộc thanh âm từ bên cạnh cắm tiến vào. Giận đường sửng sốt, ngay sau đó giải hoan nhi mà nhảy nhót qua đi, ngũ ca ca. Giận kỳ đem người tiếp được, sau đó nhìn giận hữu cũng chạy tới, ba người lập tức ôm ở một đoàn, biên ôm còn muốn biên nhảy, lúc này thật sự nhạc nở hoa. Náo nhiệt quá một trận lúc sau, giận kỳ lúc này mới tới rồi Nghi Phi trước mặt, hành lễ nói, nhi thần cấp Ngạch Nương thỉnh an. Như thế nào cảm giác liền như vậy một đoạn thời gian không thấy, giận kỳ liền thay đổi rất nhiều đâu. Quách Nghi trên dưới đánh giá một chút, không phải ảo giác, thật là đen, tháo, còn gây điểm, loại dương. Khoai vất vả sao? Thấy thế nào như là mệt muốn chết rồi. Ở phong trạch viên vẫn là dũng cảm kiên cường ngũ A ca ở Ngạch Nương trước mặt, liền mở ra làm lũng tiểu hình thức. Ngạch Nương, thật sự mệt mỏi quá Nga, nhi thần mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, mỗi ngày đều cùng bọn họ cùng nhau, trồng trọt thật sự quá vất vả. Vất vả con ta. Quách Nghi vô vô bờ vai của hắn, lần này không chỉ là loại khoai tây, khoai lang, còn có nàng thích ăn cà chua cũng làm ở phong trạch viên loại không ít. Nàng quyết định khao một chút đại gia, hôm nay có thể thêm cơm, mỗi người có thể nhiều điểm một đạo đồ ăn, ngẫm lại chính mình thích nhất ăn, nói cho Hồng Miên cô, biết không? Vừa nghe nói buổi tối có thể thêm cơm, Tam Tiểu chỉ lại vui chơi thành một đoàn. Quách Nghi bỗng nhiên nhớ tới sự kiện nhi, đem giận kỳ từ bên trong lay ra tới, trở về lúc sau, có hay không cho ngươi Hoàng A Mã thỉnh ăn đâu? Giận kỳ ngẩn ra. Xem hắn bộ dáng này liền biết không có, Quách Nghi nói, vậy ngươi đi trước thỉnh an, lại hồi Dực Khôn cung dùng nữa. Hào đi. Giận kỳ gật gật đầu, tạm thời cùng hai huynh đệ cáo biệt, đi Càn Thành cung. Khang Hy tự nhiên biết Hoàng Thái Hậu cùng Giận kỳ hồi cung tin tức, hắn nghĩ buổi tối đi Hoàng Thái Hậu trong cung Vân An, lại cùng nhau dùng cái bữa tối, chính là hắn cái kia nhi tử không biết khi nào sẽ đến cho hắn thỉnh an đâu. Nên sẽ không đã quên mất đi. Đang lúc Khang Hy nghĩ thời điểm, Lương Cửu Công thông truyền, nói là Ngũ A Ca ở ngoài điện chờ. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Lên lên. Khang Hy đứng dậy đi xuống đi, đem Giận Kỳ nâng dậy tới, lôi kéo hắn ở một bên ngồi xuống, chuyến này như thế nào? Rất là thuận lợi. Giận Kỳ làm bộ làm tịch mà trả lời nói. Vậy là tốt rồi, khoai tây cùng khoai lang đều loại hảo đi. Khang Hy hỏi. Dựa theo phía trước từ Lưu Quý Công Công nơi đó học được, đều gieo đi, mặt sau chăm sóc Nhi thần cũng phân phó, chờ một tháng lúc sau. Nhi thần lại đi nhìn xem. Giận kỳ nghiêm túc trả lời nói, đề cập đến loại khoai tây sự tình, hắn đều thực trịnh trọng. Rất tốt ta. Trương Như Nam đã sớm thông qua sổ con báo cho Khang Hy những việc này, nhưng là Khang Hy chính là muốn nghe giận kỳ chính miệng nói một lần, ngươi thả tinh tế cùng chấm nói. Chờ đến giận kỳ nói xong, màn đêm đã đen kịt, hắn ra tới thời điểm, Tấn Hỷ cùng Tấn Phúc đang ở bên ngoài chờ, thấy hắn ra tới, liền đón đi lên. Tấn Phúc công công như thế nào tới? Giận kỳ tò mò hỏi. Nương nương xem ngài lâu như vậy còn không có trở về, riêng làm nô tài tới cấp ngài cầm đèn. Tấn Phúc cười tủm tỉm mà nói, nương nương bọn họ chờ ngài trở về cùng nhau dùng bữa đâu. Nghe vậy, Dận Kỳ trong lòng vui mừng, ngạch nương bọn họ còn đang đợi chính mình đâu, lập tức vui sướng mà nói, đi đi đi, chạy nhanh trở về ăn cơm. Lương Cửu Công chính là chơi hai bước ra cửa, liền không nhìn thấy bóng dáng, đưa tới bên cạnh tiểu thái giám hỏi hỏi, rồi sau đó cười cùng Khang Hy đáp lời đi, nghi phi nương nương trong cung còn đang chờ Ngũ Á Ca dùng bữa đâu, đã rời đi. Trẫm còn tưởng lưu hắn cùng nhau dùng bữa đâu, một khi đã như vậy, kia trẫm trực tiếp đi cấp hoàng ngạch nương thỉnh ăn đi. Khang Hy cười nói, đứng dậy chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Chương 129 chướng tân thất bại. Dận Kỳ trở về lúc sau, mỗi ngày vẫn là muốn đi Cản Thanh cung học tập, hiểu biết các nơi thu hoạch tập tục, Quách Nghi xem hắn học được vất vả, cũng rất là đau lòng. Ngạch nương, Giang Ninh ở nơi nào a? Dận Kỳ bỗng nhiên hỏi, nói nơi đó sản vật tốt tươi hay. Hảo vấn đề, nên như thế nào hình dung đâu? Ở kinh thành lấy nam vị trí. Quách Nghi nói. Dận Kỳ ngẩng đầu dùng sức nhìn xung quanh một chút, nói thầm nói, không thấy được a. Người đó là Bắc. Quách Nghi ha ha cười. Dận Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đang cười cái gì? Khang Hy đi đến, hắn gần nhất không có việc gì liền tới Nghi Phi trong cung miêu, chảo một chút nhi tử giáo dục vấn đề, hoặc là xem một chút Dận Tư dối người, lại hoặc là cùng Nghi Phi trò chuyện, nhẹ nhàng cực kỳ. Vừa vặn ngươi Hoàng A Mã tới, ngươi hỏi một chút hắn. Quách Nghi không phúc hậu mà đem vấn đề đá cho Khang Hy, nàng một cái ra cửa muốn dựa phần mềm hướng dẫn người nói cái gì địa lý tri thức đâu. Cái gì vấn đề? Đi ngang qua Nghi Phi bên người thời điểm, Khang Hy trộm quát một chút Nghi Phi mặt, tận sẽ đảo hố cho chấm nhảy. Hoàng A Mã, hôm nay Trương Đại Nhân nói Giang Ninh ở nơi nào a? Dận Kỳ tò mò hỏi. Giang Ninh thông hạ Giang Nam, Giang Tây hai tỉnh khu vực, hạ hạt 8 huyện. Khang Hy giải thích nói. Kia Giang Nam tỉnh cùng Giang Tây tỉnh ở nơi nào đâu? Dận Kỳ đánh có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế ý tứ. Khang Hy rất tưởng giải thích nói ở Đông Hải lấy Tây, Hồ Quảng khu vực lấy Đông. Nhưng là hắn lại lo lắng Dận Kỳ hỏi lại Đông Hải ở nơi nào a, Hồ Quảng khu vực ở nơi nào a. Mọi việc như thế nói. Hoàng thượng, có không có dư đồ? Quách Nghi cắm một miệng, miêu tả loại ngôn ngữ thật sự là khó có thể lý giải. Nàng loại này trải qua quá 9 năm giáo dục bắt buộc người còn có thể tưởng tượng một chút, trông cậy vào Dận Kỳ loại này xa nhất chỉ đi quá phong trạch viên người tưởng tượng Giang Ninh ở nơi nào, này quả thực vượt qua tính năng động chủ quan phạm vi. Dư đồ tự nhiên là có, nhưng là như vậy một trên diện rộng, Khang Hy cũng không có khả năng liền vì giảng Giang Ninh ở nơi nào liền cấp dọn lại đây. Bút mực. Khang Hy nói. Lan Tâm chạy nhanh đi lấy đồ vật lại đây, đặt ở án trên bàn. Khang Hy vẽ hai cái vòng tròn lớn vòng, đánh dấu ra Giang Nam tỉnh, Giang Tây tỉnh, lại ở hai cái vòng tròn chung vẽ ra tiểu vòng tròn, đánh dấu thượng 8 huyện tên. A Mã, Quách La Mụ Mụ thỉnh kinh ở nơi nào a? Dẫn đường cũng cảm thấy hứng thú thỏ qua tới hỏi. Khang Hy lại ở trên đỉnh vẽ vòng tròn, viết thượng thịnh kinh hai chữ. Chúng ta ở nơi nào a? Dẫn đường lại hỏi. Khang Hy ở bên trong vị trí vẽ cái vòng tròn, viết thượng kinh thành. Hoa a, xa như vậy Nga Dẫn đường cố ý nói. Quách Nghi nhìn buồn cười, loại này không có tỷ lệ tham khảo bản đồ. Dẫn đường nơi nào nhìn ra được tới xa gần, đơn giản chính là Bạch Tô Thị cùng hắn nói qua thịnh kinh khoảng cách kinh thành xa, lúc này mới lấy ra tới nói. Kêu Nhã Khắc Tát ở nơi nào đâu? Dẫn Hữu tò mò hỏi. Hắn nghe Tạo Làm chỗ người ta nói Hoàng A Mã gần nhất đánh thắng trận, thu phục Nhã Khắc Tát. Khang Hy nhìn thoáng qua đã vẽ đến trên đỉnh thịnh kinh, trầm mặc một cái trước mắt, không địa phương vẽ làm sao bây giờ. Không bằng cho các ngươi Hoàng A Mã cho các ngươi nói một chút chúng ta Đại Thanh Triều danh giới có bao nhiêu rộng lớn tốt không? Quách Nghi cười tủm tỉm mà nói. Khang Hy cũng thập phần tán đồng cái này kiến nghị, như vậy hắn liền có thể cùng mấy đứa con trai nói một chút chính mình là như thế nào bình tam phiên, như thế nào thu phục Nhã Sát. Nếu chỉ là khô quát chuyện xưa, ba cái hài tử khẳng định ngồi không được, bất quá Khang Hy lần này hơn nữa vẽ bản đồ, đem chiến trường đơn giản mà họa ra tới, lại một chút mà triển lãm ra tới, cực đại mà gợi lên bọn nhỏ lòng hiếu kỳ, vẫn luôn không ngừng hoa nga hoa nga. Trước kia nhìn đến bọn họ bộ dáng này, Khang Hy đều cảm thấy giả ý làm ra vẻ, nhưng là, đương bị thổi phồng người biến thành chính mình lúc sau, Khang Hy cảm thấy lâng lâng, thẳng nói được miệng khô lưỡi khô, uống lên tam hồ nước trà mới bỏ qua. Ba cái hài tử nhưng thật ra chưa đã thèm, Dận đường đã quên qua đi đủ loại, ngồi vào Khang Hy trong lòng ngực, ôm Khang Hy cánh tay nói, A Mã, ngày mai còn cấp đường đường giảng sao. Khang Hy thiếu chút nữa đem nước trà phun ra tới, còn giảng. Hắn này giọng nói chỉ sợ là không thể muốn đi. Nga này đáng chết ngọt ngào phiền não. Hoàng A Mã ngày mai muốn xử lý công sự, không. Nhất định có thể tới, chờ ngày sau có rảnh lại đến cùng các ngươi giảng được không? Quách Nghi nhìn đến Khang Hy quân thái, mở miệng giải vây nói. Hảo đi giận đường dầu dĩ không vui nói. Quách Nghi đối với giận hưu nhướng mày, giận hưu lập tức hiểu ý, lôi kéo giận đường tay nói, đường đường muốn hay không xem ta mới làm tiểu đầu gỗ xe a? Muốn. Giận đường một lăn long lóc mà từ Khang Hy trong lòng ngực lăn đi, bắt lấy giận hưu cánh tay, hưng phấn nói, thất ca ca, chúng ta đi xem tiểu đầu gỗ xe đi. Đi đi đi. Tam tiểu chỉ lập tức lưu đến sạch sẽ. Khang Hy dở khóc dở cười, thật là một hồi phong một hồi vũ. Tiểu hài tử chính là như thế. Quách Nghi đem án trên bàn giấy thu hồi tới, Khang Hy tự không tồi, chữ viết tú giật, dùng bút cặn kẽ, nhưng vì phong hoa tự mãn, chỉ tiếc không có chúng ta đại thanh triều dư đồ, bằng không nhất định phải làm cho bọn họ biết hoàng thượng đánh hạ tới này phiến giang sơn có bao nhiêu đại, sơn có bao nhiêu cao, hà có bao nhiêu trường, khu vực bao nhiêu, bá tánh bao nhiêu. Lời này nói được làm Khang Hy trong lòng vừa động, hà tất mất công đâu. Quách Nghi lại không tán đồng, không biết thiên hạ bao nhiêu, gì nói thống trị thiên hạ đâu, nói nữa, không hiểu biết lãnh thổ quốc gia rộng rộng, đặc biệt ít ngồi đại giếng, sao biết ngài thống trị thiên hạ chi gian nan đâu. Thật là, Khang Hy tán đồng nói, thân thiếp nghe nói ngài gần nhất đánh thắng trận. Quách Nghi cười nói, đêm này sắp giấy giao cho Lan Tâm. Thu phục Nhã Khắc Tác, giải quyết chấm lại một cọc tâm phúc hòa lớn. Khang Hy cười nói, thân thiếp còn nghe nói hoàng thượng cùng hộ bộ thượng thư xảo đi lên. Quách Nghi nói, không chỉ là xảo đi lên, còn thanh âm tạc đại, dọa tới rồi ở noãn các học tập giận kỳ. Giận kỳ trộm lưu qua đi nghe xong một lỗ thai, quay đầu lại liền nói cho ngạch nương. Tất nhiên là giận kỳ nói cho ngươi, đúng không? Khang Hy hỏi. Thật là, bất quá kia giọng cũng đích xác đại, không nghĩ tới hộ bộ thượng thư lão đại nhân như vậy trung khí mười phần. Kỳ thật giận kỳ nguyên nói chính là lão nhân kia, Quách Nghi vẫn là hơi chút điểm tô cho đẹp một chút. Hắn a, moi thật sự. Khang Hy cười nói, chân muốn bút bạc đem ni bố sở thu hồi tới. Quách Nghi dùng nàng học tra ký ức nghĩ nghĩ, giống như trong lịch sử thật là có cái gì ni bố sở điều ước đi, bất quá nàng đối thanh triều sở ký kết sở hữu điều ước đều không có cái gì ấn tượng tốt, nhớ rõ chỉ có cắt cắt cắt, bồi bồi bồi. Hại, nhớ tới liền ngực đau. Ni bố sở là chúng ta địa phương. Quách Nghi hỏi. Đúng vậy. Khang Hy gật đầu nói, thấy Nghi Phi hỏi tới, liền giải thích một phen. Nếu là chúng ta địa phương vẫn là thu hồi tới càng tốt. Lúc này đây, Quách Nghi chạm Khang Hy bên này. Khang Hy ở giận chân bên kia đã nghe được quá lý do, hắn còn muốn nghe xem Nghi Phi sẽ thấy thế nào, vì sao? Bởi vì Hoàng thượng anh minh thần võ A. Quách Nghi đương nhiên mà nói, cho nên phạm tộc của ta giả, tuy xa tất chu. Khang Hy cười ha ha, cái này lý do có thể, trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại là nói, quang vuốt mông ngựa chính là không đủ. Quách Nghi đầu góc xoay chuyển, Hoàng thượng có từng gặp qua mua bán mặc cả. Tự nhiên là gặp qua, cùng chi có quan hệ. Khang Hy nghi hoặc. Này hai người có thể có quan hệ gì? Thân thiếp tài trí nông cạn, tìm không thấy càng tốt ví dụ, Hoàng thượng liền tạm thời vừa nghe đi. Quách Nghi nói, mặc cả là lúc, sẽ trước để một cái đối phương không thể tiếp thu giá cả, đối phương tất nhiên sẽ phản bác, sau đó lại lui bước, lần thứ hai đưa ra giá cả, đối phương liền càng thêm dễ dàng tiếp nhận rồi. Quách Nghi tiếp tục nói, Ni bố sở cùng Nhã Sạt đồng thời rơi vào La Sát nhân thủ chung, giống như lần đầu tiên mặc cả, Nhã Sạt bị chúng ta thu phục, giống như lần thứ hai mặc cả. Nguyên bản Ni bố sở, Nhã Sạt đều là chúng ta, hắn đây là dùng chúng ta bản thân thành trì tới thu mua chúng ta, thật là mặt dày vô sỉ đến cực điểm. Khang Hy gật gật đầu, hắn xem như nghe minh bạch Nghi Phi trong lời nói ý tứ, đều nói tới đây tới, hắn cũng không gạt Nghi Phi, chiến tranh mệt lâu, quốc khố hư không à. Không phải còn có thuế má sao? Quách Nghi tò mò hỏi, phong kiến vương triều thuế má không đều là trọng muốn chết muốn sống, còn thiếu tiền. Này muốn bãi dân chúng ra thì sao? Hàng năm thiên hai. Hàng năm miễn thuế, các loại chi ra đều yêu cầu bạc, sao lại đủ? Khang Hy thở dài nói. Tấm tắc, khó trách không có tiền, mỗi ngày chỉ vào dân chúng trong đất bảo thực sống tạm, có thể phú. Sao? Nhân gia bản thân ăn đều không đủ, ngươi còn tổng từ nhân gia trong chén đoạn, quá mức. Nhưng là khuyên thương hai chữ, Quách Nghi cũng không dám nói, nàng một cái hậu phi biết đến quá nhiều sẽ bị diệt khẩu, bất quá cho rằng có thể khuyên bảo một chút nhi tử, làm hắn đi góp lời. Cho nên, Quách Nghi trầm mặc không nói. Không có tiếp Khang Hy cái này lời nói. Khang Hy thở dài hai câu, vừa nhấc mắt, Nghi Phi đang lẳng lặng mà uống trà ở, trong lòng có chút không mau, hắn vẫn là rất tưởng nghe một chút Nghi Phi nói như thế nào đâu. Nghi Phi liền không có cái gì tưởng nói sao. Khang Hy nghiêng đầu cười hỏi. Không biết còn tưởng rằng ngài ở thẩm vấn phạm nhân đâu. Quách Nghi chửi thầm, thần thiếp nào biết đâu rằng như vậy nhiều đồ vật, loại này mà thuế má không đủ, không bằng nhìn xem mặt khác lạc, sĩ nông công thương luôn có thể ra biên người. lại không được nói, cũng chỉ có thể tìm mấy cái tham quan sao xét nhà đế chém chém đầu. Khang Hy một ngạnh, thiếu tiền liền sao tham quan của cải, hảo tàn nhẫn, nhưng là hảo có đạo lý, hắn còn có vài phần nóng lòng muốn thử xúc động là chuyện như thế nào. Như vậy có thể hay không có vẻ chấm bạc tình. Khang Hy do dự một chút nói, rốt cuộc rất nhiều vẫn là triều đình lương đóng đâu. Này đó tham quan thật sự chẳng làm nên cho chống gì sao. Cũng không phải, tương phản bọn họ trung gian rất nhiều người rất có năng lực, ở một ít chính sự thượng biểu hiện thập phần xuất sắc, nhưng là, chính là tham. Hoàng thượng hậu đức là cho thiên hạ vạn dân. Quách Nghi cười nói, tham quan, ân sâu tận phụ, không xứng được hưởng. Hào một cái ân sâu tận phụ, Khang Hy đều tưởng vỗ tay, cái nào tham quan không phải thâm chịu hắn tín nhiệm, cái nào tham quan không phải đến quá hắn yêu thích, nhưng là một đám cuối cùng thành triều đỉnh sâu mọt, làm người đau lòng à. Hoàng thượng, nếu là cảm thấy băn khoăn, không bằng cấp quan viên thật dài bổng lộc. Quách Nghi nghĩ nghĩ nói, phụ ra một câu, cấp hậu cung bọn tỉ muội thật dài liền càng tốt. Chấm liền biết ngươi khẳng định sẽ có mặt sau một câu. Khang Hy cười ha ha. Đương nhiên đến muốn xưng với mặt sau một câu, như vậy mới có vẻ phía trước một câu không có như vậy chính thức nha. Quách Nghi cười thầm, nói, nếu không ngài cấp thần thiếp đơn độc thật dài cũng là có thể. Ngươi tưởng mở. Khang Hy cười từ chối. Ừ. Quách Nghi hờn dỗi một chút. Không thể không nói, Nghi Phi vừa mới nói cho Khang Hy một chút, hắn đứng dậy nói, chấm liền về trước Càn Thành cung nhìn xem cái nào đầu có thể chém. Khang Hy ho khan một chút, thay đổi lý do thoái thác, xử lý công vụ. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Quách Nghi đối với Khang Hy bóng dáng làm cái mặt quỷ, quỷ hẹp hòi, nàng đều đánh hai phân công, còn không cho chứng thân, thật là keo kiệt. Chương 130 thái tử giận nhưng. Dư đổ sự tình sau khi nói qua, Quách Nghi liền quên mất chuyện này, nàng hiện tại có cảng chuyện quan trọng muốn chuẩn bị, giận hữu mau ăn sinh nhật, cái này là hắn ở Dực Khôn cung cái thứ nhất sinh nhật, phải hảo hảo bố trí một phen. Nếu là ở hiện đại nói, căn bản không nhọc lòng lễ vật vấn đề, có thể đi tinh phẩm cửa hàng mua sắm, còn có thể định chế. Sau đó cái này triều đại mặc dù là có, nàng cũng mua không được a, hảo đáng thương. Quách Nghi vắt hết óc lúc sau, thầm nghĩ, nếu không, cũng cấp họa một quyển đồ sách đi. Này đều không phải là nàng qua loa cho xong, rốt cuộc nàng phía trước cũng tặng Giận Kỳ một quyển loại khoai tây huynh đệ đối xử bình đẳng. Bất quá, nàng không có đi tạo làm chỗ, không biết một ít cụ thể chi tiết, chỉ có thể phái Tấn Phúc lén lút hỏi thăm một vài. Vì thế Giận Hữu đột nhiên phát hiện Nghi Ngạch Nương trong cung Tấn Phúc công công ở tạo làm chỗ xuất quỷ nhập thần, còn nơi trốn tranh chính mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Vì thế, hắn còn đi hỏi Đạt Thiện đại nhân cùng sư phó. Hai người đều nói là Nghi Phi nương nương lo lắng hắn ở chỗ này quá đến không được tự nhiên, liền làm Tấn Phúc công công tới hỏi một chút tình huống. Giận Hữu vẫn là cảm thấy thực khả nghi, hắn đều tới tạo làm chỗ lâu như vậy, Nghi Ngạch Nương như thế nào hiện tại đột nhiên tới hỏi tình huống. Nhưng là nghi hoặc về nghi hoặc, Giận Hữu cũng hỏi không đến đáp án, bởi vì Tấn Phúc chính là như vậy cùng Đạt Thiện bọn họ nói. Đạt Thiện còn mang theo Tấn Phúc đi nhìn Giận Hữu bình thường ngốc địa phương, là một trương nho nhỏ cái bàn. Xem bàn ghế độ cao. Là chuyên môn cấp Giận Hữu làm, bên cạnh còn có một cái rơi xuống đất trí vật giá, mặt trên có chút vật liệu gỗ, bản vẽ, mô hình từ đồ vật, thu thập thật sự là chỉnh tề. Nhìn ra được, Giận Hữu ở tạo làm chỗ quá đến khá tốt, rốt cuộc không có quý nhân phân phó, tạo làm chỗ người có thể chủ động cấp chế tạo một ít thích hợp đồ vật, này nhưng đều là xem ở Giận Hữu chính mình mặt mũi thượng. Hơn nữa, lúc ấy Giận Hữu ở trước mặt Hoàng thượng cũng coi như không thượng được sủng ái cũng sẽ không làm hắn tới tạo làm chỗ cái này địa phương. Quách Nghi nghe đến mấy cái này hội báo, vẫn là rất vui mừng, nàng có đôi khi cũng sẽ lo lắng ở chính mình suy xét không đến thời điểm, hài tử gặp được cái gì khó khăn tra tấn. Nếu là đều giống Giận Hữu như vậy, nàng cũng liền bất lo. Bất quá nàng cũng rất rõ ràng, Giận Hữu tính cách là khi còn nhỏ thiếu ái, lại bị đới giai thị khắt khe dẫn tới, mẫn cảm, hiểu chuyện, trưởng thành sớm, cho nên ở xử lý nhân tế quan hệ thời điểm càng sẽ xem mặt đoán ý, thiếu một phần hài đồng thiên chân, thật muốn lại nói tiếp. Vẫn là đau lòng chiếm đa số một ít. Góp nhặt một ít tin tức sau, Quách Nghi liền bắt đầu chuẩn bị vẽ. Ai ngờ, lúc này, Càn Thanh cung Ngụy Châu tới một chuyến, nói thái tử cùng Ngũ A Ca đánh nhau rồi. Quách Nghi, thái tử giận nhưng tuổi tác hận không thể trường Giận Kỳ một nửa, như thế nào sẽ đánh lên tới? Hơn nữa Giận Kỳ khẳng định đánh không thắng. Quách Nghi chạy nhanh đứng dậy, đi theo Ngụy Châu cùng đi Càn Thanh cung. Sự tình phát sinh ở Nón Cát, Quách Nghi đi thời điểm quỳ đầy đất người, Khang Hy ngồi ở thượng đầu. Tức giận mà nhìn phía dưới hai cái nhi tử, hắn ở xử lý công vụ đâu, liền nghe được người ta nói hai cái A Ca ở Noãn Các đánh nhau rồi, chạy tới thời điểm, còn vây quanh mấy cái xem náo nhiệt người. Rốt cuộc hai cái A Ca đánh lên tới loại chuyện này cũng là rất ít thấy. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Quách Nghi vào cửa, hành lễ nói. Đứng lên đi. Khang Hy ngữ khí cũng không phải thực hảo. Dận Kỳ vừa thấy đến Ngạch Nương, ủy khuất liền dũng đi lên, tưởng nhúc nhích một chút, bị Hoàng A Mã ánh mắt một đông lạnh, lại sợ hãi rụt rè mà dọa thành chim cút. Quách Nghi còn nhìn đến Dận Kỳ trên mặt có lưỡng đạo vết đỏ tử, phỏng chừng là bị quát ra tới, trong lòng rất là khó chịu, đây là vì chuyện gì? Làm Hoàng thượng sinh lớn như vậy khí. Thấy Nghi Phi không có vừa lên tới cấp hải tử cầu tình, Khang Hy sắc mặt hơi chút hảo chút, bảo thành, ngươi nói một chút là vì cái gì? Hồi Hoàng thượng nói, Nhi thần cũng không biết ngũ đệ vì cái gì đột nhiên làm khó dễ, Nhi thần chỉ là hỏi loại khoai tây sự tình, sau đó ngũ đệ liền đẩy Nhi thần, còn lại cào lại đánh. Giận nhưng bình tĩnh mà nói, có lẽ ngũ đệ không thích Nhi thần đi. Đây là Quách Nghi lần đầu tiên nhìn đến thái tử lên tiếng, nôn tử rõ ràng, nếu không phải nàng rất rõ ràng chính mình Nhi tử tính cách, hận không thể thật sự phải tin vài phần. Giận Kỳ phản bác nói, không phải, mới không phải đâu. Giận nhưng hung hăng mà trừng mắt nhìn giận. Kỳ liếc mắt một cái, dọa Giận Kỳ run lên, thanh âm đều đi theo nhỏ. Quanh thân nô tài chạm đến khoảng cách đều không phải đặc biệt gần, thêm chi thái tử thanh âm ép tới thấp, căn bản không có người nghe được rốt cuộc nói gì đó. Trước mắt đều trầm mặc. Khang Hy lại nhìn về phía Giận Kỳ, ngươi nếu nói không phải nói như vậy, kia hắn nói gì đó. Hắn nói Nhi thần, nói tiểu thất, còn nói Ngạch Nương. Giận Kỳ nói. Kia hắn là như thế nào nói ngươi, nói Giận Hữu, nói ngươi Ngạch Nương đâu? Khang Hy tiếp tục hỏi. Nói ta loại khoai tây là. Là Giận Kỳ ánh mắt nhìn Giận nhưng liếc mắt một cái, bị hắn hung tợn ánh mắt sợ tới mức đều phải khóc ra tới, tiện dân. Khang Hy nhìn Giận nhưng liếc mắt một cái, hỏi, còn có đâu? Tiểu thất là người thọt Giận Kỳ, kỳ thật không biết người thọt cụ thể là chỉ cái gì, nhưng là kia xem thái tử cái kia trào phúng thần sắc, liền biết không phải cái gì hảo tử, còn nói Ngạch Nương xuất thân không tốt, mị hoặc. Quách Nghi hít sâu một hơi, cảm giác chính mình quyền đầu cứng. Được rồi, trẫm đã biết. Khang Hy đánh gãy Giận Kỳ nói, câu nói kế tiếp như thế nào có thể làm hắn nói ra, mị hoặc quân thượng, bao lớn đỉnh đầu mũ, này nếu là nói ra, Nghi Phi còn có giận nhưng thanh danh đều từ bỏ. Giận Kỳ cúi đầu, không dám nói nữa, này nếu là một năm trước, phía trước những lời này hắn cũng không dám nói. Giận nhưng trăm triệu không nghĩ tới người này thế nhưng thật sự dám đem những lời này lặp lại ra tới, phải biết rằng ở A Ca Sở, hắn một ánh mắt, mọi người đều không dám ở Hoàng A Mã trước mặt cáo trạng, nơi này một cái không sợ, thực hảo, hắn nhớ kỹ. Nếu là Giận nhưng trước mở miệng khiêu khích, ngươi cũng đẩy hắn, sự tình liền tính. Khang Hy nói, huynh đệ chi gian đùa giỡn mà thôi, không cần tích cực. Quách Nghi trong lòng cười lạnh, không lâu trước đây, còn cùng nàng nói xử lý sự việc công bằng đâu, chính là như vậy giữ thăng bằng sao. Thật là trường kiến thức. Nghi Phi, ngươi mang Giận Kỳ đi về trước đi. Khang Hy nói, nhìn thoáng qua còn ghi hận thái tử, vì cố kỵ hắn mặt mũi, liền không lo chúng răn dạy. Thần thiếp tuân chỉ. Quách Nghi nói, trong lòng rất là không thoải mái, đối Giận Kỳ duỗi tay, tới, cùng Ngạch Nương hồi cung. Giận Kỳ từ trên mặt đất bò dậy, dắt lấy Ngạch Nương tay, nhào vào nàng trong lòng ngực, không chịu lại thăm dò. Quách Nghi ôm Giận Kỳ đối Khang Hy hành lễ, thần thiếp cùng Giận Kỳ cáo lui. Các ngươi đều đi xuống đi. Khang Hy nói. Lương Cửu Công lập tức vẫy tay một cái, mọi người ngay ngắn trật tự mà lui xuống, đem không gian để lại cho này đôi phụ tử. Bảo Thành, ngươi cũng biết chính mình sai ở nơi nào. Khang Hy nói. Giận nhưng trong lòng không phục, ngoài miệng lại là thực thức thời mà nói, Nhi thần không nên trào phúng bọn đệ đệ. Còn có đâu? Khang Hy nửa dựa thân mình, nhìn chính mình cái này đối sủng ái Nhi tử nói, chấm nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không được hèn hạ với dân, trách cứ đủ loại quan lại, không nghĩ tới chấm Nhi tử cũng là cái dạng này ý tưởng. Nhi thần biết sai. Giận nhưng lập tức nói. Không, ngươi không biết sai. Khang Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn bất mãn, ngươi cảm thấy chấm nói sai rồi, chấm liền cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi nói một chút chính mình cái nhìn. Giận nhưng nhìn Hoàng A Mã liếc mắt một cái, do dự dự mà nói, chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ cả đời chỉ biết trông trọn, lại dơ lại mệt, ăn không đủ no, áo rách quần manh, không thông tục lệ, chẳng lẽ không phải tiện dân sao? Nghe Nhi tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cách nói, Khang Hy lại hỏi, dân vì quý, xã tác thứ chi, quân vì nhẹ, giải thích thế nào? Này Giận nhưng dừng một chút, lời này cũ kỹ, không thể tận tin. Là không thể tận tin, vẫn là ngươi không tin. Khang Hy đuổi theo hỏi. Bọn họ nếu là không phục, lại có thể như thế nào? Giận nhưng nhịn không được nói, Hoàng A Mã phía trước chấn áp như vậy nhiều bạo động, nếu là bọn họ không phục, cùng nhau chấn áp giấy. Ngữ khí bên trong tràn ngập ngạo khí cùng tự phụ. Ngươi phu tử nhóm chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Khang Hy tức giận đến không được, tùy tiện chấn áp, đại thanh triều thái tử chính là như vậy hành sự. Bị Khang Hy phẫn nộ hoảng sợ, Giận nhưng lập tức quỳ sát đất nói, Nhi thần biết sai. lan qua lộn lại đều là như vậy một câu, cãi lại không đối tâm, Khang Hy đều nghe được phiền chán, phu tử như thế nào nói. Đạo làm vua, lấy sắc lệnh vì trước, chu phạt vi hậu đạo làm vua, lấy sắc lệnh vì trước, chu phạt vi hậu. Giận nhưng nói, đạo lý ngươi đều học, lại không có dụng tâm. Khang Hy nhất châm kiến huyết mà nói, còn có, giận kỳ trồng trọt là chấm tự mình giáo thụ, ngươi là cảm thấy chấm cũng là tiện dân sao. Nhi thần không dám. Giận nhưng nói, còn có đối giận hữu vũ đủ. Khang Hy vốn là cảm thấy đối người này thua thiệt, gần nhất lại rất là thích giận hữu, cảm thấy người này yêu thích nghiên cứu, cùng hắn cực kỳ tương tự, hiện giờ bị giận nhưng vừa nói người thọ, hận không dậy nổi tức giận đến dầu qua đi. Nhi thần không phải cố ý. Giận nhưng nhỏ giọng nói, mọi người đều nói như vậy. Đại gia là ai? Khang Hy nhưng thật ra muốn nhìn là cái nào nô tài to gan như vậy, thế nhưng dạy hư thái tử. Là đại ca. Giận nhưng nói, đại ca trong lén lút liền như vậy xưng hô giận hữu, nói hắn là người thọ, là bất tường đổ vật. Ở Khang Hy trừng mắt hạ, giận nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, Khang Hy nói, giận đề nói như vậy, ngươi liền đi theo nói như vậy, chẳng phải là ở phụ hòa hắn. Là cho rằng hắn nói có đạo lý. Giận nhưng không dám nói tiếp, hắn thật là nghĩ như vậy, không chỉ như vậy, hắn lén còn cùng giận đề cùng nhau chào phúng quá. Lương Cửu Công, đem giận đề, không, đem mấy cái á ca cùng nhau kêu lên tới. Khang Hy nói, ra. Phân phó sau khi xong, Khang Hy lại nhìn về phía giận nhưng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói nghi phi? Ta giận nhưng ấp a ấp đúng mà không chịu nói thẳng, mặt đều mau đỏ lên. Khang Hy thấy hắn còn muốn giấu giếm, liền nói, ở trong trước mặt, như thế che che giấu giấu, là vì sao? Giận nhưng vẫn là không có mở miệng, Khang Hy lại hỏi, ngươi thả yên tâm lớn mật mà nói, chấm cùng ngươi chi gian cần gì như thế? Giận nhưng môi ngập ngừng một chút, vẫn là không có thể đem nói xuất khẩu. Thôi, ngươi nếu là không muốn nói, chấm cũng không cưỡng cầu. Khang Hy nói, ngữ khí bên trong rất là thất vọng, tính lên đây là hắn tự mình mang đại hài tử, từng giọt dưỡng đến hôm nay, phụ tử tình cảm càng vì nồng hậu một ít, thả bảo thành vẫn là đại thanh con vợ cả, hắn tự nhiên càng thêm chú ý chút, hiện giờ, cũng bắt đầu gạt hắn. Ai làm nàng là bọn họ ngạch nương đâu? Hoàng A Mã khẳng định là bởi vì nghi phi nương nương là bọn họ ngạch nương, mới có thể thiên vị bọn họ. Giận nhưng ngậm nước mắt nói, chính mình không có ngạch nương, cho nên. Khang Hy vừa tức giận vừa buồn cười, nói hiệu nói vượng, chấm khi nào thiên vị bọn họ. Ngài làm giận kỳ ở Noãn Cấp tiến học, còn cấp giận hữu đặt làm lễ vật, này còn không phải là thiên vị sao? Giận nhưng nói, chấm đối đãi ngươi như thế nào, đãi bọn họ như thế nào, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, chấm thật sự là thiên vị bọn họ sao? Khang Hy lời nói thâm thiế mà nói, thật muốn là nói thiên vị, trước mắt vị này mới là thật sự bị thiên vị, kim đôi ngọc xây bên trong lớn lên, quốc khố hư không, hắn vì làm gương tốt, cắt giảm chi phí, nhưng là có từng hàng quá bảo thành một chút ít đãi ngộ. Giận nhưng nhấp môi không nói, hắn đương nhiên vẫn là nhất chịu thiên vị, nhưng là lúc trước chỉ có hắn ở Noãn Các học tập quá, người khác đột nhiên cũng có loại này đãi ngộ, hắn trong lòng tự nhiên hụt hẫng, này liền giống vậy nguyên lai độc thuộc về đồ vật của hắn bị người đoạt đi rồi. Hơn nữa bên người cũng thường xuyên có người đang nói, hoàng thượng càng thích nghi phi, bởi vậy đối nghi phi hải tử cũng càng thích, ngươi xem, liền ở nghi phi trong cung giận hữu, hiện giờ đều vào hoàng thượng mắt. Nói như vậy, hơn nữa hoàng thượng gần nhất một loạt động tác, thoạt nhìn thực sự có như vậy vài phần ý tứ. Khang Hy biết này trong cung nô tài miệng tạp, nhưng là hắn không nghĩ tới, giận nhưng sẽ nghe đi vào, còn vì thế đối giận kỳ động thủ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi là đại thanh chữ quân. Người khác dăm ba câu liền có thể châm ngòi người đối chính mình huynh đệ đối thủ, về sau ở trong triều đình chẳng phải là phải bị người nắm cái mũi đi sao. Nhi thần biết sai. Giận nhưng lý trí nói cho hắn, Hoàng A Mã như cũng là yêu nhất chính mình, nhưng là, trong lòng vẫn cứ không tránh được vẫn là sẽ an vị, sẽ khổ sở. Chuyện lời thái giám cũng không có nói là vì chuyện gì, ba cái A ca còn tưởng rằng là hàng ngày giáo khảo, Khang Hy không tới A ca sở bên kia, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi người đưa bọn họ mang đi cản thanh cung giáo khảo. Nhưng là vừa vào cửa, giận chỉ cùng giận chân đều nhìn ra tới không thích hợp, chỉ có giận đề tùy tiện tiến lên, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Thường lui tới thỉnh song an, Khang Hy liền sẽ làm cho bọn họ lên, này. Thứ lại không có mở miệng miễn lễ. Giận đề giật giật, không nghe được thanh âm, ngẩng đầu nghi hoặc mà đánh giá Hoàng A Mã liếc mắt một cái, thấy Hoàng A Mã chính nhìn chính mình, lộ ra một cái tươi cười. Giận chỉ cùng giận chân hai người quỳ, vẫn không nhúc nhích. Châm kêu các ngươi tiến đến, là có một chuyện hỏi. Hôm nay thái tử buột miệng tốt ra, nôn cập giận hữu là cái người thọn, lời này các ngươi nhưng nghe nói qua. Khang Hy nhàn nhạt mà nói, quan sát đến phía dưới vài người thần sắc. Tuy là đại A ca thần kinh lại thô, hiện tại cũng biết lần này tiến đến chỉ sợ không có gì chuyện tốt, thần sắc đổi đổi, đi theo cúi đầu. Khang Hy thấy bọn họ cũng không dám nhìn thẳng chính mình ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, cười như không cười nói, xem ra là đều nghe nói qua, kia ai đi theo nói qua. Mọi người lại là một trận trầm mặc. Nói qua bắt tay vươn tới. Khang Hy ngữ khí bình tĩnh mà nói. Chính là này sợi bình tĩnh làm nhân thể sẽ tới một loại áp chế phẫn nộ, vươn tay, là muốn bị đánh sao. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng không nói, chấm liền đem các ngươi không có cách nào sao. Khang Hy ngữ điệu kéo dài quá, thân mình chiều ngửa ra sau ngưỡng, nửa nhìn xuống mà nói, Lương Cửu Công, đem hầu hạ nô tài kéo xuống hảo hảo hỏi một chút, chấm cũng không tin không ai nói thật. Dạ. Lương Cửu Công nói. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận bản tử kề tại gia thị thượng thanh âm, còn bí mật mang theo nô tài hô đau thành, sợ tới mức mấy cái a ca mặt không có chút máu. Nhi thần nói qua. Giận nhưng vươn tay. Nhi thần cũng nói qua. Còn có đại a ca giận để. Giận chỉ cùng giận chân hai người không có duỗi tay. Lương Cửu Công thực mau cũng tiến vào trở về lời nói, ở Khang Hy bên người nhỏ giọng thì thầm một trận, Khang Hy điểm điểm gật đầu, hai người các ngươi bên trong, là ai trước khởi đầu? Là Nhi thần. Dẫn đề cúi đầu, nhỏ giọng nói, Hoàng A Mã gần nhất đối hắn càng thêm nghiêm khắc, không chỉ như vậy, còn đối cái kia tàn tật giận hưu yêu thương có thêm, hắn trong lòng tự nhiên là tức giận bất bình, hắn là Hoàng A Mã trưởng tử, tuy không phải đích, kia cũng là trường, là Hoàng A Mã thật đánh thật mà yêu thương quá, một cái người thọt cũng tưởng tranh đoạt sủng ái. Dựa vào cái gì đâu? Ngươi vì sao phải nói như vậy? Khang Hy hỏi. Đây là sự thật à, dẫn hữu còn không phải là chân cẳng có vấn đề sao? Dẫn đề ngẩng đầu, đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi như thế nào biết người thọ hai chữ? Khang Hy nói. Liền nghe người khác nói, đi ở trên đường, nghe được bọn nô tài nói như vậy. Dẫn đề nói. Nếu ngươi có thể nói xuất khẩu, chắc là biết này hai chữ hàng nghĩa, vì sao ngôn tử vũ nhục ngươi thất đệ? Khang Hy nói. Dẫn đề rất tưởng biện giải nói chính mình không biết này hai chữ ý tứ, nhưng là hắn lại không phải vô tri tiểu nhi, như vậy căn bản lừa không đến Khang Hy, hơn nữa liền tính không biết hàng nghĩa, cũng có thể từ người khác trong giọng nói biết này không có hảo ý. Quả nhiên, Khang Hy tiếp tục nói, ngươi nếu biết được này từ có mang ác ý, còn lấy tới trào phúng chính mình huynh đệ, biết rõ cố phạm, chấm nói rất đúng sao. Dẫn đề thấp đầu, vấn đề này đáp án là khẳng định, nhưng là hắn không dám nói tiếp sẽ chỉ làm Hoàng A Mã càng thêm tức giận. Khang Hy thu hồi ánh mắt, nửa dựa vào ghế trên, suy tư sẽ, các ngươi bốn cái, đã lớn tuổi chút, lại đều là chấm thật đánh thật mà thiên vị quá, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chấm sủng ra tới một đám bất hiếu không đễ đồ vật, là chấm thẹn với tổ tông a. Hắn tuổi trẻ là lúc, hài tử chết yểu chiếm đa số, đánh giận đề lúc sau, hài tử đều sống xuống dưới, thân là người phụ vui sướng, làm hắn đối này mấy cái hài tử cũng phá lệ coi trọng chút, trăm triệu không nghĩ tới, ngày xưa đủ loại yêu thương tới rồi hôm nay. Thành tựu loại này mục vô tôn trưởng, vô huynh đệ hưu hái cục diện. Dẫn đề, ngươi tuổi tác dài nhất, bổn hẳn là yêu quý huynh đệ, lấy thân là gương tốt, lại nghe tin lời gièm pha, nghe nhầm đồn bậy, vô huynh đệ chi hưu hái. Khang Hy nói, châm phạt ngươi. Hoàng A Mã, ngài phải vì giận hưu phạt ta. Dẫn đề đôi mắt lập tức trừng lớn, hắn đương nhiên không phải cảm thấy chính mình không thể bị phạt, mà là không thể bởi vì giận hưu bị phạt. Chấm vì sao không thể bởi vì giận hưu phạt ngươi? Ngươi là chấm nhi tử. Dẫn hữu cũng là chấm nhi tử, như thế nào phạt không được. Khang Hy nói, kia không giống nhau. Dẫn đề nói, như thế nào không giống nhau. Khang Hy nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể nói cái gì. Không giống nhau, nhi thần là. Hoàng A Mã cái thứ nhất nhi tử, cùng bọn họ đều không giống nhau. Dẫn đề theo lý thường hẳn làm mà trả lời nói, từ nhỏ hắn đã bị bên người người ân cần dạy bảo, chính mình là Hoàng A Mã cái thứ nhất nhi tử, không giống người thường. Hơn nữa Hoàng A Mã đãi chính mình cũng không giống người thường, càng thêm cổ vũ hắn loại này ý tưởng. Vừa nghe lời này, giận nhưng liền không đáp ứng, ta là Hoàng A Mã con vợ cả, lại là chữ quân, ta mới là cùng mọi người đều không giống nhau. Một bên giận chỉ cùng giận chân liếc nhau, hai người trong đầu nhảy ra hai chữ, muốn xong. Bình thường liền vì tranh đoạt cái này không giống người thường, ở AK trong sở tranh đến gà bay chó sủa, chỉ là không có nháo đến Hoàng A Mã trước mặt, duy trì mặt ngoài hòa bình. Hiện giờ chính là sẽ rách mặt. Hai người tranh đến mặt đỏ thai hồng. Vì ta có thể khỏe mạnh lớn lên, Hoàng A Mã tự mình chọn lựa cắt lộc đại nhân chiếu cố ta. Ta ăn mặc chi phí là Hoàng A Mã gấp 3, có thể thấy được Hoàng A Mã nhiều thích ta. Hoàng A Mã nghe nói ta sinh bệnh, ngày đêm lo lắng, tự mình đi cắt lộc đại nhân trong phủ xem ta. Hoàng A Mã vì ta trùng tu dục tú cung, là ta độc chủ cung điện. Hoàng A Mã tự mình dạy ta cưới ngựa bán cung. Nội vụ phủ đồ vật, ta một mực ưu tiên chọn lựa. Dận chân cùng dận chỉ đã sớm vẻ mặt chết lặng, nói như vậy, nghe xong vô số, chỉ cần bắt đầu liền không có kết thúc. Đủ rồi. Khang Hy đánh gãy bọn họ nói, châm đối với các ngươi yêu thương, không phải cho các ngươi lấy tới cùng mặt khác huynh đệ đối lập. Khang Hy từ trước không cảm thấy chính mình bất công, hiện giờ một cọc một kiện mà số ra tới, một đối lập, mặt khác các gã ca quá chính là ngày mấy. Giận nhưng được đến như thế thiên vị vẫn cứ ghen ghét giận kỳ, giận đề được đến như thế thiên vị còn muốn trào phúng giận hưu, nhìn nhìn lại giống như trọi gà giống nhau hai cái nhi tử, còn ở nóng lòng muốn thử mà muốn cãi lại, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình loại này thiên vị rốt cuộc có gì ý nghĩa. Lương Cửu Công, truyền châm ý chỉ, từ hôm nay trở đi, chư vị A ca ăn mặc chi phí, một mực tuần hoàn lễ chế, không được bất công. Khang Hy nửa chi cái chắn nói, huyệt thái dương sinh đau, giận đề cùng giận nhưng làm lơ lễ chế, không tôn huynh trưởng, không yêu này đệ, phạt các tư quá 5 ngày, sao hiếu kinh 10 biến, giận chỉ cùng giận chân dù chưa tham dự trong đó, nhưng chưa từng ngăn trở, phạt mỗi ngày sớm muộn gì ngâm nga hiếu kinh một bên, chép sách 3 lần, có gì dị nghị không? Tuy là hỏi câu, nhưng là ngôn từ chi khẳng định, hiển nhiên cũng không phải thật sự tưởng dò hỏi bọn họ có hay không ý tưởng. Nhi thần biết sai. 4 vị A-ca đồng thời nói. Giờ phút này liền tính lại có cảm xúc, cũng từng người che giấu xuống dưới, Khang Hy cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đi xuống đi. Nhi thần cáo lui. Khang Hy hít sâu một hơi, hôm nay việc nhưng thật ra làm hắn khuy đến băng sơn một góc, nguyên lai này đó nhi tử lén là cái dạng này, cũng không phải sở hữu nhi tử đều có thể giống Dực Khôn cung kia 4 cái giống nhau huynh hữu đệ cung hòa thuận ở chung, phía trước chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi, hôm nay sự tình nhưng thật ra làm hắn thanh tỉnh vài phần. Khang Hy tâm tình cực kỳ phức tạp, khó chịu, thất vọng, mê mang đan chéo lên, nhiều đến không được căn bình, hắn nhu cầu cấp bách một chút an ủi, như thế đi tới. Bước chân liền đi tới Dực Khôn cung, nghị nghị vẫn là đi vào. Ngoài ý muốn chính là, Dực Khôn cung chung, chỉ có Nghi Phi ở Hống Giận Tư, thấy Khang Hy lại đây, Quách Nghi đem hải tử giao cho nhũ mẫu, đứng dậy hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Khang Hy nhìn quanh bốn phía, Giận Kỳ đâu? Sẽ không trốn tránh khóc đi. Không có, Hoàng Ngạch Nương nghe nói Giận Kỳ đánh nhau, trong lòng lo lắng, liền làm Tề Ma Ma tiếp nhận đi. Quách Nghi nói, kỳ thật Tề Ma Ma chỉ là tới hỏi một chút tình huống. Quách Nghi dứt khoát làm Giận Kỳ cùng nhau đi qua, miễn cho Khang Hy lại đây còn muốn trình diễn phụ tử tình thâm, quái khó xử hài tử. Khang Hy biết Hoàng Thái Hậu khẳng định sẽ quan tâm chuyện này, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, liền nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Quách Nghi không cần tưởng liền biết Khang Hy đây là tại hoài nghi chính mình mật báo, cũng không nghĩ giải thích, rốt cuộc tâm là oai, xem gì đều là thiên. Hoàng Ngạch Nương như thế nào mau sẽ biết. Khang Hy vẫn là hỏi. Thân thiếp không biết. Thần thiếp vẫn là ở trên đường liền đụng phải Tề Ma Ma, còn tưởng rằng là Hoàng thượng phái người thông chi đâu, không phải sao? Quách Nghi nghi hoặc nói, lấy Hoàng Thái Hậu bản lĩnh, còn cần nàng mật báo sao? Chấm nhưng không có phái người thông chi. Khang Hy nói, thôi, Hoàng Ngạch Nương khẳng định có. Chính mình phương pháp, Giận Đường cùng Giận Hữu đâu? Nghe nói Giận Kỳ an tấu, bọn họ đều đi theo đi an ủi. Quách Nghi nói, Giận Kỳ một hồi tới, đã bị Giận Đường vây lên đây, vẫn luôn dính hỏi ca ca đau không đau, các loại thăm hỏi. Nếu không phải còn nhỏ, đều phải thượng trước hầu hạ, Giận Hưu cũng đi theo cùng nhau an ủi Giận Kỳ, thấy Giận Kỳ muốn đi Hoàng Thái Hậu trong cung, liền cùng nhau đi theo đi. Nên sẽ không đi cáo chẳng đi. Khang Hy hơi có chút xấu hổ. Hoàng thượng nói quá lời, này có cái gì hảo cáo trạng, đơn giản huynh đệ chơi đùa mà thôi, Hoàng Ngạch Nương nghe xong, cũng sẽ cảm thấy là việc nhỏ một kiện. Quách Nghi nhàn nhạt cười. Khang Hy bị nghẹn một chút, ngươi là ở sinh chấm khí. Chấm đã trừng phạt Giận nhưng... chỉ là hắn dù sao cũng là chữ quân, chấm luôn là muốn giữ gìn hắn vài phần mặt mũi. Thần thiếp vẫn chưa sinh khí, hoàng thượng hành sự tự nhiên có đạo lý, thần thiếp không dám nghi ngờ. Quách Nghi nói, thần thiếp chỉ là đau lòng Giận Kỳ, sự tình gì đều không có làm sai, lại không duyên cơ ăn một đốn tấu. Chấm đã phát qua, việc này về sau tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Khang Hy nói, loại này bảo đảm có ích lợi gì sao? Quách Nghi rất tưởng trợn trắng mắt, nhưng là nàng biết Khang Hy này liền xem như cho dưới bậc thang. Nàng nếu là không thuận theo nói, liền tương đương với là cho mặt không biết xấu hổ. Thần thiếp đã biết, kỳ thật thần thiếp cũng không phải nghĩ ai bị phạt, thần thiếp chỉ là cảm thấy đều là huynh đệ, vốn chính là người một nhà, vì sao một hai phải như vậy hành sự, uổng cố huynh đệ chi nghị. Lời này Khang Hy rất là tán đồng, đặc biệt là người một nhà ba chữ, nói đến Khang Hy tâm cảm thượng, gật đầu nói, chấm cũng là tưởng không rõ a. Quách Nghi liền không hề nói tiếp, an tĩnh mà ngồi, hai người lần đầu tiên xuất hiện đối diện không nói gì chẳng uống. Khang Hy ngồi một hồi, lẩm bẩm, chấm đi cùng Hoàng Ngạch Nương giải thích một phen, thuận tiện nhìn xem Giận Kỳ như thế nào. Thân thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Nhìn Khang Hy đi xa bóng dáng, Quách Nghi kia khẩu khí nghẹn ở ngực, lặng lặng chờ. Khang Hy đi đến Hoàng Thái Hậu trong cung cũng không có nhìn thấy Giận Kỳ. Hoàng Thái Hậu nói, ai ra làm Giận Kỳ hồi Dực Khôn cung, vốn chính là kêu lên tới hỏi một chút tình huống, hỏi xong tự nhiên làm hắn đi trở về. Khang Hy, luôn có một loại mọi người đều không nghĩ làm chính mình cùng Giận Kỳ gặp mặt cảm giác, đây là ảo giác đi. Hoàng Ngạch Nương như thế nào biết Giận Kỳ đánh nhau? Khang Hy ở một bên ngồi xuống. Ai ra làm Tề Ma Ma đi tìm Nghi Phi muốn mấy cái hoa văn, lần sau mang cho Trương Ôn Thị, trong cung ra tới, bên ngoài hiếm lạ đâu. Tề Ma Ma ở trên đường nhìn đến Nghi Phi vội vã mà hướng tới Cản Thanh Cung mà đi, liền hỏi thăm một chút, thế mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Hoàng Thái Hậu nói, thì ra là thế. Khang Hy nói, Giận Kỳ như thế nào? Còn có thể như thế nào? Chính là cảm thấy ủy khuất bái. Hoàng Thái Hậu thở dài nói, nàng nhìn đến Giận Kỳ trên mặt vệt đỏ là lúc, đau lòng đến nước mắt đều mau rơi xuống, Giận Kỳ còn trái lại an ủi nàng nói không đau. Như thế nào sẽ không đau đâu? Nhi thần đã trừng phạt quá giận nhưng. Khang Hy ngượng ngùng nói. Hoàng Thái Hậu không nói gì, hiển nhiên là đối loại này trừng phạt không phải thực vừa lòng. Khang Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần, chấm cũng không biết như thế nào cho phải. Hoàng đế có từng nghĩ tới rốt cuộc là như thế nào tới rồi hôm nay nơi bước. Hoàng Thái Hậu nghe xong lúc sau, đem chung trà đặt lên bàn. Hài Nhi cũng là nghĩ tới, nhưng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Khang Hy nói, ai ra ở phong trạch viên là lúc, trừ bỏ Triệu Trương Ôn Thị tới cho chuyện, cũng kêu mặt khác phu nhân nói chuyện phiếm sao, chấp thuận bọn họ mang theo hài tử tới cùng Giận Kỳ cùng nhau chơi đùa. Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói, ai ra phát hiện, nếu là phu nhân phẩm hạnh đoan chính, trong nhà con cái hành sự cũng đoan chính, nhưng là phu nhân phẩm hạnh giống nhau, con cái cũng là không hề quy củ. Khang Hy tưởng tượng, chính mình là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu mang đại, còn có Tô Ma Dầm, ba vị phẩm đức đều là cao thượng đoan chính, nghĩ lại giận đề, giận chỉ. Nhìn thấy loại này sai biệt, Hoàng Thái Hậu tự nhiên thuận tiện hỏi một ít dục nhi vấn đề, được đến rất nhiều cùng hoàng gia cách làm tương bội trả lời, các A ca thân phận cao quý, ngươi đặt ở đại thần trong nhà dưỡng, A ca làm đúng rồi, kia đó là khen trời cao, A ca làm sai, kia cũng không dám nói, nơi nào có quản giáo chi trách. Ta cũng là nói qua, đối tác thưởng, sai tác phạt. Khang Hy nói, hắn đương nhiên biết hải tử không thể phủng, cũng như vậy phân phó qua phía dưới người. Lời nói là nói như vậy, có mấy người dám trừng phạt giáo dục các gác ca, bị người có tâm đã biết, biên thành lời đồn, quá sức. Hoàng Thái Hậu nói, Khang Hy trầm mặc, hắn rất tưởng nói chính mình không phải loại này thị phi bất phân quân vương, nhưng là khó tránh khỏi có ngộ thương thời điểm. Huống hồ nô tài như thế nào có thể dưỡng hảo hài tử. Bọn họ chỉ là phủng, sợ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, các loại lấy lòng, mượn sức hài tử gian quan hệ, vạn nhất đứa nhỏ này được sủng ái có tiền đồ, ngày sau cũng có thể dịu dắt chính mình một phen. Không phải sao? Hoàng Thái Hậu cười nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy tức khắc nghĩ đến đã ngồi vào thiểm tây đại tổng quản chi vị Cát Lộc, hắn lên trước bên trong không phải bao hàm tầng này tình cảm ở sao. Ai ra đã sớm không để ý tới mấy thứ này, nhưng là thái tử cũng trộn lẫn trong đó, đây là quốc chi căn bản, vọng Hoàng thượng thận trọng suy xét. Hoàng Thái Hậu sờ sờ chung trà, có chút lạnh, làm Tề Ma Ma cấp một lần nữa đổi một chản. Hài Nhi thụ giáo. Khang Hy nói, chỉ là Hài Nhi hữu tâm vô lực. Chính vụ bận rộn, cũng có thể bất thời giờ dạy dỗ một phen. Trừ bỏ thái tử bên ngoài, bọn họ không đều là có Ngạch Nương ở sao. Nghi Phi liền đem hải tử giáo đến không tồi, Hoàng Quý Phi cũng giáo đến có thể. Hoàng Thái Hậu nói, lời này cũng chỉ là làm ngươi lấy làm cảnh giới. Trước sự đã không thể truy, hối tiếc đã không kịp, sau này nhất định phải thường xuyên nghĩ lại. Khang Hy gật đầu. Cùng Hoàng Thái Hậu hàn huyên một phen, Khang Hy cảm thấy chính mình hình như là thấu triệt, hắn dưới chân dừng một chút. Ngược lại đi Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Ngươi hiện giờ nhưng thật ra chạy trốn cần mẫn, là lại có cái gì khó có thể lựa chọn sự tình sao? Thái Hoàng Thái Hậu nửa dựa vào trên giường đất, phía sau có người nhẹ nhàng mát xa. Hài Nhi chính là nghĩ đến nhìn xem lão tổ tông. Khang Hy bị Thái Hoàng Thái Hậu nói được có chút ngượng ngùng. Thái Hoàng Thái Hậu nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, nga. Thật sự không có việc gì. Khang Hy xấu hổ mà cười cười, lão tổ tông trí tuệ hơn người a, sự tình gì đều không thể gạt được. Lại đem sự tình một lần nữa nói một lần. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, việc này Hoàng đế như thế nào xem? Hài Nhi cho rằng đây là huynh đệ gian sự tình, không cần mở rộng. Khang Hy nói, người trong miệng nói huynh đệ gian sự tình, nhưng là lại lấy chữ quân danh nghĩa vì giận nhưng che lấp, còn lấy này làm nghi phi đồng ý ngươi xử trí, rốt cuộc là quốc sự, vẫn là gia sự. Thái Hoàng Thái Hậu nhất châm kiến huyết. Này, đương nhiên ngươi là Hoàng đế, ngươi nói đây là quốc sự, đó chính là quốc sự. Ngươi nói đây là gia sự, đó chính là gia sự. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn thần sắc liếc mắt một cái, bổ sung nói. Ngụ ý chính là, muốn dùng cái gì lý do che giấu ngươi bất công đều có thể. Khang Hy á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu, nói, lao tổ tông thật là thấu triệt, nhưng cầu chỉ giáo. Hoàng đế ra sự chính là quốc sự, nhưng là, ngươi đối với Nghi Phi, đối với mặt khác Gaka, không thể như thế. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi nếu là trước sau thiên này trái tim, bọn họ sẽ không oán ngươi, nhưng là sẽ oán lẫn nhau, ngày sau lúc sau họa từ trong nhà. Nếu là không thể huynh đệ một lòng, đợi cho đời kế tiếp quân vương kế vị, chỉ biết chia năm xẻ bảy, không cần phần ngoài lực lượng, bọn họ bên trong cũng đã sụp đổ. Khang Hy lâm vào trầm tư, hắn nhớ tới Nghi Phi vì giận kỳ, giận hữu, thậm chí còn giận đường lựa chọn con đường, nhìn như có vài phần ngoạn nhạc ở trong đó, nhưng là không phải cũng có như vậy vài phần dự kiến trước ở trong đó. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy trầm tư, ước chừng đoán được hắn suy nghĩ cái gì, Nghi Phi là một cái thực thông tuệ người, ta lúc trước không thích nàng, chẳng qua là sợ ngươi dẫm lên vết xe đổ mà thôi, bất quá nàng cũng không phải Đồng Ngạc Phi, hơn nữa đoan xem nàng hành sự, liền biết nàng cũng không tưởng cuốn vào trong đó. Trông trọt A ca, thợ thủ công A ca, còn có một cái dự định kinh thương A ca, không có giống nhau cùng triều đình dính được với quan hệ, ngày sau thật muốn là muốn cái gì phân tranh, cũng cuốn không đến bọn họ trên người. Khang Hy trầm mặc không nói, Nghi Phi thật sự như thế thông tuệ. Là đại trí giả ngu. Vẫn là đánh bậy đánh bạn. Kỳ thật hắn trong lòng sớm đã có đáp án, liền ở hắn quyết ý thi hành loại khoai tây lúc sau, liền cùng Nghi Phi từng có một đoạn đối thoại, chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mà thôi. Nghi Phi câu kia thần thiếp là nghiêm túc, cũng không biết Hoàng thượng có phải hay không nghiêm túc liền rất có thâm ý. Ngươi cũng không nên coi khinh Nghi Phi, hoặc là hậu cung bên trong bất luận cái gì một nữ nhân, một khi có hài tử, nàng liền suy nghĩ đến càng thêm chu toàn. Nghi Phi từng nói qua một câu cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa, những lời này ta cũng thực nhận đồng a. Thái Hoàng Thái Hậu nói, Khang Hy tưởng tượng, Nghi Phi về điểm này tâm tư toàn bộ đều dùng ở nhi nhãi con trên người, trong lòng còn buông lỏng, dễ chịu điểm. Hắn thế nhưng loang thoáng ở sợ hãi Nghi Phi những cái đó tâm ý hoàn toàn là nàng diễn xuất tới, nếu là như vậy, hắn một chốc một lát cũng không biết như thế nào cho phải. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi so tiên đế, không, ngươi so với phía trước bất luận cái gì một thế hệ hoàng đế đều như là một cái đế vương, nhưng là, tiền triều cũng hảo, hậu cung cũng thế, không thể tất cả đều là chế hành chi thuật, ngươi đến thường xuyên vuốt ngươi lương tâm hành sự. Hài nhi thụ giáo. Khang Hy nói. Thái Hoàng Thái Hậu đánh giá Khang Hy hai mắt, bọn họ tổng cộng nắm tay từ loạn cục chung đi tới, tình thế bức bách, bọn họ không thể không đùa bỡn quyền mưu, làm lẫn nhau chi gian lẫn nhau chế hành, loại này chế hành lý niệm đã thấu nhập Khang Hy trong xương cốt mặt, nhưng là đạo làm vua, không chỉ là chế hành, còn có mặt khác, nếu là hoàn toàn chế hành mà xem nhẹ mặt khác việc, cuối cùng cũng sẽ một đống hỗn độn. Nhưng này trong đó đạo lý cũng muốn hắn chậm rãi đi thể hội mới được, té ngã, đau, liền biết bước tiếp theo nên như thế nào đi rồi. Khang Hy đã biết chính mình lần này làm sai, nếu là lấy huynh đệ chi gian sự tình tới giải thích việc này, kia giận nhưng hẳn là cùng giận kỳ xin lỗi, còn muốn cùng giận hữu xin lỗi, còn có Nghi Phi. Nhưng, nếu là lấy quốc sự luận sự, tắc bay lên đến thái tử phẩm cách thượng. Khang Hy tạm thời không nghĩ hướng chỗ sâu trong tự hỏi. Đi được thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu đống nhiên mở miệng nói, Hoàng đế. Khang Hy quay đầu lại. Lúc trước lập thái tử là vì Giang Sơn củng cố, hiện giờ cũng là. Thái Hoàng Thái Hậu đống nhiên nói. Lúc trước, Khang Hy con cái chết yểu, một lần khiến cho khủng hoảng, có người đồn đãi ngôi vị hoàng đế bất chính, đặc biệt là thừa hố qua đời lúc sau, Đại Thanh bức thiết yêu cầu một cái con vợ cả tới củng cố Giang Sơn, cho nên, mới sớm lập hạ thái tử chi vị. Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, đều là vì Giang Sơn xã tắc. Hài Nhi biết, Khang Hy hành lễ, lời nói là như thế, nhưng là bảo thành là chính mình một chút mang đại, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn là không nghĩ từ bỏ, đi ra môn, đối lập ở ngoài cửa lương cửu công thấp giọng phân phó nói, cha rõ thái tử bên người mọi người, có bất luận cái gì dị thường, cùng chấm hội báo. Ra, lương cửu công cũng không có nghe được Thái Hoàng Thái Hậu nói, còn tưởng rằng Hoàng thượng là trách tội bên người người dạy hư thái tử đâu. Quách Nghi biết Khang Hy đi Hoàng Thái Hậu trong cung, tức khắc liền vui vẻ, nàng là không thể nói Khang Hy cái gì, nhưng là Hoàng Thái Hậu có thể a, tức hắn một đốn, cũng làm hắn ủy khuất một phen. Nàng quan sát một chút giận kỳ mặt, lau hai ngày dược, vết đỏ tiêu đi xuống không ít, lần sau thái tử lại tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền không để ý tới hắn. Hắn nói bậy. Giận kỳ còn ở sinh khí, hắn nói chính mình nói bậy liền tính, còn nói đại gia nói bậy. Hắn nếu là nói bậy, ngươi liền nói có bản lĩnh ngươi đại điểm thanh âm nói à, khẽ meo meo mà nói tính cái gì. Quách Nghi sờ sờ đầu của hắn, thái tử đại ngươi rất nhiều, ngươi đánh không thắng liền phải chạy, đi tìm Hoàng A Mã, cũng có thể tới tìm ngạch nương. Còn có má ma, không cần chính mình bị đánh. Biết đát. Giận kỳ gật gật đầu, chờ ta trưởng thành, hắn lại nói, ta liền tấu hán. cái này giáo dục chiêu số có phải hay không giá điểm? Quách Nghi sờ sờ hắn đầu, tóm lại hiện tại ngươi tránh hắn liền hảo, không cần hắn tranh luận, hai người các ngươi lộ không giống nhau. Giận Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu. Tấn Hỷ thương như thế nào? Quách Nghi hỏi, thái tử cùng Giận Kỳ lôi kéo, Tấn Hỷ muốn hỗ trợ, bị thái tử người đè lại, trên người có mấy chỗ ứ thương. Hồi nương nương nói, nô tài không quan trọng. Tấn Hỷ chạy nhanh nói, không có việc gì liền hảo, có chuyện gì, ngươi cùng bổn cung nói một tiếng, loại sự tình này về sau nhanh chóng thông cáo. Quách Nghi nói, nô tài tuân mệnh. Tấn Hỷ nói, hảo, vì Khao Giận Kỳ bảo hộ chúng ta, đêm nay ăn ngươi thích nhất nhúng lẩu tốt không? Quách Nghi cười tủm tỉm mà nói, nàng ở Giận Kỳ trước mặt cũng không có đặc biệt nghiêm túc nói chuyện này, chỉ là trọng điểm cường điệu hắn bảo hộ đại gia, rất lợi hại. Ô hát dễ ạ, ô hát dễ ạ. Giận Kỳ lập tức vui vẻ mà sinh động lên. Dẫn tới đang ở đậu đệ đệ Giận Đường lập tức giơ lên tới đầu nhỏ, vội vàng vội hỏi. Nói, cái gì? Cái gì? Ngạch nương nói đêm nay ăn nhúng lẩu. Giận Kỳ ánh mắt sáng lấp lánh mà nói. Ta cũng không phải là nói như vậy. Quách Nghi nói. Giận Kỳ hoan hô dừng một chút, là hắn nghe lầm sao. Quách Nghi cười nói, ta nói Giận Kỳ bảo hộ đại gia, cho nên buổi tối ăn nhúng lẩu. Giận Đường trong đầu chỉ có nhúng lẩu ba chữ, cũng bắt đầu ô hát rể ạ ô hát rể ạ ô hát rể ạ. Giận Hữu cũng cười, liền nằm ở trên giường đất ôm tay tay gặm Giận Tư cũng múa may tay nhỏ, hê hê a a. Toàn bộ Dực Khôn cùng vui chơi một mảnh, đem phía trước cảm xúc hướng đến không còn một mảnh. Chương 131 nhận sai. Liên ở Quách Nghi cho rằng chuyện này cứ như vậy quá khứ thời điểm, trong cung đột nhiên truyền cái đại tin tức, nói là đại A Ca cùng thái tử đối huynh đệ không có chịu mến, bị phạt đóng cửa ăn năn, thả phạt sao hiếu kinh. Chứ bỏ Giận Đề, Giận Nhưng, Giận Chỉ cùng Giận Chân cũng bị cùng nhau phạt, chẳng qua bởi vì có thái tử ở phía trước, liền không như vậy thấy được, không ai nhắc tới. Tin tức này quả thực tràn ngập nổ mạnh tính. Thái tử từ khi sinh ra tới nay chính là cao cao tại thượng, chưa từng có như vậy bị công khai vả mặt quá. Làm đến mọi người đều muốn biết thái tử rốt cuộc làm cái gì. Hỏi thăm một phen lúc sau, phát hiện chuyện này thế nhưng cùng thất A-ca có quan hệ, nói thái tử cùng đại A-ca nói thất A-ca nói bậy, mà tam A-ca cùng tứ A-ca chưa từng ngăn trở. Cho nên, hoàng thượng vì thất A-ca răn dạy một chúng A-ca, vì một cái. A-ca răn dạy một chúng A-ca. Đây là thất A-ca sẽ hạ cổ. Vẫn là nghi phi sẽ hạ cổ. Không chỉ là mọi người mộng bức mặt, liền Quách Nghi chính mình đều là mộng bức mặt. Khang Hy đột nhiên làm như vậy một cái đại động tác, là nơi nào hư rồi sao? Hơn nữa, Khang Hy cũng cấp mặt khác ba cái A ca cùng an bài đại học sĩ tới dạy học, đương nhiên cũng không phải mỗi ngày, ngày thường vẫn là những cái đó phu tử giáo thụ tri thức, chỉ là mỗi cách 4 ngày nội các đại học sĩ tới cấp các A ca giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Thái tử mỗi cách 2 ngày liền ở Càn Thanh Cung cùng Khang Hy cùng nhau xử lý chính vụ, học tập chính sự. Không chỉ như vậy, Ngụy Châu còn tới Dực Khôn cùng một chuyến. Nói chờ ngũ A-K trên mặt hảo về sau, liền cùng chư vị A-K cùng nhau chiêu nhân điện tiến học, không cần đi nuốt các. Lúc trước các A-K đều là từng người ở A-K sở học tập chính mình, hiện giờ đều phóng tới chiêu nhân điện sao. Đương nhiên, nay cùng Giận Kỳ không có gì quá lớn quan hệ, cho hắn dạy học vẫn như cũ là Lý Chính Mẫn cùng Trương Như Nam, nội dung cũng không phải cái gì tứ thư ngũ kinh, vẫn là nông nghiệp một loại. Nhiều năm tinh anh giáo dục biến thành giáo dục bắt buộc, Quách Nghi phái người lặng lẽ hỏi thăm một chút. Nói hoàng thượng đi Thái Hoàng Thái Hậu chỗ mới có quyết định này. Quách Nghi liền không hề truy vấn, cảm giác cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhắc lên quan hệ đồ vật đều là quốc sách, không phải nàng có thể nhìn trộm nội dung. Bất quá cũng không phải mọi người đều có loại này giác ngộ, vẫn là muốn nghe được điểm đồ vật. Quách Nghi buông chung trà, thái tử nói gì đó lời nói, bổn cung như thế nào biết. Nếu không chính ngươi đi hỏi một chút thái tử đi. Tiến đến đáp lời chính là cái quý nhân, bị Quách Nghi như vậy một rỗi, lời nói đều cũng không nói ra được. Ngượng ngùng mà xoay người đi rồi. Huệ Phi nói nhỏ, thật là sự tình gì đều dám đến hỏi thăm, ta vừa nghe nói hoàng thượng đi lão tổ tông nơi đó, liền cái gì đều không muốn biết. Vô chi giả không sợ. Quách Nghi nói, mấy ngày trước đây, này một đám tân tiến cung có phong hào người tới dập đầu hành lễ, hiện giờ hậu cung chính sinh động đâu, đi chạy đi đâu đều là hoành ca hoa ngữ, nàng liền ngự hoa viên đều lười đến đi. Người gần nhất giám sát chặt chẽ điểm Giận Hữu, hắn hiện tại chính là nơi đầu sóng ngọn gió nhân nhi. Đừng gọi người chui chỗ trống. Huệ Phi còn nói thêm. Mọi người đều biết thái tử là bởi vì nói Giận Hữu nói bậy bị phạt, từ thái tử nơi đó không chiếm được tin tức, tự nhiên sẽ tìm được thất A-ca trên người. Hơn nữa Giận Hữu hiện tại còn ở tạo làm chỗ, kia địa phương nhưng tùng đâu. Ta cùng Đạt Thiện nói qua, bất luận kẻ nào không nợ đánh nhiều thất A-ca, nếu là có ý kiến trực tiếp tới tìm ta. Quách Nghi nói, không ngừng như vậy, nàng làm tấn phúc nhiều điều hai cái tiểu thái dám đi theo Giận Hữu, vạn nhất có việc trực tiếp thông cáo. Huệ Phi lén lút cấp Nghi Phi so cái ngón tay cái, này thực có thể. Quách Nghi cười cười, này muốn đổi làm giận tự, Huệ Phi chỉ sợ không nhường một tấc đi, Hoàng Quý Phi tới. Cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Chúng Phi tể thân hành lễ nói. Đều ngồi đi. Hoàng Quý Phi ngồi xuống nói, trong cung hiện giờ thêm không ít tân nhan sắc, không biết chư vị muội muội mới vừa vào cung còn thói quen. Đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương săn sóc. Mặt sau vài người đứng dậy hành lễ nói, hết thể mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi. Hoàng Quý Phi dịu dàng cười, hậu cung trên dưới nhất thể đồng tâm, chư vị muội muội hảo sinh hầu hạ hoàng thượng, khai chi tán diệp. Mỗi lần tuyển tú tiến cung đều là những lời này, Quách Nghi từ giữa phẩm ra tới một loại dẫn mối hương vị, nàng chạy nhanh uống ngụm trà, áp xuống đi. Tuy rằng Hoàng Quý Phi chỉ là khách sáo một chút, nhưng lời này giống như cấp vào cung các tân nhân tiêm máu gà, các hưng. Chí bừng bừng. Quách Nghi suy đoán, có này luân tú nữ tiến cung lúc sau, Khang Hy đại khái liền sẽ không như thế nào tới Dực Khôn cung. Rốt cuộc tuổi trẻ nữ tử sinh dục năng lực càng tốt một ít, đế vương phiên các nàng thẻ bài khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Quách Nghi nhưng thật ra không có gì tiếc nuối, luyến tiếp, nàng thuộc về lao tư lịch công nhân, đi làm chỉ là đánh cái tạp, sau đó mở ra hưu nhàn sở cá hình thức. Nàng hiện giờ mới 20 tuổi xuất đầu, liền sắp thực hiện sớm ngày về hưu mộng tưởng, thật là thật đáng mừng. Bất quá, loại này vui sướng ở nàng thỉnh song an trở lại Dực Khôn cung nhìn đến Khang Hy thời điểm không còn sót lại chút gì. Như thế nào? Là không chào đón chấm tới sao? Khang Hy thấy nàng thần sắc có gì nói, cầm cái chống bỏi, đùa với trong lòng ngực giận tư. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Quách Nghi cười nói, nàng cảm thấy chính mình mỗi lần làm tốt nằm yên tính toán là lúc, liền sẽ bị Khang Hy thọc một chút thận, cả người bắn lên tới. Thần thiếp hôm nay thỉnh an, gặp được thật nhiều tuổi trẻ mạo mỹ muội muội, cho rằng hoàng thượng sẽ không tới Dực Khôn cung đâu. Tuy rằng là đồng dạng một câu, Quách Nghi trong lòng tưởng chính là nằm yên không có kết quả tiếc nuối, nghe vào Khang Hy trong thai. Đây là ghen à, tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Dẫn hữu gần nhất như thế nào? Khang Hy hỏi. Cùng thường lui tới giống nhau, không khác nhiều. Quách Nghi ở Khang Hy bên người ngồi xuống. Dẫn tư một nhìn thấy ngạch nương, tay nhỏ liền hướng tới ngạch nương bên này duỗi lại đây, ngón tay ở trong không khí chảo a chảo. Khang Hy cũng không vì khó hắn, làm Nghi Phi đem hải tử tiếp nhận đi, kia liền hảo. Quách Nghi ôm hải tử, vẫn từ hắn mềm như bông mà ghé vào trên người mình, hoàng thượng là chuyên môn lại đây hỏi dẫn hữu sao. Chấm là lại đây nhìn xem ngươi. Khang Hy nói. Quách Nghi sửng sốt, Khang Hy cái này thẳng cầu làm nàng ngốc rớt, hoàng thượng. Chấm đến xem ngươi, có cái gì vấn đề sao? Khang Hy ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Không xong, cái này Khang Hy có phải hay không hư rồi, mau đem Đoan Thủy Đại Sư còn cho nàng. Quách Nghi định rồi định, đương nhiên là không có vấn đề, thần thiếp trong lòng cũng thập phần vui vẻ, chỉ là cảm thấy hoàng thượng có chút kỳ kỳ quái quái. Nàng ngữ khí bên trong mang theo vài tia hồng y. Khang Hy cười ha ha, nói bậy. Quách Nghi. Tùy ý đi, hoàng đế tâm, đáy biển châm, nàng đoán cái gì đoán đâu. Quách Nghi ôm giận tư, thuận tay lại lấy quá Khang Hy trong tay chống bỏi, đùa với giận tư, ai là ngoan bảo bảo nha. Giận tư, ê ê a a. Quách Nghi nga một tiếng, là giận tư sao? Giận tư, ê a. Quách Nghi sờ sờ nhi tử mềm mại tay nhỏ, cười cười, vừa nhấc đầu, Khang Hy chính nhìn chằm chằm chính mình, này cũng quá mẹ nó quỷ dị đi. Khang Hy thu liễm chủ đề quang, ngự khí thập phần quen thuộc mà liêu lên chuyện khác, ngày mai mang theo giận hữu đi chiêu nhân điện một chuyến đi. Ân. Quách Nghi tưởng tượng liền minh bạch, phỏng chừng là Khang Hy có cái gì an bài đi, thần thiếp tuân chỉ. Hảo, như thế chấm liền về trước Càn Thanh Cung. Khang Hy nói. Quách Nghi nhìn Khang Hy bóng dáng, quay đầu lại đối cẩn cô nói, vừa mới hoàng thượng đã tới đi, không phải bổn cung đang nằm mơ đi. Bằng không như thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái. Cẩn cô. Ngày thứ hai, Quách Nghi nắm giận hữu đi chiêu nhân điện, ngươi không cần sợ hãi, hết thể đều có ta đâu. Ấn ơn. Giận hữu gật gật đầu, đi theo Nghi ngạch nương cùng nhau rảo bước tiến lên chiêu nhân điện. Trong cung như thế ồn ào huyên náo, hắn thông qua đôi câu vài lời, cũng biết được một ít, kỳ thật mới vừa nghe nói trong lòng vẫn là rất khổ sở, nhưng là ngũ ca ca vì bảo hộ chính mình đều dám cùng thái tử đánh nhau, hắn trong lòng lại là cảm động lại là ấm áp. Chiêu nhân điện chủ điện bên trong, Khang Hy ngồi ở thượng đầu. Phía dưới đứng vài vị A-ca, giận kỳ cũng ở. Quách Nghi lãnh giận hữu tiến lên hành lễ. Hôm nay tụ tập lên, là vì gia sự, lần trước thái tử nói năng lỗ mãng, chấm tra này căn bản, chư vị A-ca hoặc nhiều hoặc ít đều có liên lụy, giao trách nhiệm này đóng cửa ăn năn, cùng giận hữu tạ lỗi. Khang Hy nói, nhìn phía dưới thái tử, bảo thành. Giận nhưng một cái giật mình, lập tức tiến lên đối giận kỳ nói, lần trước việc, là cô không đúng, không nên khẩu ra ác ngôn, ỷ lớn hiếp nhỏ. Không màng huynh đệ hưu ái, cô cùng ngươi xin lỗi. Giận Kỳ nhìn nhìn hắn, lại xem. Xem Giận Hữu, ngươi cùng tiểu thất xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Giận nhưng lại khẽ cắn môi, đi hướng Giận Hữu, cô nói không lựa lời, có thất huynh trưởng chi nghi, cô cũng cùng ngươi xin lỗi. Giận Hữu bắt lấy Nghi Ngạch Nương tay có chút khẩn trương, thấy Nghi Ngạch Nương gật đầu, hắn liền nói, ta tha thứ ngươi làm. Ta cũng là. Giận Kỳ lập tức nói, nếu thái tử đều mở miệng xin lỗi, mặt khác mấy người cũng cùng làm theo, nhất nhất cùng Giận Hữu xin lỗi, cũng bảo đảm chính mình về sau sẽ bảo hộ huynh đệ. Nghi Phi nương nương, lúc trước ngôn ngữ bên trong rất có mạo phạm, mong rằng ngài thứ lỗi. Cuối cùng, Giận nhưng còn cùng Nghi Phi xin lỗi. Không ngại. Quách Nghi cười cười, chuyện này liền tính thái tử không xin lỗi, nàng cũng sẽ không nói cái gì nữa. Tuy rằng sinh hoạt ở cùng trong cung, nhưng là hai người kỳ thật cũng không có cái gì giao tế, một cái thái tử, một cái hậu phi, có thể xem như hai cái thế giới người, nàng so đo lên cũng không có gì ý tứ. Khang Hy nhìn cái này cảnh tượng rất là vừa lòng, huynh đệ chi gian, liền phải như thế hỗ trợ hữu ái, hài hòa một nhà, việc này liền như vậy từ bỏ, các ngươi thân là huynh trưởng, ngày sau muốn yêu quý huynh đệ, có nói là, huynh đệ bảo khó được, người khác không thể giận. Nhi thần tuân chỉ. Khang Hy một đốn thao tác, tạm thời duy trì mặt ngoài ổn định, cũng chính thức đem Giận Kỳ cùng Giận Hữu đẩy đến các vị A-ca trước mặt. Hắn nhưng thật ra muốn kêu Giận Tộ cùng nhau, nhưng là Đức Phi nói Giận Tộ thân mình không thoải mái, liền chưa từng có tới. Hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc là Giận Tộ thân mình không thoải mái, vẫn là Đức Phi trong lòng không thoải mái. Sự tình lần trước, Lương Cửu Công hồi bẩm, nói Đức Phi thật là như vậy nói. Chỉ là lúc trước Giận Tộ thật là còn có điểm không thoải mái, Đức Phi lời này cũng toàn xuất từ với quan tâm con cái, Khang Hy cũng không dám nói cái gì, dặn do Đức Phi làm Giận Tộ hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lại bối cái gì thư, chờ đến tháng sau lại nói. Được đến Hoàng A Mã khẩu dụ Giận Tộ rốt cuộc có thể phụng chỉ nghỉ ngơi. Cũng không cần khẽ meo meo mà cùng Giận chân gặp mặt, chờ đến tan học thời điểm, hắn liền miêu ở chiêu nhân điện cửa chờ, Giận Đường liền ở bên kia miêu. Vì thế chiêu nhân điện bên trong người liền ngẫu nhiên nhìn đến, cổng lớn hai bên các mọc ra một đám khả khả ai ai ác ca, một bên bái một cái khung cửa trong chiều nhìn. Đụng tới một hai lần lúc sau, Giận Đường lại bắt đầu phát ra hắn kia đáng chết mị lực, thấu tiến lên nói, ngươi là tứ ca ca đệ đệ sao? Giận Tộ thẹn thùng gật gật đầu. Giận Đường vòng quanh người xoay hai vòng. Nhìn chằm chằm đến Giận Tộ thực khẩn trương, Giận Đường bụ bấm tay nhỏ chống cằm, trầm tư một lát, trầm trọng nói, cho nên, ta hẳn là kêu ngươi mấy ca ca. A, Giận Tộ ngẩn người, mới phát hiện Giận Đường sẽ không đếm đếm, ta là 6. Nga Giận Đường nga một tiếng, nguyên lai là lục ca ca. Ân. Giận Tộ cực kỳ ngượng ngùng gật gật đầu, trong lòng lại là nghĩ cái này chính là cùng tứ ca quan hệ tốt bát đệ sao. Hào đáng yêu. Giận Đường hiện giờ như cũ bạch bạch nột nột. Một đôi mắt giống như quả nho tựa mà, còn luôn là quay tròn mà chuyển. Hiện giờ đúng là mùa hè, Quách Nghi cho bọn hắn làm không ít huynh đệ trang, bọn họ tam cũng ái cái này, mỗi ngày đều còn muốn thương nghị một phen ngày hôm sau xuyên cái gì, hảo không bỏ lỡ. Tới rồi hạ học thời gian, vài vị A-ca từ bên trong đi ra, Giận Đường lập tức huy tay nhỏ hô, ngũ ca ca, mau tới. Giận Kỳ chạy nhanh nhanh như chớp mà chạy tới, trong miệng nhắc mãi, không phải nói thời tiết nhiệt, không cho tới đón sao. Giận Đường kéo kéo hắn quần áo, làm hắn hơi chút thấp hèn thân, ở bên thai hắn một trận huyên thuyên. Giận Kỳ ánh mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Ân ân, Ngạch Nương nói. Giận Đường cũng hưng phấn nói, Ngạch Nương nói chờ ca ca đã trở lại cùng nhau ăn, hắn lúc này mới tới đón người. Giận Đường. Giận chân đi lên trước tới cũng chào hỏi. Thứ ca ca nha. Giận Đường ngọt ngào mà cười nói, ta cùng tứ ca ca đệ đệ chào hỏi lạc. Giận Tộ sao? Giận chân dối đầu. Lúc này mới nhìn đến còn đứng ở ngoài cửa mặt Giận Tộ, vây vây tay, đúng vậy, cái này là ta đệ đệ. Giận Đường gật gật đầu, làm bộ làm tịch mà nói, cùng tứ ca ca rất giống Nga. Giận Tộ trong lòng vui mừng, có người nói chính mình cùng tứ ca giống ai. Như thế nào hảo hảo mà một hai phải đứng ở cửa nói chuyện. Giận nhưng đi. Lại đây, sắc mặt bất thiện hừ hai tiếng. Mọi người lập tức cho hắn tránh ra một cái lộ. Giận nhưng thấy thế, lại hừ một tiếng. Lúc này mới chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Giận Đường nhìn hắn bóng dáng, nhỏ giọng nói, ngũ ca ca, ngươi ở học đường, hắn không có khi dễ ngươi đi. Không có, chúng ta không ở một chỗ tiến học. Giận Kỳ kéo trụ Giận Đường, sợ hắn cái này đệ đệ một cái sinh khí liền nhảy đi ra ngoài dâm thái tử một chân. Hắn ở chiêu nhân điện đãi mấy ngày rồi, biết thái tử là thật sự rất được Hoàng A Mã sủng ái, cũng biết thái tử tính tình là thật sự không tốt. Biết rồi, nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi liền cùng Đường Đường nói. Đường Đường giúp ngươi dâm hắn dạy. Đường Đường căm giận nói, hắn đã biết lần trước chính là cái này gọi là thái tử người khi dễ ngũ ca ca, nếu là lần sau, tất nhiên sẽ cùng Ngũ ca ca cùng nhau đánh hắn. Ngũ ca ca đã biết, ngươi cũng không cần đáp giày của hắn, hắn bên người như vậy nhiều người, vạn nhất ngươi cũng bị đánh làm sao bây giờ. Dẫn ký nói, hảo đi, vậy ngươi cùng ngạch nương nói, ngạch nương cùng Hoàng A Mã cáo trạng, tấu hắn. Dẫn đường gánh mà nói, bị đệ đệ như thế nhớ mong, dẫn kỳ trong lòng ấm áp đến giống như xùy một cái tiểu thái dương. Tứ A ca, chúng ta phải đi về ăn băng sữa bò, liền đi trước lạc. Dẫn đường vây vây tay nhỏ, cùng dẫn chân cáo biệt. Hảo. Dẫn chân cũng phất phất tay, nắm dẫn tội chiều Vĩnh Hòa cung mà đi, ngươi ra tới cùng ngạch nương nói đi. Ấn ơn. Tuy rằng là ngạch nương thực không muốn là được. Nói là được. Dẫn chân nói, Hoàng A Mã hôm nay giáo khảo, ta đều bồi xuống dưới. Hoàng A Mã thưởng một đĩa tơ vàng tô bánh, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn luôn. Hảo. Dẫn tội ngọt ngào mà nói. Dự khôn cung nội, dẫn hưu mới vừa đi vào, liền cảm thấy có chút không giống nhau. Trong cung thực an tĩnh, hắn bước nhanh đến chính điện, cửa điện nhắm chặt. Hắn chạy nhanh rỗi tay đẩy cửa ra, bên trong trống rỗng, đang lúc hắn nghi hoặc đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Dẫn đường từ màn che mặt sau vào ra, ken ken, thất ca ca, sinh nhật vui sướng. Dẫn hưu sửng sốt, theo sau nhìn đến dẫn kỳ cùng nghi ngạch nương cũng chậm rãi đi ra, mặt sau còn có Huệ Phi nương nương cùng tiểu tám. Sinh nhật vui sướng. Dẫn hưu chấp một chút đôi mắt, là ảo rất sao? Đương nhiên không phải, mỗi người dung mạo đều rõ ràng có thể thấy được, như thế nào sẽ là ảo rất đâu. Cảm ơn dẫn hưu lại bắt đầu có chút thẹn thùng, đỏ ửng chậm rãi bò lên trên hắn gương mặt, cảm ơn. Huệ Phi đẩy dẫn tự một chút, dẫn tự đi lên trước, đem một cái hộp đưa cho dẫn hưu, thất ca, sinh nhật vui sướng, đây là ta cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh. Đà tạ bắt đệ. Dẫn hưu tiếp nhận hộp, vui vẻ nói. Dận tự có thể tới là hắn sở không có thể nghĩ đến, hơn nữa dận tự thoạt nhìn thoải mái hào phóng, người cũng trưởng cao không ít, xem ra Huệ Phi nương nương thật sự thực thích hắn. Huệ Phi tặng một khối thanh ngọc, nhìn đến ngươi hiện tại quá đến hảo, bổn cung cũng yên tâm, chỉ ngóng trông ngươi ngày sau càng tốt. Đa tạ Huệ Phi nương nương. Dận hữu hành lễ nói. Kế tiếp chính là dận kỳ tặng dận hữu một quyển sách, là về cơ khuếch loại, cái này là hắn tìm Hoàng A mang muốn, biết ngươi thích nhanh nhẹn linh hoạt, cố ý chuẩn bị thư tịch. Dẫn hưu tự nhận biết không nhiều lắm, nhưng là ngũ ca ca nói là nhanh nhẹn linh hoạt một loại, hắn liền đi theo ánh mắt sáng ngời, đa tạ ngũ ca ca. Quách nghi liền tặng buồn đồ sách, bịa mặt là dẫn hưu khêu đèn ở trên bàn cân nhắc mô hình bộ dáng. Dẫn hưu tuét miệng cười, hắn cũng có chính mình đồ sách, liền tính là không biết bên trong họa cái gì nội dung, hắn nhưng nhu nhược khoai tây ai, đa tạ nghi ngạch nương. Cuối cùng là dẫn đường. Dẫn đường cầm chính mình thích nhất túi gấm nghiêm túc treo ở hắn trên eo, bên trong có ta thích nhất dưa vàng từ Nga. Quách nghi cười cười, này dưa vàng tử vẫn là trước một ngày buổi tối, dẫn đường lôi kéo nàng cùng nhau chọn, muốn chọn xinh đẹp nhất, không có một chút tì vết. Cảm ơn đường đường. Dẫn hữu vội vàng nói lời cảm tạ. Đưa lễ nạp thái, Quách nghi làm người đem bị hảo băng sữa bò bưng đi lên, một người chỉ có thể một chén nhỏ, miễn cho ăn nhiều lạnh tiêu chảy. Chờ đến bữa tối thời điểm, lại làm phòng bếp nhỏ cấp nấu một chén mì trường thọ. Bữa tối. Thời điểm, Khang Hy cũng lại đây. Cấp dận hữu mang theo một cái tây dương kính viễn vọng, dận hữu lập tức thích thượng. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Một bên dận đường thò lại gần, nhỏ giọng nói, đường đường có thể nhìn xem sao. Liền xem từng cái. Có thể. Dận hữu đem kính viễn vọng đỡ hảo, dận đường thò lại gần, hoa hoa gọi bậy. Đứng dậy sau vỗ tay, đối hai vị ca ca nói, thật sự có thể xem trọng sang A. Thật vậy chăng? Ta cũng muốn nhìn nhìn. Dận kỳ nói cũng để sát vào xem, cũng là một trận hoa hoa hoa. Thích liên hảo, chấm nơi đó còn có thật nhiều hiếm lạ bà bối, các ngươi hảo hảo biểu hiện, chấm về sau thưởng cho các ngươi. Khang Hy cười nói, nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Khang Hy nói xong lời nói, ở nghi phi bên người ngồi xuống, hậu thiên, chấm muốn khởi hành đi trước tái ngoại tuần tra. Chuyến này bao lâu? Quách nghi hỏi, này động bất động liền đông tuần, nam tuần, Khang Hy là thật là ở trong cung đái không được a? Hành trình định ở 10 tháng tả hữu hồi kinh. Khang Hy nói, này đi dò xét cát lâm. Hắc Long Giang, còn muốn nhìn bên kia tình huống, ni bố sở còn chưa thu phục, chấm muốn nhìn một chút nên như thế nào bố cục. Chỉ xem chính sự, Quách Nghi thiệt tình cảm thấy Khang Hy thật là anh minh hoàng đế. Quách Nghi lại nói, hoàng thượng này đi ngàn dặm, phải bảo trọng thân thể, nhất định phải phân phó bên người hầu hạ người tất cả không thể sơ hốt chậm trễ. Chấm hiểu được. Khang Hy hơi hơi ngoéo một cái môi, ngươi ở trong cung, mọi việc cẩn thận, có cái gì giải quyết không được sự tình, liền đi tìm Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Thái Hậu. Vạn không thể có hại. Quách Nghi gật đầu, nàng liền không phải cái có thể có hại người. Đúng rồi, chấm tính toán sang năm ở hộ bộ dưới thiết việc đồng áng chỗ. Khang Hy bỗng nhiên nói, dẫn kỳ nếu muốn làm này đó, trẫm cũng muốn cho hắn đem Lộ Phô hảo, nhìn hắn làm ra một phen thành tích tới. Làm phiên hoàng thượng lo lắng. Quách Nghi đón ý nói hùa mà nói, mặc kệ là bởi vì thái tử coi khinh thái độ cũng hảo, vẫn là quốc gia phát triển yêu cầu cũng thế, Khang Hy này cử đều nâng lên giận kỳ địa vị. Tuy nói người khác đánh giá như thế nào vẫn chưa như vậy quan trọng, nhưng là tổng bị nói tam nói bốn, trong lòng cũng không thoải mái. Quách Nghi cho rằng Đông Tuần cũng muốn đón chào đưa tiễn, kết quả chờ nàng lên thời điểm, mới biết được Khang Hy đã ly cung, nàng dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, đây là thiên không rõ liền xuất phát. Đúng vậy. Cẩn cô tiến lên hầu hạ nói, Đông Tuần xưa nay đã như vậy. Quách Nghi phiên một chút nguyên thân ký ức, giống như thật là như thế, đều do nàng vào trước là chủ. Nương nương, Hoàng Quý Phi thỉnh ngài đi nàng trong cung một chuyến. Lan Tâm tiến vào bẩm báo nói. Nói gì đó sự tình sao? Quách Nghi hỏi. Nói là được cái bảo bối, làm ngài qua đi đánh giá một chút. Lan Tâm nói. Cái gì bảo bối? Quách Nghi nghi hoặc, nhưng đừng cái gì Kim A, Ngọc A, nàng hiểu được đánh giá gì, lại nói. Hoàng Quý Phi hẳn là đối chính mình thực hiểu biết, sẽ không tìm nàng đi làm cái gì danh hoa thưởng thức sẽ đi. Hoài tò mò, Quách Nghi đi Hoàng Quý Phi trong cung, gặp được Hoàng Quý Phi thỉnh nàng đánh giá đồ vật, nàng đột nhiên thấy vô ngữ, chính là đánh giá cái này. Đúng vậy. Hoàng Quý Phi nói, ngươi xem này hồng đến mỹ diễm, lục xanh tươi, rất là động lòng người, thật là đẹp cực kỳ. Quách Nghi ân ân hai tiếng, vẫn là cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nàng trăm triệu không thể tưởng được Hoàng Quý Phi thỉnh nàng tới đánh giá thế nhưng là hai buồn ớt tay. Hai chỉ trắng thuần trong buồn từng người loại một gốc cây ớt cay, lúc này đúng là kết quả thời điểm, mặt trên treo ớt cay đỏ cùng thanh ớt cay, trung gian còn linh tinh điểm xuyết từng đóa tiểu bách hoa. Đây là ngươi theo như lời ớt cay đi. Đông Hoàng Quý Phi nói, người trong nhà tìm hai cây, nói gọi là ớt. Đúng vậy. Quách Nghi gật đầu nói, nhưng là nàng không biết ớt cay ở chỗ này cũng là thưởng thức thực vật, đây là một cái vạn vật đều có thể lấy thưởng thời đại sao. Cái này muốn như thế nào ăn đâu? Hoàng Quý Phi nghi hoặc mà vòng hai vòng, tinh tế đánh giá, chẳng lẽ cùng phiên thị giống nhau ăn sống sao? Ớt cay ăn pháp. Kia thật đúng là quá nhiều. Quách Nghi hận không thể soạt một chút nước miếng, xào thịt đi, bạo xào. Hoàng Quý Phi cong môi cười, lập tức minh bạch, đem đầu bếp triệu lại đây, làm Nghi Phi hảo hảo nói nói cách làm. Cho nên đây là một mặt gia vị. Chờ đến đầu bếp hạ. Đi lúc sau, Hoàng Quý Phi tò mò hỏi. Có phải thế không? Quách Nghi nói. Nó đã có thể một mình trở thành một đạo đồ ăn, lại có thể cùng mặt khác đồ ăn lẫn nhau chiếu rọi, làm gia vị sử dụng. Nguyên là như thế. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, nếu không kêu lên giận đường bọn họ cùng nhau lại đây dùng nữa. Không cần, cái này đồ ăn bọn họ không thể ăn, đợi lát nữa lại muốn làm ầm ĩ. Quách Nghi nói, chút nào không kiêng dè chính mình muốn ăn mảnh. Hoàng Quý Phi vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu vì cái gì, thẳng đến nàng nếm một ngụm, tê. Quách Nghi cười uy chính mình một chiếc đũa ớt cay, à. Này nóng rát tư vị thật là làm người hoài niệm a. Hoàng Quý Phi nhấp một ngụm canh mới nói, như thế nào như vậy cay a? Chính là cái này tư vị. Quách Nghi tiếp tục nói, chính là còn muốn ăn. Hoàng Quý Phi nói chiếc đũa liền rối quá khứ, càng cay càng muốn ăn. Quách Nghi nhìn Hoàng Quý Phi dừng không được chiếc đũa bộ dáng muốn cười, quả nhiên liền không có có thể chạy thoát ớt cay ma trưởng, ngài cũng không cần ăn quá nhiều, đến lúc đó sẽ cảm thấy không thoải mái. Hoàng Quý Phi lúc này mới ngượng ngùng ngừng chiếc đũa, nhấp một ngụm mật ong thủy. Ta nghe nói Trương Như Nam hôm nay nâng một sọt phiên thị đi chiêu nhân điện, nói vậy đợi lát nữa liền sẽ đưa đến ngươi trong cung đi. Đều là giận kỳ chồng ra, tự nhiên là đưa đến Nghi Phi Dực Khôn Cung, chờ tiếp theo sóng ra tới, hẳn là liền sẽ đưa đến nội vụ phủ. Ta đây đợi lát nữa cho ngài đưa điểm lại đây đi. Quách Nghi hào sảng mà nói, một sọt phiên thị nàng cũng ăn không hết ta. Hoàng Quý Phi nhấp môi cười, ngươi hiểu ta ý tứ liền hảo. Nguyên lai là tại đây trêu ghẹo ta. Quách Nghi cười nói, yên tâm đi. Tuyệt đối không thể thiếu ngài kia phân. Quý Phi kia chỗ cũng đừng quên. Hoàng Quý Phi đề điểm nói, bất quá ngươi không tiễn, nàng hẳn là cũng sẽ không nói gì đó. Tổng cảm giác cùng nàng chơi không đến một khối đi. Quách Nghi cười nói, thoạt nhìn vô hỉ vô bi. Ta cùng nàng khi còn bé liền quen biết, bất quá ta tiến cung sớm, chỉ nhớ rõ nàng khi còn nhỏ cũng không phải bộ dáng này, hoạt bát thật sự, hiện giờ cũng không biết như thế nào cứ như vậy tử. Hoàng Quý Phi thở dài một tiếng nói, bất quá. Khi còn bé một cái bộ dáng, lớn lên là một cái khác bộ dáng, tình huống như vậy cũng có, chỉ có thể nói là cảnh còn người mất đi. Quách Nghi gật gật đầu, nàng vốn di tưởng hỏi nhiều hai câu Quý Phi tiến cung phía trước sự tình, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, biết như vậy nhiều làm gì, nàng lại không nghĩ đi bóc Quý Phi đế. Đúng rồi, nghe nói ngươi đem ngươi trong cung nên nguyệt đưa đến thận hình tư đi. Hoàng Quý Phi hỏi, vì thế trong cung có người nói nhàn thoại, đặc biệt là cái loại này mới tiến cung, trách trời thương dân đến buồn cười. nói nghi phi tàn bạo bất nhân linh tinh, thật là thiệp thế chưa thâm, người khác dăm ba câu liền tin. Ân. Quách Nghi gật gật đầu, nàng bối chủ. Thì ra là thế. Đồng hoàng quý phi theo bản năng mà liền nói, là Đức Phi. Không phải. Quách Nghi lắc đầu, hoàng quý phi cũng là thật sự không thích Đức Phi, hận không thể này trong cung chuyện xấu đều cùng Đức Phi dính dáng mới hảo, ngài còn nhớ rõ chữ tu cung cái kia chìm vòng cung nữ sao. Hoàng quý phi đương nhiên nhớ rõ, rốt cuộc này trong cung cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền chết cá nhân, cùng nàng là một đám. Quách Nghi gật gật đầu, cũng không có nói chính mình đối tiểu hách xá Lý Thị hoài nghi. Nhưng là hoàng quý phi đối chữ tú cung hiểu biết cũng không thấp, nàng suy tư một trận, liền nói, tiểu hách xá Lý Thị. Ta đoán là nàng. Quách Nghi cánh tay trống ở trên bàn, thân mình hướng phía trước khuynh một chút, cũng không biết vì cái gì. Nay hậu cung bên trong, nhất thường thấy chính là ghen ghét hai chữ. Được đến Nghi phi khẳng định, đồng hoàng quý phi cũng chút nào không thấy kinh ngạc. Quách Nghi nghĩ, kia không phải là cái hải tử sao. Hơn nữa lúc ấy còn ở Đại Nam đi. Nay hậu cung trừ bỏ A ca các công chúa, nơi đó tới hải tử. Đồng hoàng quý phi hỏi ngược lại. Quách Nghi. Rất có đạo lý bộ dáng. Hơn nữa bên người nàng hầu hạ người, ta nhớ rõ trước kia là hiếu nhân hoàng hậu thân biên giả ma ma đi, người này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Đồng hoàng quý phi nói, đồng nhiên nói, ngươi thấu như vậy gần làm gì? Nghe được hăng say nhi. Quách Nghi cười nói, hoàng thất bí văn bắt quái A, nàng thật sự là quá tò mò. Lúc trước hiếu chiêu hoàng hậu ở nàng. Trên tay ăn không ít mệt đâu. Đồng hoàng quý phi hừ một tiếng, cũng chính là hoàng thượng lúc trước không có đại phong lục cung, bằng không dựa theo hiện tại loại này chế độ, người ta chỉ sợ đều tránh không khỏi. Như vậy tàn nhẫn sao? Cảm giác cùng dung ma ma có đến liều mạng à, Quách Nghi chấn động mặt, hơn nữa nghe đồng hoàng quý phi vừa nói, hiếu nhân hoàng sau cùng hiếu chiêu hoàng hậu hai người đều không giống như là đơn giản hậu cung nữ tử a. Kia nàng hiện tại chiếu cố tiểu hách xá Lý Thị, có thể cam tâm tình nguyện sao? Quách Nghi hỏi. Một cái hận không thể bò lên trên hậu cung quyền lực bảng người có thể dễ dàng như vậy chịu đựng chính mình ngã xuống dưới. Tự nhiên là không cam lòng. Hoàng quý phi làm khánh ma ma cấp hai người thay đổi nước trà. Ngươi hiện giờ nói Lâm quý nhân bên người kết nhị là tiểu hách xá Lý Thị người. Ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hoàng thượng đi Lâm quý nhân kia chỗ thời điểm. Rất nhiều lần đều bị tiểu hách xá Lý Thị tiệt hồ. Nói vậy chính là kết nhị mật báo. Lâm quý nhân liền một chút đều không có phát hiện sao. Quách Nghi hỏi. Nàng tự cao thanh cao, trong lòng chỉ có chút phong hoa tuyết nguyệt, nơi nào quản phàm trần tục sự. Hoàng quý phi cười nói, đáng tiếc thấy hung án hiện trường, hiện tại còn bệnh ở đâu, hơn nữa nàng không đứng ra chỉ chứng, ta cũng lấy tiểu hách xá Lý Thị không có cách nào. Kết nhị chết đã định vì ngoài ý muốn, trừ phi có sung túc chứng cứ, bằng không không có khả năng dễ dàng lật lại bản án. Ta xem khó. Quách Nghi nói, Lâm quý nhân lúc trước không có nhảy ra, hiện tại hẳn là cũng sẽ không nói. Hoàng quý phi gật gật đầu. Nàng cũng là như thế tưởng, hiếu nhân hoàng sau dù sao cũng là hậu cung đệ nhất nhậm hoàng hậu, nàng nhân thủ trải rộng toàn bộ hậu cung, mặc dù hiếu chiêu hoàng hậu sau lại không ít, nhưng là vẫn như cũ sẽ có để sót chỗ. Quách Nghi gật gật đầu, nên nguyệt nhưng còn không phải là sao, hơn nữa niên đại xa xăm, nhân viên biến hóa, rất khó điều tra rõ. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hoàng quý phi nói, hoàng thượng đối tiểu hách xá Lý Thị nhưng không có gì tình ý. Chính là hiếu nhân hoàng sau dù sao cũng là tiểu hách xá Lý Thị tỷ tỷ. Quách Nghi nói, Khang Hy vô cùng có khả năng sẽ yêu ai yêu cả đường đi đi. Tiểu hách xá Lý Thị vào cung là hoàng thượng bị tắc ngạch đồ tính kế, hoàng thượng trong lòng như thế nào có thể cao hứng đến lên. Hoàng quý phi đối lúc trước việc biết được rất rõ ràng, tắc ngạch đồ đơn giản là sợ hiếu chiêu hoàng hậu thống lĩnh lục cung lúc sau, hoàng thượng đối hách xá Lý Thị không như vậy thân cận, kết quả nhét vào tới một cái hoàng mao nha đầu, còn mỹ rằng kỳ danh chiếu cố thái tử. Quách Nghi trong lòng kinh ngạc, nguyên lai Khang Hy thế nhưng còn có bị tính kế thời điểm, hảo tưởng phỏng vấn một chút đương sự tâm tình như thế nào. Lần trước tắc ngạch đồ người bị hoàng thượng hảo một hồi thu thập, hoàng thượng hợp với nàng cùng nhau phiền chán, toàn bộ nguyệt đều không có lật qua nàng thẻ bài. Đồng hoàng quý phi nói, nàng chỉ cần nhìn hoàng thượng phiên thẻ bài tình huống, là có thể suy đoán ra tiền triều tình thế. Quách Nghi nghe được chỉ nghĩ cấp hoàng quý phi số khởi ngón tay cái, đây là hậu cung tiểu linh thông đi, cái gì tin tức đều trốn bất quá hoàng quý phi đôi mắt. Hơn nữa, nàng còn thích bắt chước hiếu nhân hoàng sau mới vừa vào cung thời điểm xuyên đáp, cái này giống thật mà là giả câu dẫn, hoàng thượng xem nhiều, trong lòng như thế nào có thể không có ý tưởng đâu. Hoàng quý phi che miệng cười nói, hoàng thượng là người nào? Hắn sẽ bởi vì tiểu hách xá Lý Thị cùng hiếu nhân hoàng sau có vài phần tương tự mà nghỉ chân, nhưng là đồ dỏm chính là đồ dỏm, như thế nào cũng so ra kém thật sự, hoàng thượng chỉ biết cảm thấy phiền chán. Quách Nghi gật gật đầu. Khang Hy cũng không phải cái loại này thích bạch nguyệt quang thế thân văn học bá tổng, hắn đối hiếu nhân hoàng sau tình nghĩa thật là bất đồng, tiểu hách xá Lý thị lặp đi lặp lại nhiều lần bắt trước, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy mạo phạm. Trở về Dực Khôn cung, Quách Nghi quả nhiên thấy được một sọt cà chua, nàng làm Cẩn cô cô thu thập một chút, chọn xinh đẹp trước cấp thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu đưa đi, mặt khác phi vị trở lên người đều tặng hai cái. Đức phi đương nhiên cũng tặng, nàng liền sẽ không tại đây mặt trên cấp đức phi phát huy cơ hội, đến nỗi có thể hay không ăn như vậy tùy ý. Năm trước mùa thu, hoàng quý phi cùng nghi phi đem trong cung phiên thị đều cướp đoạt đến sạch sẽ, làm người tưởng nhìn trộm trong đó ảo diệu đều không được này môn mà nhập. Năm nay, nghi phi lại thoải mái hào phóng mà cấp đưa ra tới, còn nói là giận kỳ ở phong trạch viên loại, làm người muốn biết này nhỏ nhỏ trái cây rốt cuộc có cái gì ảo diệu. Được đến nghi phi tặng người, sôi nổi nói lời cảm tạ, không có được đến, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, còn có người không phục, muốn làm ầm ĩ một phen, nghi phi nương nương không lâu trước đây được một cái sọt phiên thị, như thế nào không gặp cho đại gia phân phân. Quách Nghi cúi đầu uống trà, lời nói đều không nghĩ phản ứng. Nghi phi tỉ tỉ như thế nào không nói lời nào. Thân thiếp thân phận không xứng với ăn đến phiên thị, chẳng lẽ liền nói chuyện cũng không xứng sao. Nói chuyện chính là năm nay tân tiến tú nữ, Khang Hy sủng hạnh lúc sau, phong cái tình đáp ứng. Buồn cung vì sao phải phân. Quách Nghi ngước mắt chào phùng nói. Này, có thứ tốt tự nhiên là tỉ muội chia sẻ một chút đi. Tình đáp ứng không nghĩ tới nghi phi như vậy không cho mặt mũi, giải thích nói. Chính là buồn cung chính là không nghĩ cùng tình đáp ứng chia sẻ a. Quách Nghi nói được đúng lý hợp tình, bằng không, chờ hoàng thượng trở về lúc sau, ngươi cùng hắn cáo trạng đi, liền nói buồn cung có thứ tốt không muốn cùng ngươi chia sẻ. Ta tình đáp ứng chán nản. Phiên thị chính là ngũ A ca sở loại, nghi phi ái cho ai liền cho ai, như thế nào còn có thượng vội vàng muốn. Quý phi nữ hố lộc thị lanh miệt mà quét tình đáp ứng liếc mắt một cái. Này hậu cung bên trong, khi nào còn muốn cần thiết chia sẻ thứ tốt cái này quy định, nên không phải là tình đáp ứng tự nghĩ ra đi. Quý phi sẽ vì nghi phi nói chuyện, chuyện này bản thân mang đến chấn động trình độ so quý phi nói gì đó muốn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc nữ hố lộc thị từ khi tiến cung ngày, liền thờ ơ lạnh nhạt hết thảy. Người khác được sủng ái, nàng mắt lạnh. Người khác thất sủng, nàng mắt lạnh. Người khác sinh con, nàng vẫn là mắt lạnh. Căn bản là không phản ứng hậu cung thị thị phi phi. Dường như một cái người ngoài cuộc giống nhau. Quách Nghi nghĩ thầm, kia hai viên cà chua vẫn là có điểm dùng, rốt cuộc cao lãnh quý phi đều nguyện ý vì nàng nói chuyện. Tình đáp ứng bị trào phúng cái không mặt mũi. Hoàng quý phi lúc này mới nói, phong trạch viên còn loại một ít phiến thị, quá mấy ngày sẽ đưa đến nội vụ phủ, phát đến các vị trong tay, đến nỗi nghi phi trong cung phiến thị, là ngũ A ca tự mình loại, như thế nào xử lý là nghi phi bản thân sự, người khác không cần nhiều lời. Tình đáp ứng cắn răng, này đó địa vị cao phi tử đều ôm đoàn khi dễ khởi các nàng loại này tân nhân, liền thoạt nhìn ôn nhu hoàng quý phi cũng là như thế này, nghi phi tay cầm như vậy thật tốt đồ vật, chỉ là phổ phổ thông thông phiên thị đều không muốn đồng nghiệp chia sẻ, thật là bá đạo lại hung tàn. Quách Nghi cũng không biết đối phương ở chửi thầm cái gì, nếu là biết, tất nhiên sẽ nói, tiểu cô nương, ngươi xem người có điểm chuẩn Nga. Hoàng quý phi nói nội vụ phủ sẽ đưa lại đây, chỉ cách 3 ngày, nội vụ phủ quả nhiên cấp các cung đều tặng phiên thị. Tần vị trở lên người đều là ba con cà chua, phía dưới quý nhân cùng đáp ứng đều là một con. Lúc này, Dực Khôn cung đã ăn thượng tươi mới tiểu dưa chuột, dựa theo lần trước phân phối, lại cấp các cung tặng một phần. Lần này đợi mấy ngày, cũng không thấy nội vụ phủ phái hạ dưa chuột, có tích cực người đi hỏi thăm một phen, được đến đáp án là, kia đều là ngũ A ca loại cấp nghi phi, muốn ăn, chính mình sinh đứa con trai đi loại, đừng cái gì đều tới tìm nội vụ phủ. Quách Nghi cũng không biết nho nhỏ dưa chuột cũng có thể chọc đến mắt thèm. Lúc sau phong trạch viên lục tục đưa tới một ít cây đậu đũa, cà tím chờ rau quả, Quách Nghi cấp các trong cung đều tặng chút, dù sao đều là miễn phí nhân tình. Mặt khác trong cung cũng ở một ít phân vị thấp người, nếu là chủ vị phi tần nguyện ý, liền sẽ cho các nàng phân một chút, khác không nói, mặt mũi là có. Đương nhiên là có nhân vi này cao hứng, liền có nhân vi này khó chịu. Thì như nói chữ tú cung vị kia tiểu hách xá Lý thị. Nghi phi cấp phi vị người đều tặng, vì sao không cho bổn cung đưa? Là coi thường bổn cung không có chính thức phi vị đúng không? Tiểu hách xá Lý thị tức giận bất bình mà nói, chính mình không có thu được nghi phi lễ, nàng cảm thấy chữ tú cung người xem ánh mắt của nàng đánh cuộc đều kỳ kỳ quái quái. Chủ tử bất giận. Giả ma ma khuyên nhủ, một chút vườn rau bên trong đồ vật, chỉ có nghi phi loại này xuất thân nhân tài sẽ đương thành bà bối, khắp nơi đưa. Cũng là Nga. Tiểu hách xá Lý thị cười cười, tiếng cười thanh thúy, ta cũng không phải hiếm lạ điểm này đồ vật. Ta chính là muốn nhìn một chút nghi phi liếm mặt cầu ta nhận lấy bộ dáng. Kia chủ tử còn cần nỗ đem lực. Giả ma ma nói, này trong cung, chỉ có thân cư địa vị cao, mới có thể được đến người khác ngước nhìn. Lần trước làm nghi phi đảo thoát không nói, còn tổn hại hai quả quân cờ. Tiểu Hách Xá Lý Thị bĩu môi. Nàng trong miệng quân cờ tự nhiên là Nghênh Nguyệt cùng Kết Nhị, đặc biệt là Nghênh Nguyệt, miệng kín mít, làm việc bền chắc, không giống như là Kết Nhị, gặp điểm sự tình, liền hoảng đến hoang mang lo sợ. Đều do Lý Thị không cho lực. Giả ma ma nói, chủ tử lần sau mục tiêu có thể phóng đến càng dài xa một chút, nghi phi tuy được sủng ái, cũng bất quá như thế mà thôi. Tiểu Hách Xá Lý Thị ánh mắt sáng lên, ngươi là nói Hoàng Quý Phi. Giả ma ma. Đồng Giai Thị không chỉ là Hoàng thượng hậu phi, vẫn là Hoàng thượng bà con, địa vị thật khó lay động. Giả ma ma giải thích nói, chính là nàng không phải không có hài tử sao. Tiểu Hách Xá Lý Thị nói, tại hậu cung không có hài tử, liền không có dựa vào. Cho nên nàng đời này cũng chỉ là cái Hoàng Quý Phi mà thôi. Giả ma ma nói, ngài có thể nhìn xem Quý Phi vị trí, dựa theo lễ chế, giống nhau sẽ có hai vị Quý Phi, hiện giờ chỉ có Nữ Hố Lộc Thị một người, ngài hướng tới một cái khác Quý Phi chi vị nỗ lực là được. Tiểu Hách Xá Lý Thị bĩu môi, liền tính là đương Quý Phi, không còn có Đồng Giai Thị ở mặt trên đệ nặng sao. Thôi, nàng liền miễn cưỡng trước chấp vá một chút, chờ nàng sinh hạ Long Tử, liền nhảy đến kia đỉnh điểm, ta nhưng không nghĩ cùng người cùng ngồi cùng ăn. Nếu ta phải làm quý phi, kia Nữ Hố Lộc Thị cần thiết lui ra tới. Giả ma ma trầm tư một hồi, nô tỳ sẽ nghĩ cách. Chương 132 Hoàng Quý Phi có thai. Mùa hè phong đánh cái cuốn nhi, phất hơn người trên người, mang đến một tia lạnh lẽo. Quách Nghi ngáp một cái, một túi đầu cùng Giận Tư mắt to trừng mắt nhỏ. Thấy Ngạch Nương cũng nhìn về phía hắn, Giận Tư lại bắt đầu y y hề nha mà nói chuyện. Quách Nghi duỗi tay vô vô hắn mông nhỏ, lần trước bởi vì ngươi không đi thành Nam Tuần. Lần này phong trạch viên tránh nóng cũng không có ta phân, tiểu phôi đản còn không ngủ được, ngươi ở ngao ương sao? A Giận Tư lo chính mình nói chuyện, bị Ngạch Nương một phách còn thả cái vang dội thí. Hai ngày trước, Hoàng Thái Hậu nói muốn đi phong trạch viên tránh nóng, Giận Kỳ tự nhiên là đi theo, Giận Hữu lần này nói cũng phải đi, này hai người vừa đi, Giận Đường tự nhiên cũng nháo muốn đi theo. Quách Nghi cũng muốn đi à, chính là Giận Tư còn nhỏ, nàng thật sự là không thể phân thân, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn bọn họ đều đi tránh nóng. Cảm giác chính mình cùng cái không xảo lão nhân giống nhau lưu thủ đại bản doanh. Giận Tư hoàn toàn thể hội không đến Ngạch Nương bi thường, một hồi duỗi tay, một hồi duỗi chân, chính là không ngủ được. Quách Nghi lại đánh ngáp một cái, vây được nước mắt muôn xuống dưới, đối với nhũ mẫu vây tay, làm nàng tới chăm sóc một chút, chính mình hảo đi ngủ cái ngủ trưa. Ai biết nàng lúc này mới đứng dậy, Giận Tư chừng mắt đôi mắt liền mị mị, miệng một suy sụp, muốn xoay người, đuổi theo mà đến. Nề hà hắn hiện tại còn phiên không được thân. Ê a hai tiếng, lại nằm trở về, lẳng lặng mà nhìn Ngạch Nương, lộ ra hủy khuất nhưng là không nói thần sắc. Hai người lẳng lặng đối diện. Thật lâu sau, Quách Nghi ai hô một tiếng, nam đảo, đại hoạch toàn thắng Giận Tư đồng học tiếp tục bắt đầu hế hế a a, phối hợp hơi lạnh phòng, làm người mơ màng sắp ngủ, rồi lại không thể ngủ, quả thực chính là tra tấn người. Quách Nghi bắt đầu hai mắt vô thần, cảm thấy chính mình chỉ có thể ở mộng hồi phong trạch viên, thể hội một phen lúc trước đi ra ngoài vui sướng. Đối lập Quách Nghi bên này ảm đạm bi thảm, Hoàng Thái Hậu ở phong trạch viên liền dương dương tự đắc nhiều, nàng này ngẩn ngơ gần 2 tháng, chính mình làm cái vườn rau nhỏ, ngày ngày tùng thổ tưới nước, làm cỏ trồng rau, còn cấp Nghi Phi tặng gọi món ăn. Quách Nghi tạ ơn nhận lấy, đêm đó liền thêm cơm ăn luôn. Này nhất cử lại rước lấy người khác đỏ mắt, Hoàng Thái Hậu loại đồ ăn, không nên cung phụng sao. Nghi Phi thế nhưng trực tiếp ăn, có phải hay không có điểm không tôn trọng Hoàng Thái Hậu ý tứ? Quách Nghi nghe vậy. Quả thực chính là đầy đầu hắc tuyến, đây chính là rau dưa, cung phụng là làm nó lạn rất sao. Những người này quả thực chính là không biết cái gọi là. Quách Nghi còn bất thời giờ cấp Hoàng Thái Hậu viết phong hồi âm, khen ngợi màu xanh lục hữu cơ rau dưa mỹ vị, thuận tiện hỏi một chút hài tử tình huống, kết cục còn đem trong cung lời đồn đãi cùng Hoàng Thái Hậu nói cái thú nhi. Hoàng Thái Hậu cũng thực mau trở về tin, báo cho hết thể đều hảo, còn phi thường khí phách mà nói, ai ra đồ ăn ái cho ai ăn, các nàng quản không được. Quách Nghi vừa thấy. Cười ha ha, ngược lại đem chuyện này nói cho Hoàng Quý Phi nghe. Hoàng Quý Phi một bên nghe một bên cười, thuận tay nhéo viên quả mơ uy đến trong miệng, làm các nàng ghen tuông đi thôi, từng ngày chính sự nhi không làm, tỉnh nghĩ người khác trong chén đổ vỡ. Lời này thật sự là quá mức bình dân nhi, nghe được Quách Nghi trong lòng đều nổi lên vài phần quái dị, nàng nhìn Hoàng Quý Phi lại dường như không có việc gì uy hai viên quả mơ, tức khắc trong lòng hiểu rõ, ngài đây là có. Hoàng Quý Phi động tác dừng một chút, cười nói, bị phát hiện nha. Quách Nghi bĩu môi, ngại như vậy rõ ràng, tưởng không phát hiện cũng khó đi. Hoàng Quý Phi thu hồi tay, xoa xoa, ở ngươi trước mặt, ta vốn cũng vô tình giấu giếm, hiện giờ 2 tháng, mặt sau phỏng trừng cũng giấu không được. Kia ngài nhiều chú ý điểm. Quách Nghi nói, Hoàng Quý Phi vị trí có thể so nàng muốn hung hiểm nhiều, còn có, chuyện này ngài cũng cùng Giận Chân nói đi. Nói, Hoàng Quý Phi tay sờ sờ bụng nhỏ, nàng sợ có người chuyển chút có không, nói có chính mình hài tử liền không thích giận chân mọi việc như thế chắc tâm nói, cho nên nàng trước tiên cùng giận chân nói chuyện này, ta nói cho hắn, trong bụng là cái muội muội, về sau muốn cùng ta cùng nhau bảo hộ nàng. Giận chân nói như thế nào? Quách Nghi hỏi, xuất hiện một cái trong lịch sử không tồn tại hài tử, không biết Tư A Ca là cái dạng gì ý tưởng. Ngoài miệng tự nhiên nói tốt, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi khó an. Hoàng Quý Phi buông xuống mặt mày, có vẻ có vài phần bất đắc dĩ, chuyện này cũng cấp không tới, chỉ có thể lâu ngày thấy lòng người. Chuyện này thượng Quách Nghi không? Có cái gì lên tiếng quyền, giận kỳ bọn họ đối giận Tư đã đến cũng không có như vậy bài xích, một phương diện là bởi vì bọn họ đã có huynh đệ, liền tính muốn ghen cũng ăn bất quá tới, về phương diện khác, chính là bọn họ nguyên bản cảm tình liền rất hảo. Bất quá liền tính như thế, giận Tư sinh ra lúc sau, giận Đường vẫn là càng thêm dính rất nhiều. Hoàng Quý Phi loại tình huống này có thể nói là mở ra khó khăn hình thức, vốn dĩ cùng giận chân mới chữa trị tốt quan hệ, nói không chừng sẽ bởi vì cái này tái sinh ngăn cách. Nhưng là Quách Nghi cũng không có nói ra, rốt cuộc nói ra trừ bỏ làm Hoàng Quý Phi nháo tâm, cũng không có gì tác dụng. Quách Nghi đếm đếm nhật tử, nàng đi vào cái này triều đại đã một năm, nàng không nghĩ nói thời gian qua mau năm tháng vội vàng nói như vậy. Dường như nói xong lúc sau, người liền lập tức ra đi, lại nhớ đến chính là lại quay đầu. Loại này ý tưởng vẫn là có điểm do người. Phong tử cửa sổ truyền tiến vào, gợi lên trên bàn thư, là Xuân Quế đưa lại đây ngự hoa viên lâm viên thực vật giám định và thưởng thức. Hai ngày trước liền đưa tới, Quách Nghi phiên thiên, Xuân Quế tranh minh họa rất tinh tế, càng chú trọng viết hình, mảy may tất hiện, kiêm cụ tranh thủy mặc chi mỹ, hẳn là trải qua chuyên nghiệp chỉ đạo, tiến bộ thực rõ ràng. Nhìn hai trang, Quách Nghi hứng thú cũng tới, rút ra một chừng giấy, một không cẩn thận cuốn tới rồi bên cạnh một sấp giấy. Kia sắp giấy rơi dụng tại án chắc thượng. Quách Nghi cầm lấy tới vừa thấy, là phía trước Khang Hy cấp bọn nhỏ giảng nhã khắc tát chi chiến thời điểm họa tiểu bản đồ. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, phía trước Khang Hy còn làm nàng họa cái gì loại khoai tây phụ tử, chính là từ khi khoai tây nảy mầm, Khang Hy liền không đi qua phong trạch viên, nàng tổng không thể chính mình náo bổ cái chuyện xưa đi. Lại nói, hắn luôn muốn làm sở hữu nhi tử ngâm nga chính mình sự nghiệp to lớn, vừa lúc liền cho hắn họa bổn nhã khắc tát chi chiến. Thỏa mãn một chút hắn hư vinh tâm. Có chủ ý lúc sau, Quách Nghi liền bắt đầu động bút, bất quá nàng đi trước trên đường có cái rất lớn chướng ngại. Quách Nghi cúi đầu nhìn nhìn ăn vạ chính mình trong lòng ngực giận Tư, tiểu gia hỏa đối diện trên bàn hết thảy đều thực cảm thấy hứng thú, vung tay lên, giấy xả đi rồi, lại đẩy, nghiên mực đâm oai, còn phi thường có thành tiểu cảm mà liệt miệng cười khanh khách. Quách Nghi đau đầu, chịu rất trong tay hắn giấy, đem hắn bế lên tới, tiểu giận Tư cũng không tức giận. Nhạc đào đào mà ghé vào ngạch nương trên vai phun bong bóng. Ca ca ngươi nhóm nói hôm nay phải về cùng, chúng ta đi xem. Quách Nghi ôm hắn, hướng ra ngoài đi đến, mấy ngày hôm trước Hoàng Thái Hậu truyền tin trở về, nói là hôm nay hồi cùng, không bằng đi xem tới rồi không. Ngạch nương, ngạch nương. Còn không có đi tới cửa, liền nghe được giận Đường Phong giống nhau thanh âm. Quách Nghi đi mau hai bước, một đạo nho nhỏ hắc ảnh từ bên ngoài nhảy tiến vào, lập tức ôm lấy nàng chân. Thật là cái gia tiểu tử. Quách Nghi tâm hảo giống bị đụng phải một chút, tức khắc ôn nhu xuống dưới, đang muốn mẫu tử tình thâm một phen, một cúi đầu, ôn nhu tan thành mây khói, này ai nha. Ngạch nương, đường đường bảo bảo rất nhớ ngươi Nga. Dẫn đường ôm ngạch nương chân, ngửa đầu nói. Đường đường. Quách Nghi kêu một tiếng. Dẫn đường nghi hoặc mà ừ một tiếng. Quách Nghi hỏng mất, như vậy hát ngái con. Đây đều là hát đường. Nhi thần cấp ngạch nương thỉnh an. Dẫn kỳ cùng dẫn hữu là theo ở phía sau tiến bảo. Quách Nghi nhìn hai mắt, cũng chính là hơi chút đen một chút, dẫn đường cái này quả thực chính là không thể nhẫn, nguyên bản bạch bạch nộn nộn hài tử, hiện tại xem qua đi, hắc đến quả thực muốn sáng lên, hắn như thế nào như vậy đen. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, dẫn kỳ biểu tình một lời khó nói hết, dẫn hưu đi theo nhấp môi. Đường đường đen, ngạch nương liền không thích sao. Dẫn đường dầu miệng, cong tay nhỏ, nhìn ngạch nương. Sắc thật có điểm ái không được, Quách Nghi ho nhẹ một tiếng, đỉnh nhi tử khiển trách ánh mắt, căng ra đầu nói. Ngạch nương vẫn là thích ngươi, chỉ là ngươi như thế nào phơi thành da đen đường. Da đen đường. Dẫn đường nói thầm hai câu, lớn tiếng nói, nhi thần mới không phải da đen đường. Giọng một đại, cửa người đều nghe được, vì thế mọi người đều cười, Quách Nghi cười đến thanh âm lớn nhất, dẫn đường khí thành cá nóc. Nàng sau lại mới biết được, nguyên lai dẫn đường vừa đi phong trạch viên, cùng con cá ngộ thủy giống nhau mà vui vẻ, dẫn kỳ cùng dẫn hữu còn có thể tại trong phòng mặt ngốc được, hắn cả người giống như cởi cương con ngựa hoang. Nơi này muốn đi nhìn một cái, nơi đó muốn đi sờ sờ, từ sớm đến tối thượng, liền không có ngừng nghỉ. Quá! Nhìn đến Hoàng Thái Hậu dưỡng dương, cũng muốn đi kéo một tay, nhìn đến ngoài ruộng dưa, cũng tưởng sờ sờ, nhìn đến trong vườn đồ ăn, cũng tưởng nắm hai mảnh. Quả thực đem chơi bời lêu lổng bốn chữ suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quách Nghi chính nghe mấy đứa con trai nói ở phong trạch viên sự tình, Cẩn cô bỗng nhiên từ bên ngoài đi đến, nương nương, Hoàng Quý Phi bên kia truyền đến tin tức, nói Thái Hoàng Thái Hậu thân thể ôm bệnh nhẹ. Thái ý kìa đi qua sao? Quách Nghi đem giận tư giao cho nhũ mẫu, ta qua đi nhìn xem. Quách Nghi chạy tới nơi thời điểm, Hoàng Quý Phi đang ở bên ngoài đứng, thấy nàng vội vã mà lại đây, Hoàng Quý Phi làm ra một cái im tiếng động tác. Như thế nào? Quách Nghi đệ thấp thanh âm, Hoàng Quý Phi động tác làm nàng có chút khẩn trương, dương mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến một phiến nhắm chặt môn, liền người ra vào đều không có. Thái y ỉa đi vào. Hoàng Quý Phi nói, lao tổ tông không tin người Hán Thái y ỉa, têu Mông Cổ Thái y ỉa đi vào, hiện tại còn không có ra tới. Chúng ta trong cung còn có Mông Cổ đại phu. Quách Nghi tò mò hỏi. Đương nhiên là có, trị liệu bị thương một loại rất lợi hại, cũng không biết như vậy được chưa. Hoàng Quý Phi cũng thực bất đắc dĩ, Thái Hoàng Thái Hậu khăng khăng chỉ cần Mông Cổ đại phu, nàng cũng không thể đem người ngạnh cấp nhét vào đi. Như thế nào? Quý Phi cùng Huệ Phi đụng tới một khối, mặt sau là Đức Phi cùng Vinh Phi, lần này tử người đều đến đông đủ. Còn không biết, trước chờ xem. Hoàng Quý Phi nói, nhìn đến thời điểm muốn hay không thay phiên hầu tật. Thông chi Hoàng thượng sao? Huệ Phi hỏi. Loại việc lớn này các nàng cũng không làm chủ được, nếu là hoàng thượng ở trong cung thì tốt rồi. Đã phái người đi truyền lời. Hoàng Quý Phi nói, sự tình mới vừa truyền ra tới thời điểm, nàng liền phái người cấp hoàng thượng truyền tin. Đang ở lúc này, môn bị mở ra, ra tới chính là Tô Ma Dầm, mọi người chạy nhanh hơi hơi nhún người hành lễ. Chư vị không cần chờ chứ, lao tổ tông chỉ là có chút bệnh thương hàn không thoải mái, không cần như thế hương sư động chúng. Tô Ma Dầm đạm cười nói, ta chờ nguyện ý ở lão tổ tông trước mặt một tận hiếu tâm. Hoàng Quý Phi cung cung kính kính mà nói, liền tính Tô Ma Dầm nói không cần, miệng nàng thượng cũng đến chối từ hai câu, bằng không có vẻ các nàng không thành tâm. Tâm ý lão tổ tông đều tâm lĩnh, bất quá nàng xưa nay hỉ tĩnh, không thích người khác quấy rầy. Nói, nếu thực sự có sự tình gì, ta chắc chắn phái người thông chi một tiếng. Nay Hoàng Quý Phi lộ ra vài phần do dự bộ dáng, tựa hồ cũng có chút lưỡng lự. Đây là Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, các ngươi liền trở về đi. Tô Ma Dầm lại nói một lần. Vậy trước như vậy đi. Hoàng Quý Phi gật đầu nói, lao tổ tông liền giao cho ngài, có chuyện gì nhất định phải cho chúng ta biết. Tô Ma Dầm gật gật đầu. Đi thôi. Hoàng Quý Phi lánh mọi người rời đi, lao tổ tông tuổi lớn, này bệnh khi nào có thể hảo cũng nói không chừng, các ngươi đều cảnh giác điểm, nhưng đừng lúc này ra cái gì đừng rẽ. Lời này không ngừng nói cho các nàng nghe, sau đó Hoàng Quý Phi phái người đến các cung bên trong, đem lời nói đều đưa tới. Toàn bộ hoàng cung lập tức đều an tĩnh rất nhiều, Quách Nghi nhìn ở trong điện câu giận đường, phải biết rằng khiến cho hắn vãn mấy ngày lại trở về. Lại ngẫm lại, thôi, vẫn là sớm một chút trở về, lại trễ chút, còn không biết hắc thành cái quỷ gì dạng. Tại đây loại hơi nặng nề bầu không khí hạ, Quách Nghi vẫn là cấp giận đường đơn giản mà qua một cái sinh nhật, bất quá giận đường cũng tương đối tùy tính, thu ngạch nương cùng ca ca lễ vật, lại ăn hắn thích nhất băng sữa bò, căn bản là không để bụng có hay không nghi thức đơn giản cùng phức tạp. Giận đường còn nhỏ, bọn họ đưa đều là một ít món đồ chơi, dẫn đường cá nhân là thập phần vừa lòng, hắn còn thu được tứ AK làm Tô Bồi Thịnh đưa tới con thỏ đèn. Dẫn chân chưa từng có tới, chỉ là làm Tô Bồi Thịnh đi rồi này một chuyến. Quách Nghi nghe nói Đức Phi lại không cho dẫn chân thấy dẫn tộ, vì thế dẫn tộ ở Vĩnh Hòa cùng khóc một hồi, Đức Phi cũng không có đáp ứng. Hoàng Quý Phi tin vui đã truyền khai, nói là gần nhất luôn là choáng vắng đầu, thỉnh thái y y mới phát hiện. Này lý do vừa nghe liền rất giả. Nhưng là ai cũng không thể nói cái gì không tốt, rốt cuộc mọi người đều là như vậy che che giấu giấu lại đây. Cho nên, Đức Phi sợ là trong lòng không thoải mái, chỉ có thể đem khí giải đến người khác trên người. 9 tháng chưa từng có mấy ngày, Khang Hy liền đã trở lại, nghe. Nói ngày đêm kiêm trình, ra roi thúc ngựa, một hồi cung liền đi Thái Hoàng Thái Hậu kia chỗ. Không biết có phải hay không bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu niên cấp lớn, nay một bệnh gần hơn phân nửa tháng, luôn là không thấy hảo. Có Khang Hy ở nói. Đại gia trong lòng cũng coi như là có cái người tâm phúc, liền Quách Nghi đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Khang Hy trở về lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu lâu trị không có kết quả bệnh thế nhưng thật sự bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa thực mau liền bình phục. Quách Nghi thầm nghĩ, này thật đúng là tổ tôn liền tâm A. Chờ đến Thái Hoàng Thái Hậu thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau, Khang Hy lúc này mới có rảnh vào hậu cung, đầu tiên đi hỏi Hoàng Quý Phi tình huống, rốt cuộc đây chính là bọn họ cái thứ hai hài tử. Khang Hy lại là hảo một phen mà hỏi han ân cần, hỏi ẩm thực như thế nào, giấc ngủ như thế nào. Lúc sau, lại truyền khẩu dụ cấp Quý Phi, đại ý chính là làm nàng gánh khởi quản lý lục cung chi trách, không thể mệnh Hoàng Quý Phi. Quách Nghi nghe nói lúc sau, liền biết quý phi nữ hố Lộc thị lúc trước lười biếng sự tình, Khang Hy trong lòng rõ rành rành, phân quyền chỉ là làm cấp ngoại giới xem, nữ hố Lộc thị không nghĩ sờ chạm, liền tùy nàng đi, hiện giờ quan hệ đến hoàng quý phi trong bụng thai nhi, tự nhiên là không thể đại ý. Nữ hố Lộc thị thoái thác chính mình không có gì kinh nghiệm, điểm danh Huệ phi từ bên hiệp trợ, Khang Hy cũng chuẩn, có thể thấy được thật là muốn hoàng quý phi hảo hảo giữ thai. Quách Nghi đi thỉnh an thời điểm, còn bị hoàng quý phi đơn độc lưu đường, hỏi một ít giữ thai sự tình. Ta này có cái gì phải chú ý? Hoàng quý phi có chút lo âu, nguyên bản hẳn là nàng mẫu thân Hà Sa Lễ thị tới trong cung thăm, nhưng là nàng thiệp đưa ra đi lúc sau, không nghĩ tới trả lời nói Hà Sa Lễ thị bị bệnh, tạm thời không thể tiến cung, sợ qua bệnh khí cho nàng. Nàng thượng một thai hoài đến cực kỳ không thuận lợi, hiện giờ này thai nàng tưởng giữ được, liền muốn hỏi một chút kinh nghiệm, này trong cung kinh nghiệm phong phú nhất còn không phải là Nghi phi sao? Quách Nghi nghĩ nghĩ, nói, này hoài thai người đệ nhất kiêng kỵ mệt nhọc, bất quá hiện giờ hoàng thượng làm quý phi xử lý cung vụ, ngài mỗi ngày liền ăn ăn uống uống phát phát tiểu tính tình là được. Phát tiểu tính tình? Đồng hoàng quý phi có chút nghi hoặc. Đúng vậy, có cái gì khí liền giải ra tới, thấy ai khó chịu liền dỗi qua đi, ngài nhưng đừng nghẹn ở trong lòng, nghẹn ở trong lòng, tiểu công chúa cùng ngài cùng nhau bị tội. Quách Nghi cố ý đem đề tài dẫn đường trong bụng thai nhi trên người, làm hoàng quý phi chú trọng một chút bản thân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, như thế bảo trì tâm tình sung sướng, ngài xem ta, hoài giận tư thời điểm, đối những cái đó đầu trâu mặt ngựa nhưng không có một cái sắc mặt tốt. Hình như là đồng hoàng quý phi nói thầm, đông nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi nơi nào là mang thai là lúc mới đối với các nàng không có sắc mặt tốt, ngươi là vẫn luôn đều đối bọn họ đều không có sắc mặt tốt. Ai nha, bị phát hiện a? Quách Nghi lẽ lưỡi, thật là bộ dáng này, nguyên thân là cái dạng này, nàng cũng là như thế. Bất quá, ngươi nói rất có đạo lý. Đồng hoàng quý phi lại bồi thêm một câu. Tại đây trong cung, Nghi phi quá đến so với ai khác đều bừa bãi, trong đó cố nhiên có hoàng thượng sủng ái ở trong đó, nhưng là càng quan trọng là nàng thực thật. Vô luận là nàng lỗ mãng cũng hảo, vẫn là nàng thông tuệ cũng hảo, nàng không giả ý xu nịnh, điểm này cũng là hoàng quý phi nguyện ý cùng chi kết giao nguyên nhân, cùng Nghi phi ở chung, không cần cố tình suy xét ý tại ngôn ngoại. Nếu cảm thấy nàng ở ngấm ngầm hại người, kia căn bản không cần suy đoán, nàng chính là đang mắng ngươi. Ngài thật sự có thể. Quách Nghi tò mò hoàng quý phi thật sự có thể làm được đến sao, rốt cuộc hoàng quý phi thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, thật sự có thể dối người. Hoàng quý phi thẳng thắn eo, nhẹ nhàng khụ một chút, ta sẽ nỗ lực. Kỳ thật cũng không cần như vậy nỗ lực. Quách Nghi thầm nghĩ. Hoàng quý phi bỗng nhiên lại để sát vào một chút, lần trước, ta dối đức phi, cảm thấy thật vui vẻ a. Quách Nghi nhìn hoàng quý phi mừng thầm thân sắc, mặc danh mà có một loại học sinh dở dạy hư học sinh xuất sắc tội ác cảm. Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài đột nhiên một tiếng thông truyền. Hai người chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Nga. Nghi phi cũng ở. Khang Hy vào cửa thời điểm sửng sốt một chút, ngồi xuống nói chuyện, giận tư còn hảo. Hồi hoàng thượng nói, có thể ăn có thể ngủ, cực hảo. Quách Nghi nói, không tốt là nàng, mỗi ngày bị nhi tử ngao ưng giống nhau, hôm nay vẫn là thừa dịp hắn ngủ thời điểm lại đây. Khá tốt, chân quá hai ngày đi xem hắn. Khang Hy nói, cũng thuận tiện nhìn xem giận đường, hồi lâu không thấy, hắn còn có điểm tưởng niệm. Cái kia hôn tiểu tử. Đa tạ hoàng thượng nhớ mong. Quách Nghi nói, hoàng quý phi hôm nay cảm giác thế nào? Khang Hy lại hỏi. Quách Nghi đã tưởng lui xuống, nhưng là Khang Hy cái này bá tổng từ khi vào cái này nhà ở, toàn bộ hành trình nắm giữ quyền chủ động, liền không có cho nàng nói chuyện cơ hội, một chén chén mà chiều miệng nàng tắc cầu lương. Hồi hoàng thượng nói, thần thiếp không có việc gì, cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Đồng hoàng quý phi thành thật mà nói. Vậy là tốt rồi. Khang Hy còn nhớ rõ hoàng quý phi lần trước mang thai tiền tam tháng, phun đến trời đất tối tăm, cả người đều gầy ốm một vòng, lần này thoạt nhìn khá hơn nhiều, không biết có phải hay không cùng Nghi phi lúc trước nói cường thân kiện thể có quan hệ, nếu là có cái gì không thoải mái, liền cùng chấm nói nói, kịp thời kêu thái y ỉa lại đây nhìn xem. Thần thiếp biết, còn có Nghi phi ở một bên, hoàng quý phi rất có vài phần ngượng ngùng. Ngươi nếu là nghẹn không nói, chấm há có thể an tâm. Khang Hy lại nói, hoàng quý phi mặt hoàn toàn đỏ. Quách Nghi ở trong lòng hừ ca, ta không nên ở chỗ này, ta hẳn là ở xe đế. Thôi, vẫn là nàng chủ động điểm đi. Hoàng thượng. Quách Nghi ho nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đánh gãy bọn họ thân mật khăng khít đối thoại, thần thiếp ra tới đã hồi lâu, giận tư tỉnh lại, không thấy được thần thiếp phỏng trừng muốn làm ầm ĩ, không bằng thần thiếp đi trước cáo lui. Ân, vậy ngươi liền đi về trước đi. Khang Hy gật đầu, lại bổ sung một câu, châm trễ chút thời điểm đi ngươi trong cung ngồi ngồi. Trở về Dực Khôn cung, giận tư đã sớm tỉnh. Đang nằm ở trên giường đất cùng giận đường cùng nhau chơi, giận đường hiện giờ phát hiện đệ đệ hảo chơi chỗ, tay nhỏ ấn ở Dận Tư cái bụng thượng cào vài cái, trong miệng niệm, kéo kẹt kéo kẹt. Dận Tư lập tức khanh khách mà nở nụ cười. Quách Nghi cởi giày, cũng thượng giường đất, tiếp nhận Lan Tâm trong tay cây quạt, chậm rãi quạt. Ngạch nương, đệ đệ ngây ngốc, một cào hắn, hắn liền sẽ ha ha ha. Dận Đường nói. Quách Nghi điểm điểm hắn cái chán, nói bữa, đệ đệ là thích ngươi, cùng ngươi chơi đâu. Thật vậy chăng? Dận Đường một nhạc, thò lại gần ở Dận Tư trên mặt bá bá hai khẩu, ngươi còn quá nhỏ, ca ca hiện tại không thích cùng ngươi chơi, chờ ngươi trưởng thành, ca ca liền thích. Quách Nghi. Này huynh đệ tình mở ra phương thức có phải hay không không đúng? Chỉ có thể nói tốt ở Dận Tư con nhỏ, liền tính là tưởng mang thù cũng nhớ không được, bằng không kia tiểu sách vợ thượng khả năng sẽ tràn ngập Dận Đường đại danh. Khang Hy tới thời điểm, Dận Đường cùng Dận Tư đều ở trên giường đất hô hô ngủ nhiều. Khang Hy vừa thấy Dận Đường, cũng là hết chỗ nói rồi một cái trước mắt, như thế nào như vậy hắc? Ở phong trạch viên phơi. Quách Nghi cũng thực bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này không làm hắn đi ra ngoài phơi nắng, đã hảo không ít. Nhưng ngủ ở phá lệ bạch bạch nộn nộn Dận Tư bên cạnh, cũng thật sự là quá chói mắt. Phong trạch viên là Hoàng Ngạch Nương mang lại đây đi, Khang Hy liền đề tài vừa chuyển, nam tử Hán, điểm đen liền điểm đen đi. Quách Nghi trong lòng a một chút, dù sao ngài là hoàng đế, ngài nói cái gì đều đối. Chấm đông tuần mà đi, ngươi ở trong cung như thế nào? Khang Hy hỏi. Quách Nghi suy tư một chút Khang Hy lời này dụng ý, lại lật xem một chút nguyên thân ký ức, tìm được rồi tiêu chuẩn đáp án. Nhưng là... Nàng không phải rất tưởng nói ra, lao hoàng thượng nhớ mong, thần thiếp ở trong cung hết thể mạnh khỏe. Như thế liền hảo. Không có được đến muốn đáp án, Khang Hy hơi thất vọng, chấm còn lo lắng ngươi ở trong cung chịu khi dễ. Có hoàng thượng cấp thần thiếp chống lưng, cái nào dám khi dễ thần thiếp. Quách Nghi hờn rồi nói, bất quá năm nay tân vào cung nhưng thật ra có mấy cái tính tình ngạo thật sự, thế nhưng nói thần thiếp vì cái gì không đem giận kỳ loại rau dưa phân cho các nàng, hừ. Quách Nghi lập tức cáo trạng, hiện tại không cáo trạng. Chẳng lẽ chờ mặt khác nữ nhân xuống tay trước sao? Không cần phản ứng các nàng. Khang Hy nói. Thần thiếp nghĩ đến cũng là. Quách Nghi nói, thần thiếp vội vàng đâu? Ngươi vội cái gì? Khang Hy rất có hứng thú hỏi, hắn liền không cảm thấy Nghi Phi có thể vội ra cái gì đa dạng. Quách Nghi lôi kéo Khang Hy đi một bên án thư, thần thiếp vội vàng đem hoàng thượng sự nghiệp to lớn đều vẽ ra tới đâu. Khang Hy cầm lấy suốt một sắp giấy, lật xem mấy chương liền đoán được. Đây là nhã khắc tắt chi chiến. Đúng vậy. Thần thiếp ngày ấy phiên đến hoàng thượng lúc trước họa tiểu bản đồ, cảm thấy cái này nhưng so với loại khoai tây muốn lợi hại nhiều, liền vẽ ra tới. Kỳ thật là bởi vì loại khoai tây hoàn toàn không có tư liệu sống, nhưng là Quách Nghi tuyệt đối sẽ không nói như vậy, đây chính là ngàn năm một thở soát hảo cảm thời điểm, nàng kiên quyết sẽ không bỏ qua. Khang Hy một bên xem, một bên vừa lòng gật gật đầu, Nghi Phi ngoài miệng không có nói muốn chính mình, nhưng là lại vẽ chính mình, này nhưng xa so ngoài miệng nhớ mong càng làm cho hắn vui vẻ. Chương 133 tác ngạch đổ trồng trọn. Tuy rằng Khang Hy chính mình xem như tự mình trải qua quá nhã khắc tát chi chiến, thậm chí còn mỗi một chỗ bài binh bố trận hắn đều rõ ràng, nhưng là Nghi Phi họa ra tới chuyện tranh lại có khác cảm giác. Chiến trường phía trên hai quân rằng co khẩn trương, la sát người vô sỉ, binh lính điều tra hung hiểm. Đều sôi nổi với trên giấy, làm người phảng phất người lạc vào trong cảnh, trầm mê trong đó, vì đại thanh niết thượng một phen hãn. Chỉ tới nơi này, Khang Hy xem xong rồi sở hữu lúc sau hơi có chút chưa đã thèm, mới mở miệng hỏi. Cái gì gọi là thẳng đến nơi này? Đây chính là nàng vẽ thật lâu đâu. Quách Nghi. Thúc dục càng cũng không phải ngài như vậy thúc dục đi, ngài nếu không dưỡng phì lại một hơi xem xong được. Đại khái là cảm nhận được Nghi Phi hoán nghiệm, Khang Hy thanh một chút giọng nói, chấm rất là thích, vất vả Nghi Phi. Có thể được đến Hoàng thượng yêu thích, là thần thiếp chi hạnh cũng. Quách Nghi cười nói. Dù sao này cùng trả lời ở trong cung tưởng niệm hoàng thượng có hiệu quả như nhau chi diệu, Khang Hy hẳn là cũng là hưởng thụ. Quả nhiên Khang Hy là thực thích như vậy run cơ linh, khỏe miệng cong đến độ hạ không tới. Sau đó Quách Nghi liền nghe được hắn nói, chấm còn bình định rồi tam phiên, thu phục Đài Loan. Quách Nghi thiếu chút nữa chân mềm nhũn, hai mắt biến thành màu đen, chính mình dứt khoát trực tiếp cắt cái thận cho hắn đi. Khang Hy thấy Nghi Phi mặt lộ vẻ khó xử, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên. Chấm chỉ là nói mà thôi, nơi nào bỏ được ngươi như thế làm lụng vất vả đâu. Cậu nam nhân, thế nhưng học được lừa dối người, Quách Nghi hờn dỗi hai tiếng, hoàng thượng thế nhưng hù dọa thần thiếp. Chấm không phải cố ý. Khang Hy nói liền đi kéo Nghi Phi tay, vừa mới sờ đến ôn hương nhuyễn ngọc, dư quang ngó đến một cái đen tuyển thân ảnh bái ở ánh trăng cạnh cửa, cả người đều bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đem Nghi Phi cấp trực tiếp kén qua đi. Tập trung nhìn vào, lại là Dận Đường. Khang Hy tức giận mà nói, như thế nào không ra tiếng. A Mã, Ngạch Nương. Dận Đường đặng đặng đặng mà tễ ở hai người trung gian, dắt lấy Ngạch Nương tay, ngửa đầu nói, các ngươi đang làm gì nha? Trừng mắt nhi tử kia nhấp nháy ánh mắt, lại nghe được hắn như vậy dò hỏi, Khang Hy cảm thấy hắn chính là cố ý, một phen trực tiếp đem giận đường kéo lên, tiểu tử thúi, cố ý chính là đi. A mã, ngươi đang nói cái gì đâu? Giận đường cau mày, nghi hoặc nói, cái gì cố ý a? Quách Nghi, nhi tử, diễn qua ha. Khang Hy hiển nhiên cũng phát hiện, yên lặng mà túm lên nhi tử đi ra ngoài, một hồi liền truyền đến giận đường bị tấu đến tư hoa la hoảng thanh âm. Bên ngoài ồn ào nhốn nháo chọc đến giận tư bị dọa tỉnh, miệng bẹp một chút, hoa hoa khóc lớn lên, tiếng khóc phá lệ đến văng rội, thả có ma quỷ giống nhau xuyên thấu lực. Nghe được giận tư lảnh lót tiếng khóc, ngoài cửa lập tức an tĩnh lại, phảng phất biết chính mình thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Quách Nghi vô ngữ, từ trên giường đất đem nhắm mắt lại hoa hoa khóc lóc giận tư bế lên tới, hôn hai khẩu, làm hắn ghé vào chính mình trên vai, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, hừ nhu hỏa tiểu điều. Nếu là có cùng xuyên qua đồng liêu, tất nhiên có thể nghe ra tới đây là đại danh đỉnh đỉnh tìm bằng hữu, cũng là Quách Nghi số lượng không nhiều lắm không chạy điều ca khúc. Quách Nghi hống hảo một thời gian, giận tư mới lại bẹp miệng ngủ rồi. Nghe được không thanh, ngoài cửa thăm tiến vào giận đường đầu nhỏ, ngạch nương, đệ đệ ngủ rồi sao? Ngủ. Quách Nghi chậm rãi cúi người, đem hải tử phóng tới trên giường đất, thấy giận tư đôi mắt mở ra một cái phùng, nàng lại đi theo vỗ nhẹ hai hạ, hắn mi mắt chậm rãi rũ xuống, đã ngủ say. Thấy thế, giận đường thử lưu một chút hoạt tiến vào, bắt đầu bá ba cáo trạng, ngạch nương, a mã tấu ta, hắn nhưng hung. Đang lúc hắn bô bô thời điểm, Khang Hy liêu và táo cũng đi đến, còn cố ý chụp trên tay cho bụi. Giận đường lập tức giống như bị vận mệnh bóp chặt thiết hầu vịt, đình chỉ ồn ào, nghẹn đến mức mặt đỏ. Khang Hy khoe khoang mà nhìn hắn một cái, hừ một chút, tiểu dạng, gì sầu chị không được ngươi. Giận đường méo miệng, thất thanh. Này cục, giận đường hoàn bại. Đông tuần phía trước, Khang Hy liền nói muốn ở hộ bộ thiết trí việc đồng áng chỗ, một hồi kinh, liền sấm rền gió cuốn mà bắt đầu an bài. Đầu tiên an bài tắc ngạch đồ thống lĩnh việc này, có tắc ngạch đồ ở mặt trên trấn, Khang Hy cũng không phải không lo lắng phía dưới người lừa gạt giận kỳ tuổi còn nhỏ. Tiếp theo lại từ hộ bộ cắt 50 nhiều mẫu thổ địa, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng cây nông nghiệp, mà bồi dưỡng cây nông nghiệp một chuyện, toàn quyền giao cho Trương Như Nam, Lý Chính Mẫn từ bên hiệp trợ. Trương Như Nam phía trước liền quản phong trạch viên ruộng thí nghiệm, vô luận là thu hoạch gieo trồng một chuyện vẫn là nhân viên quản lý một chuyện, hắn đều là thập phần thuần thục. Lý Chính Mẫn đối thực vật một loại quan sát cùng ghi lại thực lành nghề, ở nghiên cứu trong quá trình sẽ không sai cẩn thận tiết. Có này hai người phụ trợ giận kỳ, tự nhiên là làm ít công to, Khang Hy tin tưởng việc đồng áng chỗ thực mau là có thể đi vào quỹ đạo. Hơn nữa, hai người kia hiện giờ nghe lệnh với giận kỳ, liền không lo lắng tắc ngạch đồ đem lung tung rối loạn thói quen mang vào việc đồng áng chỗ. Khang Hy một phen dụng tâm lương khổ, giận kỳ cũng không quá hiểu, nhưng là Hoàng A Mã nói cho càng nhiều thổ địa cho hắn, hắn đốn giác chính mình tràn ngập nhiệt tình, trở lại Dực Khôn Cung đều không quên nhắc mãi, ngạch nương, ta có lớn hơn nữa thổ địa, có thể loại càng nhiều đồ vật. Thật vậy chăng? Quách Nghi cười cười, đem hắn kéo đến bên người, lại hỏi một lần, ngươi thật sự thực thích trồng trọt sao? Nàng tưởng lại xác nhận một chút chính mình cấp nhi tử lựa chọn chính là hắn thích con đường, miễn cho tương lai hối hận. Nhi thần thích nha. Giận Kỳ gật đầu nói, nhìn hạt giống nảy mầm, lớn lên, nở hoa, kết quả, cái này trong quá trình thỏa mãn cảm quả thực chính là không thể thay thế được. Thật ngoan. Quách Nghi xoa xoa đầu của hắn, thật là thích, nàng cũng không có ngăn đón đạo lý, nếu là thích, liền coi đây là trí, mà mọi việc phải có mục đích, lại có kế hoạch chương trình, cuối cùng từng bước thực thi kiểm nghiệm. Giận Kỳ mê mang mắt, không phải thực hiểu, nhưng là rất có đạo lý bộ dáng. Tỷ như nói ngươi muốn loại da lớn nhất khoai tây, vậy muốn suy xét tuyển mà, chọn giống, gieo trồng, đúng hay không? Quách Nghi giải thích nói. Giận Kỳ gật gật đầu. Tốt nhất còn phải có đối chiếu tổ, bất đồng thổ địa loại da khoai tây có cái gì bất đồng? Quách Nghi nói. Nàng đem chính mình tiểu học sơ trung thực nghiệm khóa lý luận toàn bộ hồi ức một lần, cũng chỉ nhớ rõ nhiều như vậy, mặt sau lộ phải nhờ vào Giận Kỳ đi rồi. Giận Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhi thần đã biết, nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Giỏi quá. Quách Nghi nói, ngẫm lại tắc ngạch đồ người này, còn nói thêm, chuyên tâm trồng trọt, mặt khác cái gì đều không cần lo cho, nếu là có người cùng ngươi nói kỳ quái nói, ngươi liền nói cho ngạch nương. Cái gì gọi là kỳ quái nói? Giận Kỳ hiếu kỳ nói, hắn còn không có nghe nói cái gì kỳ quái nói đâu. Chính là ngươi nghe không hiểu, hoặc là đối phương nói chuyện làm ngươi không thoải mái, đều xem như rất kỳ quái nói, ngươi bây giờ còn nhỏ. Ngạch nương cùng Hoàng A Mã có thể thay xử lý một phen. Quách Nghi nói. Tắc ngạch đồ cháu ngoại là thái tử, hắn kêu bản tính hạt châu bắt đến tí tách vang lên, kẻ điếc hận không thể đều nghe được đến, cho nên nhất định sẽ ở việc đồng áng chỗ kéo bè kéo cánh. Quách Nghi nếu không nghĩ giận đường liên lụy cửu long đoạt đích việc, tự nhiên cũng không muốn giận Kỳ liên lụy trong đó, giận Đường con nhỏ, lại không có giận Tư sự tình cùng giận Chân kết thủ, liền có thể hơi chút yên tâm. Nhưng là giận Kỳ hiện tại muốn cùng Tắc Ngạch Đồ tiếp xúc rất nhiều, nàng vẫn là rất lo lắng Tắc Ngạch Đồ khởi cái gì vài tâm tư. Nhi thần đã biết. Giận Kỳ gật gật đầu. Tắc Ngạch Đồ nhận được Khang Hy cái này mệnh lệnh thời điểm, hắn có điểm mộng bức, hắn đều phụ trách năm nay khoai tây mở rộng gieo trồng, như thế nào lại muốn phụ trách việc đồng áng chỗ. Hoàng thượng đây là muốn cho hắn vẫn luôn đi làm việc nhà nông sao. Hoàng thượng có phải hay không đối bản thân có ý kiến gì? Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng, hoàng thượng như thế nhìn chúng gieo trồng một chuyện, lại đem việc này giao cho chính mình phụ trách, có phải hay không vì thái tử tương lai bồi dưỡng trợ thủ? Kia chính mình muốn hay không hảo hảo mượn sức một chút? Tạm thời bất luận hắn trong lòng có ý nghĩ gì, đều phải thành thành thật thật mà chấp hành Khang Hy quyết định, bất quá, hắn vẫn là tưởng thử một chút giận Kỳ ý tưởng, nhìn xem đối phương như thế nào, có thể hay không mượn sức lại đây. Nô tài cấp ngũ A Ca thỉnh an. Ở Càn Thanh cung ngoại chỗ re chỗ, Tắc Ngạch Đồ rốt cuộc chờ tới rồi chính mình muốn gặp Dận Kỳ. Dận Kỳ đã sớm gặp qua Tắc Ngạch Đồ, Hoàng A Mã nói Tắc Ngạch Đồ đại nhân phụ trách việc đồng áng sứ sở có sự tình, nếu là có cái gì khó xử chỗ, nhưng cùng trực tiếp cùng Tắc Ngạch Đồ đại nhân để yêu cầu, Tắc Ngạch Đồ đại nhân miễn lễ. Tắc Ngạch Đồ thấy Dận Kỳ thần sắc tự nhiên, trong lòng vui vẻ, bắt đầu thổi phồng nói, ngũ A Ca thiên tư thông minh, ngày sau định là lương đống chi tài. Dận Kỳ xem xét hắn liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Người này hảo kỳ quái Nga, gọi lại chính mình chỉ là vì khích lệ chính mình sao. Hắn đã biết chính mình ngày sau là lương đống chi tài, rốt cuộc mọi người đều nói như vậy. Tắc Ngạch Đồ tùy tiện cũng đẩy mạnh tiêu thụ một đợt chính mình, muốn cho ngũ A Ca biết, chính mình có thể cho hắn mang đến bao lớn bổ ích, bất quá cũng không thể nói quá mức với trắng ra, làm người biết luôn là không tốt, đến hàm xúc điểm, lại có nô tài phụ trợ ngũ A Ca nhất định như hổ thêm cánh, đàng vân mà thượng. Dận Kỳ lại xem xét liếc mắt một cái. Âm thầm suy tư, Hoàng A Mã nói Tắc Ngạch Đồ đại nhân có thể trợ giúp chính mình, xem ra là sự thật. Tắc Ngạch Đồ bị Dận Kỳ ánh mắt chỉnh đến có chút không thể hiểu được, đây là vừa lòng đâu, vẫn là không hài lòng đâu. Nghe nói thái tử lúc trước cùng Ngũ A Ca nổi lên xung đột, chẳng lẽ nói bởi vậy đối chính mình có ý kiến gì? Ngũ A Ca nếu là có chuyện gì, thỉnh trực tiếp phân phó nô tài. Tắc Ngạch Đồ đành phải ngạnh ra đầu tiếp tục nói. Dận Kỳ nghĩ nghĩ Hoàng A Mã gần nhất phân phối cho chính mình như vậy nhiều mẫu đất. Đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi sẽ cày ruộng sao? Hoàng A Mã nói người này cho chính mình dùng, cũng không biết hắn có thể làm gì, là cày ruộng đâu. Vẫn là làm ruộng đâu. Này, nô tài sẽ không. Tắc Ngạch Đồ do dự một chút, hắn đường đường lãnh thị vệ đại thần sao có thể sẽ cày ruộng. Nha, thế nhưng sẽ không cày ruộng, chẳng lẽ sẽ khác? Dận Kỳ trên dưới xem xét liếc mắt một cái, lại hỏi, ngươi sẽ gieo giống sao? Hoặc là di mầm? Tắc Ngạch Đồ bị nhìn chằm chằm đến có chút chịu đựng không nổi. Nô tài. Cũng sẽ không. Dận Kỳ liếc xéo hắn, đã có điểm ghét bỏ. Tắc Ngạch Đồ dừng một chút, tưởng nói điểm cái gì vì chính mình biện giải một chút, nhưng là phát hiện hắn thật là cái gì cũng không biết làm. Vậy ngươi sẽ thu quả lưu loại sao? Dận Kỳ chắp tay sau lưng, ngửa đầu nói, ý đồ vì Tắc Ngạch Đồ tìm điểm có thể phát huy tự mình con đường. Tắc Ngạch Đồ mặt lộ vẻ khó xử, nô tài. Ta đã biết, ngươi cái này cũng không phải là đi. Dận Kỳ thật dài mà thở dài ra tới một hơi. Thở dài nói, vậy ngươi có thể giúp ta làm cái gì đâu? Tắc Ngạch Đồ sửng sốt, chính mình tốt xấu tung hoành quan trường nhiều năm, như thế nào liền trở nên không đáng một đồng. Tắc Ngạch Đồ thanh một chút giọng nói, hắn nhất định phải chứng minh một chút chính mình năng lực, hoàng thượng chính là đem cái này sai sự giao cho chính mình, vô luận như thế nào cũng muốn làm được xinh xinh đẹp đẹp. Nô tài có thể vì ngũ A Ca ở trong triều hòa giải. Tắc Ngạch Đồ nói, nếu có người phản đối, nô tài cũng có thể vì ngũ A Ca bày mưu tinh kế. Chính là... Không có người phản đối ta làm ruộng nha. Dận Kỳ nghi hoặc nói, nếu không ngươi vẫn là trở về đi, chờ có người phản đối, ngươi lại đến. Tắc Ngạch Đồ hận không thể hộp máu, hắn đây là bị ghét bỏ sao? Hắn nhất định là bị ghét bỏ. Dận Kỳ thu hồi ánh mắt, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người liền chạy, Tắc Ngạch Đồ ở sau người ai hai tiếng, chính là không có gọi lại người. Tắc Ngạch Đồ. Hắn còn không có nói xong đâu, ngũ á ca như thế nào liền chạy. Thôi. Về sau nhất định phải ở ngũ A Ca trước mặt hiện ra ra bản thân năng lực, cho hắn biết cùng chính mình kết nhóm nhất định có chỗ lợi, kiên quyết không thể bị ngũ A Ca lãnh đạm thái độ dọa lui. Dận Kỳ nhanh như chớp mà chạy tới Càn Thanh Cung, nhi thần cấp Hoàng A Mã bình an. Là Dận Kỳ A, đứng lên mà nói. Khang Hy cười nói. Hoàng A Mã, ngài không thích nhi thần chồng trọt sao? Dận Kỳ nghiêm túc nói. Khang Hy bị này phiên ngôn luận trấn trụ, hắn vì cấp Dận Kỳ lót đường, làm nhiều như vậy. Dận Kỳ thế nhưng không chút nào cảm kích. Khang Hy không tự giác thanh âm chấm chút, ngươi như thế cảm thấy. Nhi thần không như vậy cảm thấy nha. Dận Kỳ lắc đầu. Lúc này, đến phiên Khang Hy đều đầu óc, nhưng nghĩ khẳng định là gặp được sự tình gì, đem sự tình cùng chấm nói nói. Dận Kỳ một đốn bô bô mà nói biến, vạn phần ghét bỏ nói, hắn cái gì đều không biết, còn nói cùng nhi thần như hổ thêm cánh, thật là rong rạc. Tao điểm rất nhiều, Khang Hy trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào nói tiếp, muốn nói tắc ngạch đồ một chút dùng đều không có, kia cũng không đến mức, nhưng là dựa theo Dận Kỳ tiêu chuẩn, tắc ngạch đồ sẽ không trồng trọn, nhưng không phải. Là không hề tác dụng, ngươi chính là bởi vì cái này cảm thấy chấm không thích ngươi trồng trọn. Nhi thần thật sự là nghĩ không ra Hoàng A Mã vì sao phải phái người như vậy cấp nhi thần. Dận Kỳ gật đầu nói, đây chính là chấm trên triều đình lương đống chi tài, ngươi thế nhưng còn coi thường. Khang Hy quả thực phải bị khí cười. Hoàng A Mã, nhi thần muốn biết, ngươi nhìn chúng tắc ngạch đổ cái gì nha? Dận Kỳ hỏi. Khang Hy ngữ trệ, dùng sức nghĩ nghĩ, chấm nhìn chúng. Nhìn chúng hắn trung thành và tận tâm. Khang Hy nói nói liền nhìn đến chính mình nhi tử thần sắc càng ngày càng ghét bỏ, như thế nào? Chấm chẳng lẽ nói không đúng? Dận Kỳ cùng Chi đối diện một hồi, nói, hành đi, dù sao hắn cái gì đều không biết, nhi thần một chút đều không nghĩ muốn hắn. Trong lòng lại là nghĩ Hoàng A Mã ánh mắt thật không được, trung thành và tận tâm có ích lợi gì, là có thể lấy tới trồng trọn, vẫn là có thể lấy tới tới nước. Hành! Đi! Này cố mà làm bộ dáng cũng thật quá đáng đi. Ngươi muốn ai? Khang Hy cảm thấy buồn cười, tắc ngạch đồ tuy không có trồng trọn, nhưng là trong triều đình, có hắn tọa chấn, ngươi nhưng mọi việc thuận lợi, không cần nhọc lòng, như thế không hảo sao. Chính là ta chỉ là tưởng trồng trọt ta, có ai sẽ phản đối trồng trọt sao? Dận Kỳ khó hiểu hỏi. Đương nhiên sẽ có, ngươi trong tay mà phải bỏ tiền, sở loại hạt giống cũng muốn tiêu tiền, thả ngươi thỉnh nông hộ cũng muốn tiêu tiền, này đó tiền đều là muốn hộ bộ rút ra. Khang Hy lôi kéo Dận Kỳ ở một bên đem sự tình bẻ nát giảng, hắn này nhi tử vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Hộ bộ như vậy keo kiệt sao? Có thể giải quyết ba tánh đói bụng sự tình bọn họ đều không muốn làm sao? Dận Kỳ thật dài thở dài. Khang Hy ngực bị chát một đau, hắn tới, hắn luôn là không quên đói bụng ba tánh tới. Khang Hy vẫn là muốn vì hộ bộ biện giải một chút, cũng không phải hộ bộ keo kiệt. Đó chính là hộ bộ nghèo lạc. Dận Kỳ nói. Khang Hy ngực lại lần nữa bị chát một đau, hảo đi, hắn cũng không nghĩ giải thích, hộ bộ lại nghèo lại moi, cho nên ngươi đòi tiền thời điểm sẽ rất khó, nếu không có một cái thực có khả năng người, ngươi liền rất khó muốn tới tiền, vậy ngươi muốn như thế nào thực thi ngươi trồng trọt kế hoạch đâu. Chính là như vậy gieo giống mà tiền, vẫn là Khang Hy nỗ lực từ hộ bộ túi tiền bên trong moi ra tới đâu. Phỏng chừng chính hắn tư khố cũng còn muốn trợ cấp một chút đi vào, ai, hắn thật đúng là cái xứng chức A Mã nha. Cho nên tắc ngạch đồ đại nhân liền có thể muốn tới tiền sao. Hắn lợi hại như vậy sao? Dận Kỳ hoa một tiếng. Kỳ thật tắc ngạch đồ cũng không nhất định phải được đến, hiện tại quản hộ bộ hắn thần, cùng tắc ngạch đồ quan hệ cũng không tốt, nếu là tắc ngạch đồ tự mình muốn, thật đúng là không nhất định có thể hành, nhưng là Khang Hy không thể nói như vậy, hắn đến làm tắc ngạch đồ thoạt nhìn giống như còn có chút tác dụng. Tự nhiên đúng vậy. Bằng không chấm cũng sẽ không làm hắn tới quản việc đồng áng chỗ. Khang Hy khụ một tiếng, giải một cái thiện lương nói dối. Dận Kỳ vẫn là có điểm tiểu dối dám, chính là hắn sẽ không trồng cho ai. Này có khó gì? Ngươi cũng không phải sinh hạ tới liền sẽ trồng cho ta, ngươi dạy hắn không phải được. Khang Hy cười nói, ở hắn xem ra, đây đều là việc nhỏ, học học liền biết. Cũng đối nga. Dận Kỳ gật gật đầu, nếu Hoàng A Mã nói hắn còn có điểm dùng, chính mình trước đem người nhận lấy đến đây đi, giáo thượng một phen. Nhìn lại, tắc ngạch đồ còn không biết này hai phụ tử ít ỏi số ngữ đối thoại đặt chính mình tương lai bi thảm nhật tử, nếu là biết đến lời nói, hắn lập tức liền từ quan dưỡng lão. Cụ thể như thế nào bi thảm đâu? Thỉnh xem. Tắc ngạch đồ đại nhân, hôm nay chúng ta muốn đi đem phía Đông Điển Quốc một chút. Tắc ngạch đồ đại nhân, hôm nay chúng ta đi đem phía Tây Lạch Nước đảo một chút. Tắc ngạch đồ đại nhân, hôm nay chúng ta đi đem phía Bắc Cỏ Dại rút một chút. Tắc ngạch đồ đại nhân, hôm nay... Tắc ngạch đồ nửa chết nửa sống mà nằm ở bờ ruộng thượng, thở hổn hển, Dận Kỳ duỗi tay chọc chọc tắc ngạch đồ đại nhân, ngươi còn có thể được không? Tắc ngạch đồ nhìn Dận Kỳ, hắn giống như chính ngóng trông chính mình nói không được, hắn tuyệt đối không thể nhận thua, hắn tắc ngạch đồ cả đời này lên lên xuống xuống, tuyệt đối không thể tại đây kiện việc nhỏ thượng nhận thua. Vì thế, hắn dứt khoát kiên quyết mà từ trên mặt đất bỏ dậy, ta còn có thể hành. Tắc ngạch đồ đại nhân cố lên. Dận Kỳ một tay nắm tay cổ vũ, hắn quyết định không chê tắc ngạch đồ đại nhân, rốt cuộc nhân ra như vậy nỗ lực đâu. Tắc ngạch đồ run run rẩy rẩy mà đi rồi hai bước, nhận thấy được không thích hợp, vừa quay đầu lại, ngũ A-ca chính ngồi xổm dâm mát bên trong, một bên Tấn Hỷ Ân cần mà cho hắn đánh cây quạt. Hắn liếm liếm khô cạn môi, không nhịn xuống, hỏi ra khẩu, Ngũ Á Ca không cùng nhau sao? Này đó ta đều sẽ a. Dận Kỳ đúng lý hợp tình mà uống một ngụm Tấn Hỉ mang đến ướp lạnh chè đậu xanh, Tắc Ngạch Đồ đại nhân chạy nhanh học đi, Hoàng Á Mã nói ngươi khẳng định có thể học được. Tắc Ngạch Đồ vừa nghe Hoàng thượng đều nói như vậy, lập tức nhiệt tình mười phần, Hoàng thượng xem trọng chính mình tắc tuyệt đối không thể cô phụ Hoàng thượng chờ mong, không thể cấp Minh Châu cái kia lao thất phu một chút cơ hội thừa dịp. Vì thế vất vả cần cù lao động Tắc Ngạch Đồ đại nhân cuối cùng ở đồng ruộng bị cảm nắng ngất xỉu, bị các thuộc hạ nâng về nhà trung tu dưỡng. Tắc Ngạch Đồ này một bệnh, bị bệnh nửa tháng, nằm ở trên giường thẳng hừ hừ. Khang Hy nghe nói ngoài ruộng mặt sự tình, cũng rất là bất đắc dĩ, hắn là làm Tắc Ngạch Đồ học tập tới, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể như vậy đua, đỉnh mặt trời chói chang làm việc, cảm động đồng thời, thế nhưng cảm thấy có điểm xuẩn. Nhưng là vì quân thần chi nghị, hắn vẫn là phái thái y đi rất nhiều lần, lấy kỳ quan tâm, ái khanh làm gương tốt đến như thế nông nỗi, lệnh chấm cảm động đến cực điểm A. Cùng với đối thủ Minh Châu nghi hoặc, Tắc Ngạch Đồ thế nhưng như thế thích trồng trọt. Chẳng lẽ trồng trọt đến có cái gì huyền diệu chỗ? Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Dận Kỳ đang ở Dực Khôn cung ăn băng đậu tán nhuyễn, một bên ăn còn một bên thở dài, Tắc Ngạch Đồ đại nhân thật là lao khổ, khó trách Hoàng A Mã nói hắn là nhưng dùng người đâu. Nghe nhi tử lại nhải, Quách Nghi có điểm một lời khó nói hết, một thế hệ quyền thần Tắc Ngạch Đồ bị mệnh hôn ở ngoài ruộng, đây là trời cao trêu cợt, vẫn là vận mệnh cho phép. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái ăn đến vui sướng nhi tử, không, đây là vô tri lực lượng. Bệnh hào lúc sau, Tắc Ngạch Đồ đầu góc cũng thanh tỉnh một chút, Ngũ A Ca hiện giờ lại có thể làm, kéo đến chính mình trận doanh bên trong cũng không có gì dùng, đều do chính mình bị từ trên trời giáng xuống bánh coi nhân tạp hôn mê, trong lúc nhất thời nóng nổi. Hắn quyết định trước lãnh thượng Ngũ A Ca một thời gian, chờ đến Ngũ A Ca gặp được cái gì khó có thể giải quyết sự tình, hắn đưa than ngày tuyết lộ thượng một tay, vòng đến Ngũ A Ca hảo cảm. Quyết định cái này chủ ý lúc sau, Tắc Ngạch Đồ cũng không xuống ruộng, lý do chính là đại phu nói chính mình thân thể không khỏe, không thể ngày phơi, không thể lâu dài lao động. Dận Ký ngay vậy, cực cảm đáng tiếc, lập tức liền phải thu hoạch khoai tây, trải qua năm nay, hắn gieo trồng kỹ thuật đã có tân phát hiện, hắn còn muốn cùng Tắc Ngạch Đồ đại nhân giảng một chút khoai tây gieo trồng phương pháp đâu. Đang ở Càn Thanh Cung cùng Khang Hy hội báo khoai tây thu hoạch tình huống Tắc Ngạch Đồ một cái giật mình, sau lưng đổ mồ hôi, hắn suy tư một phen, tất nhiên là chính mình bệnh tình còn không có hảo. Khang Hy nhìn Tắc Ngạch Đồ trình lên tới sổ con liền nói vài tiếng hảo, vài chỗ mở rộng gieo trồng khoai tây địa phương sản lượng pha phong, mẫu sản vượt qua mong muốn, quả thực chính là thật đáng mừng. Hơn nữa, số ít mấy cái địa phương bởi vì thiên tai, hạt thóc thu hoạch cũng không tốt, nhưng là khoai tây sản lượng còn xem như tương đối ổn định, ít nhất không cần từ quanh thân tỉnh phủ điều phối lương thực qua đi cứu tế. Hoàng thượng thánh minh. Tắc Ngạch Đồ chắp tay nói. Việc này ái khanh kể công cực vĩ, đại thanh có ngươi, chính là phúc khí. Khang Hy nói, mệnh lệnh châu phủ các nơi nhưng xét mở rộng gieo trồng, tranh thủ sang năm gieo trồng phạm vi càng rộng khắp, đúng rồi, còn có khoai lang cũng muốn đồng loạt mở rộng. Nô tài tuân chỉ. Tắc Ngạch Đồ chắp tay nói, chính mình nhưng xem như có thể ở Minh Châu trước mặt dương mi thổ khí, từ khi chính mình tiếp nhận mở rộng khoai tây gieo trồng việc sau, hắn nhưng không có thiếu trảo phúng chính mình. Từ Càn Thanh Cung ra tới Tắc Ngạch Đồ phun ra một hơi, dương mắt nhìn nhìn không trung, khoai tây thu hoạch lên lúc sau, liền phải gieo trồng mặt khác đồ vật. Ngũ A Ca như vậy nhiều ngày, tất nhiên yêu cầu một tuyệt bút bạc mới được, chỉ sợ yêu cầu chính mình đi hộ bộ chu toàn một đợt. Hắn quyết định chủ ý, việc này không đổi, chất lượng một lượng, làm Ngũ A Ca biết trong đó khó xử, nhiều vấp phải chắc trở, chính mình lại một hiện thân thủ, nhất có thể thể hiện chính mình có khả năng, đến lúc đó làm hắn tâm phục khẩu phục. Mà Dận Kỳ đang ở chiêu nhân điện cùng Trương Như Nam, Lý Chính Mẫn thương nghị này đó thổ địa gieo trồng cái gì thu hoạch tương đối hảo, rốt cuộc như vậy một khối to thổ địa. Hắn đến hảo hảo quy hoạch một phen, còn muốn viết ra tương ứng kế hoạch thư. Đáng thương hắn như vậy tiểu, liền phải nhọc lòng thật nhiều sự tình á hôm nay cũng. Dận Kỳ vất vả một ngày đâu. Chương 134 bị khó xử. Lúc này đúng là mùa thu, dựa theo gieo trồng kinh nghiệm, lúc này liền yêu cầu chuẩn bị cày bừa vụ thu. Năm nay trừ bỏ phong trạch viên việc đồng áng, còn có một khối to ruộng thí nghiệm. Chứ như Nam tính ra một chút ruộng thí nghiệm yêu cầu trường kỳ gieo trồng nói, trừ bỏ nhân thủ, còn cần nông cụ cùng nông loại. Hơn nữa những người này tay nhu cầu vẫn là trường kỳ tính, yêu cầu bọn họ chuẩn bị chỗ ở. Cũng may này khối địa bát lại đây thời điểm mang thêm có một cái tiểu thôn trang, có thể giảm bớt lửa xém lông mày, hậu kỳ lại xây dựng thêm là được. Nay một phen tính xuống dưới, chuẩn bị hôm nay cày bừa vụ thu yêu cầu 8 vạn lượng bạc, có chút là dùng một lần chi ra lâu dài sử dụng, tỉ như phong ốc, có chút lại là muốn quần quận không ngừng mà chi ra, tỉ như tiền công. Dận Kỳ mang theo hai người tìm được rồi Tắc Ngạch Đồ, đem chính mình phương án nói một lần. Tắc Ngạch Đồ liên tục gật đầu, trầm ngâm một hồi, mặt lộ vẻ khó xử, nô tài chỉ có thể bảo đảm tận lực thử một lần, hiện giờ hộ bộ khoản khẩn trương, không nhất định có thể bắt được tiền. Kia muốn như thế nào đâu? Chưa từng có vì tiền tài lo lắng quá giận kỳ hỏi. Này! Nô tài cũng không dám nói, đoan xem hộ bộ như thế nào, ngũ A ca thả từ từ lại xem. Tắc Ngạch Đồ nói. Vũ mua khó chờ, Tắc Ngạch Đồ đại nhân không thể ngẫm lại biện pháp sao? Giận kỳ hỏi, người khác vóc dáng không cao, ngồi ở cao bối ghế dựa bên trong, có vẻ cả người nhỏ yếu bất lực. Nô tài cũng khó xử. Tắc Ngạch Đồ chậm gì gì mà nói, rốt cuộc có thể đắn đo một hồi, thật là vui vẻ a. Mặt sau, vô luận giận kỳ như thế nào sẽ, Tắc Ngạch Đồ đều không buông khẩu, đem vấn đề toàn bộ đẩy đến hộ bộ. Hào đi. Giận kỳ nghĩ nghĩ, việc này làm phiền Tắc Ngạch Đồ đại nhân, ta ngày mai hỏi lại hỏi. Ba người đi ở trên đường, nghĩ lại tới vừa rồi cảnh tượng, Trương Như Nam cao mày, Tắc Ngạch Đồ chỉ sợ muốn mượn cơ hội khó xử chúng ta. Giận kỳ nhấp nhấp môi, hắn còn tưởng nhìn nhìn lại, đây là Hoàng A Mã cho hắn người, nói không chừng chỉ là không hảo ở chung mà thôi. Vì thế ngày hôm sau, Giận kỳ lại đi tìm Tắc Ngạch Đồ, chỉ phải tới rồi cùng ngày hôm qua giống nhau trả lời. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Giận kỳ ngồi xổm chiêu nhân điện bậc thang, một loạt còn có Trương Như Nam cùng Lý Chính Mẫn, ba người đồng thời mà thở dài một hơi. Làm sao bây giờ đâu? Giận kỳ đôi tay chống cằm, Tắc Ngạch Đồ đại nhân giải quyết không được. Nếu không lại đi tìm xem Hoàng thượng. Trương Như Nam nói, nếu là Tắc Ngạch Đồ hạ quyết tâm khó xử bọn họ, sự tình liền rất khó giải quyết. Muốn đi tìm Hoàng A Mã sao? Giận kỳ có chút do dự, Hoàng A Mã cho hắn điển, cho người khác, kẻ hèn một cái Tắc Ngạch Đồ liền khó trụ hắn, có vẻ hắn cỡ nào vô dụng nha. Làm ta nghĩ lại. Giận kỳ cau mày. Lý Chính Mẫn không có mở miệng, làm hắn sửa sang lại bút ký, quan sát thực vật, hắn có thể làm được hoàn mỹ, nhưng là triều đình việc, hắn thật sự là bất lực. Xuất sư chưa tiệp mang đến thất bại cảm dẫn tới Giận kỳ gần nhất tâm tình không tốt, dầu dĩ không vui mà về tới Dực Khôn Cung. Nga nha, trước hai ngày không phải là tinh thần sáng láng, như thế nào lập tức héo. Quách Nghi buông trong tay bút mực, cười từ án bản mặt sau đã đi tới, nàng đã nhiều ngày vội vàng nhã khắc tát chi chiến kết thúc công tác. Ngạch nương Giận kỳ dựa đến ngạch nương trên người, cái chán chống ngạch nương bả vai. Khò khè mau. Quách Nghi duỗi tay vô vô hàn bối, an ủi nói, muốn cùng ngạch nương nói là sự tình gì sao. Giận kỳ đầu căng thật lâu, theo sau mới bô bô mà đem Tắc Ngạch Đồ sự tình nói một lần, ngạch nương, làm sao bây giờ đâu. Quách Nghi thầm nghĩ, cao giả quả nhiên khó đối phó. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Quách Nghi hỏi, cái này là nhi tử gặp được cái thứ nhất khó khăn, nàng muốn hỏi một chút nhi tử muốn xử lý như thế nào. Nhi thần muốn chính mình xử lý, nhưng là nhi thần không thể tưởng được biện pháp. Giận kỳ nhột chí mà nói, cảm giác chính mình hảo vô dụng Nga, giống như rời đi Hoàng A Mã liền sự tình gì đều làm không được. Ngươi còn nhỏ, lại lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, chân tay luống cuống thật sự là bình thường. Quách Nghi nói, hơn nữa ngươi còn có Hoàng A Mã, có Ngạch Nương, còn có bọn đệ đệ, ngươi mở miệng xin giúp đỡ, đều tính chính ngươi năng lực. Có thể xin giúp đỡ Ngạch Nương cùng Hoàng A Mã sao? Giận kỳ ngẩng đầu hỏi, nhưng là ta không nghĩ xin giúp đỡ Hoàng A Mã. Kia chúng ta liền không cầu trợ hắn. Quách Nghi nhấp môi cười cười, đây là nhi tử lòng tự trọng sao? Giận kỳ gật gật đầu, Ngạch Nương không hỏi cái gì sao? Ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói có thể không cần phải nói. Nay lại không phải cái gì đại sự, nàng hà tất đảo đới đến tận cùng. Ân, Hoàng A Mã trợ giúp nhi thần rất nhiều. Hơn nữa, Tắc Ngạch Đồ đại nhân là Hoàng A Mã cấp. Cho nên ngượng ngùng lại mở miệng sao? Quách Nghi xoa xoa nhi từ đầu, Giận kỳ trưởng thành đâu, kia chúng ta lần này liền chính mình giải quyết. Đa tạ Ngạch Nương. Giận kỳ gật đầu nói. Bất quá đâu, Tắc Ngạch Đồ đại nhân là ngươi Hoàng A Mã cấp người, ngươi tưởng lướt qua hắn làm việc, muốn cùng ngươi Hoàng A Mã giảng một tiếng. Nếu là ngươi Hoàng A Mã hỏi ngươi tưởng như thế nào, ngươi liền nói tưởng chính mình giải quyết. Quách Nghi nói, Tắc Ngạch Đồ xem như Khang Hy người, tổng không thể đem Khang Hy cũng chẳng hay biết gì đi. Hơn nữa Giận kỳ có loại này tự lực cánh sinh hảo ý tưởng, tự nhiên là muốn cho Khang Hy cũng biết, vạn nhất về sau làm tạp, liền tính làm Khang Hy lật tẩy, hắn phỏng chừng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Nghe xong Ngạch Nương nói, Giận kỳ nhanh như chớp nhi mà chạy tới Càn Thanh Cung, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Đứng lên đi, gần nhất thế nào? Khang Hy hỏi, dùng bút son vòng ra một cái sổ con thượng mấy chữ, ý kiến phúc đáp, không biết cái gọi là. Nhi thần gần nhất gặp một cái đại phiên toái. Giận kỳ buồn khổ nói. Khang Hy từ sổ con bên trong ngẩng đầu, quả nhiên vẫn là cái tiểu gia hỏa, gặp được sự tình liền biết tới tìm hắn, cái gì phiên toái? Không có tiền. Giận kỳ đem Tắc Ngạch Đồ sự tình nói một lần, trọng điểm cường điệu một chút hắn muốn mỗi một cái tiền đồng đều là cần thiết, hơn nữa Tắc Ngạch đổ chối từ lý do cũng thực có lệ. Khang Hy nhíu nhíu mày, hỏi, bao nhiêu tiền? Không lâu trước đây, Khang Hy còn ở giận kỳ trước mặt vì Tắc Ngạch đổ nói chuyện, nói hắn năng lực bao nhiêu, có hắn ở triều đình, tất nhiên vạn sự không lo. Kết quả đảo mắt hắn khiến cho Khang Hy ở giận kỳ trước mặt né mặt, Khang Hy trong lòng làm sao có thể thông khoái. 8 vạn lượng. Giận kỳ nghĩ nghĩ chính mình cùng Trương Như Nam thương nghị kết quả, nghiêm túc mà nói. Khang Hy sắc mặt có điểm khó coi, 8 vạn lượng mà thôi, Thang Bân lại như thế nào cùng Tắc Ngạch đồ không đối phó, kẻ hèn 8 vạn lượng cũng sẽ không keo kiệt bùn xịn. Hơn nữa Thang Bân nếu là biết là Ngũ A Ca sự tình liền càng sẽ không ngăn trở, thực rõ ràng đây là Tắc Ngạch đồ chính mình chủ ý. Rất nhiều đi. Giận kỳ thở dài một hơi nói. Chút tiền ấy đối với Khang Hy tới nói, căn bản là không tính cái gì, đối với hộ bộ tới nói, cũng không tính cái gì. Khang Hy nhìn nhi tử ưu sầu khuôn mặt, nghĩ nghĩ, nếu không chính mình tư khố trợ cấp. Lúc này, giận kỳ lại là đột nhiên mở miệng, nhi thần đã quyết định muốn chính mình giải quyết. Nga. Những lời này hiển nhiên ra ngoài Khang Hy dự kiến, hắn thực mau phản ứng lại đây, ngươi đã có chủ ý. Ai ngờ, giận kỳ giàu dĩ không vui mà nói, nhi thần còn không có nghĩ đến đâu. Bất quá nhi thần tính toán ngày mai ở chiêu nhân điện cùng Trương đại nhân bọn họ lại thương thảo một chút đâu. Khang Hy trầm tư một chút, nếu giận kỳ tưởng chính mình giải quyết, vậy làm chính hắn thử xem, cùng lắm thì cuối cùng chính mình đảo cái này tiền. Ngươi có loại suy nghĩ này cực hảo, chiêu đình việc, có bất luận cái gì không hiểu, nhưng lấy tới cùng châm thương thảo. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Giận kỳ gật gật đầu, nghiêm túc cảm tạ, quả nhiên tới cùng Hoàng A Mã nói một tiếng là đúng. Có cái gì ý tưởng liền đi nếm thử. Khang Hy dừng một chút, không cần để ý tới Tắc Ngạch Đồ. Tắc Ngạch Đồ không nghĩ quản, kia về sau đều không cần hắn quản. Lúc trước hắn muốn Tắc Ngạch Đồ quản chuyện này, cũng chỉ là nghĩ hắn có thể ở trong triều đình hơi hơi hòa giải một vài. Hiện giờ khét ngược, không ngừng không hỗ trợ, còn ngược lại là khó xử khởi người. Đúng vậy. Dận Kỳ gật đầu nói, âm thầm ám đạo, Tắc Ngạch Đồ đại nhân quả nhiên không đáng tin cậy, đây chính là Hoàng A Mã nhìn lầm, tấm tắc. Hôm sau, Dận Kỳ sáng sớm liền đi chiêu nhân điện, Quách Nghi cũng cùng đi qua. Muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể giúp được với. Nô tài cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an. Trương Như Nam cùng Lý Chính Mẫn liếc nhau, tiến lên hành lễ. Hôm qua, Dận Kỳ đem sự tình cùng bổn cung nói qua, không biết hai vị nhưng có biện pháp giải quyết. Quách Nghi cười nói, muốn giải quyết vấn đề vẫn là muốn xem hai vị này, Dận Kỳ còn quá nhỏ, rất khó lấy ra cái kết cấu tới. Nô tài nghĩ tới, duy nhất biện pháp, chính là hạ thấp tiền công, chỉ là hạ thấp tiền công, người này liền không hảo tìm. Trương Như Nam bẩm báo nói, hắn tối hôm qua ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ hơn nửa ngày, thiếu chút nữa bị phu nhân một chân đá xuống giường, mới nghĩ ra được biện pháp này. Quách Nghi đối trong kinh không quen thuộc, liền thuận thế hỏi, loại này mà giống nhau tìm cái dạng gì người? Trừ bỏ bình thường ba cánh, phong trạch viên nô tài, còn có một bộ phận là chút gia cu ly đỡ ở. Trương Như Nam nói, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Quách Nghi trong lòng nghi hoặc, liền hỏi nói, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Có cái gì chủ ý nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Còn có người vì tiết kiệm tiền tài, tìm lưu dân làm việc. Trương Như Nam chắp tay nói. Cái gì là lưu dân? Dận Kỳ tò mò hỏi. Lưu dân, chính là nhân tai nạn lưu ly bên ngoài, không có tin tức người. Những người này nhưng cầu có một ngụm cơm ăn, cho nên tiền công cực thấp. Trương Như Nam giải thích nói. Dận Kỳ trầm mặc một chút, hắn đã biết trên đời có rất nhiều người ăn không đủ no, không nghĩ tới còn có rất nhiều người lưu lạc khắp nơi. Chúng ta có thể thỉnh bọn họ làm việc sao? Có thể. Trương Như Nam gật đầu, hắn vừa mới muốn nói lại thôi, bất quá là lo lắng Ngũ A Ca cảm thấy những người này đê tiện không thích mà thôi, hơn nữa lập tức liền đến vào đông, tiền công còn có thể càng thêm rẻ tiền. Trương Đại Nhân, lưu dân bên trong hẳn là có không ít phụ nhân đi. Quách Nghi đột nhiên hỏi, nàng nhớ rõ phim truyền hình bên trong khắp nơi ăn xin rất nhiều đều là phụ nữ và trẻ em hài tử, này trong cung cũng có bộ phận cung nhân là trốn thai mới đến kinh thành. Lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp vào cung. Thật là, rất nhiều đều là quả phụ mang theo hài tử. Trương Như Nam chính mình cũng là dùng quá lưu dân, đối này đó tình huống rất là hiểu biết, Nghi Phi nên sẽ không muốn cho này đó phụ nhân cũng đến đây đi. Quả nhiên, Quách Nghi nói, không bằng chiêu dùng một bộ phận mang hài tử phụ nhân. Trương Như Nam hơi chần chờ một chút, nhưng là phụ nhân sức lực không có nam tử đại, làm khởi sống khẳng định so ra kém nam tử. Đây là tự nhiên. Quách Nghi nói, bổn cung nghe nói này đó phụ nhân ở trong nhà cũng là muốn lao động, nói vậy cũng sẽ không kém đến quá xa. Hơn nữa, trồng trọt một chuyện, cũng không phải là toàn bằng sức trâu, mầm cự nhiều ít, chôn thổ bao sâu, đều có chú ý, phụ nhân làm lên càng vì kiên nhẫn một ít. Quách Nghi nói, có một số việc cũng không nhất định là mạnh mẽ ra kỳ tích, vẫn là yêu cầu càng vì tinh xảo nuôi lộng mới được. Nương nương lời nói cực kỳ. Trương Như Nam không thể không thừa nhận Nghi Phi nói rất có đạo lý, đại bộ phận nam tử ở tinh tế trình độ thượng tuyệt đối so với không thượng nữ tử. Loại này tiền công là như thế nào kết toán? Quách Nghi lại hỏi. Ấn ngày kết toán. Trương Như Nam nói. Đã có phụ nhân gia nhập trong đó, kia liền đổi thành dựa theo sở loại nơi diện tích hoặc là mầm cây số tới tính. Quách Nghi nói, số lượng quan trọng, chất lượng cũng rất quan trọng, như vậy cũng miễn một ít người đục nước béo cỏ. Như thế rất tốt. Trương Như Nam liên tục nói, hắn còn lo lắng Nghi Phi thiện tâm quá độ, chiêu một đám phụ nhân, tới không làm việc. Bổn cung biết ngươi đang lo lắng cái gì. Quách Nghi cười cười, này đó phụ nhân tiền công, bổn cung sẽ trợ cấp một bộ phận. Nương nương tâm tử. Trương Như Nam bị chọc thủng trong lòng suy nghĩ, hơi có chút ngượng ngùng. Như thế, tiền công liền có thể tỉnh ra một bộ phận. Quách Nghi nói, chỉ là chúng ta hiện tại một phân tiền cũng không có. Lý Chính Mẫn nghe xong nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói. Hộ bộ cho các ngươi bao nhiêu tiền? Quách Nghi hỏi, hôm qua nghe Dận Kỳ nói cái nguyên lành, trong đó một ít chi tiết, nàng còn không có tới kịp hỏi. Căn cứ tắc ngạch đồ đại nhân cách nói, hộ bộ không nghĩ ra cái này tiền. Lý Chính Mẫn lòng đầy căm phẫn mà nói. Các ngươi chính mình có hay không hỏi qua hộ bộ? Hộ bộ người tuy rằng ngoi, nhưng cũng sẽ không một phân tiền không cho. Hẳn là sẽ ở các ngươi báo mức phía trên, giảm xuống dưới một bộ phận. Quách Nghi nhấp một miệng trà, liền tính hộ bộ thật sự không xem trọng việc đồng áng chỗ, cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt, nếu không phải đánh Khang Hy mặt. Ba người đồng thời ngữ trệ, tắc ngạch đồ nói hộ bộ không chi ngân sách, bọn họ liền không có nghĩ đi hỏi một chút hộ bộ. Hiện giờ nghĩ đến, tắc ngạch đồ đều cố ý khó xử bọn họ, sao có thể cùng bọn hắn giảng lời nói thật đâu. Nói không chừng căn bản liền hỏi đến hộ bộ việc này. Dận Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, đối Nga. Hắn như thế nào không có tưởng. Tự mình đi hỏi một chút đâu. Hắn lại nhớ tới hộ bộ thượng thư canh đại nhân hôm nay muốn tới cấp thái tử giảng bài, ta đi tìm canh đại nhân. Nói xong liền nhảy đắt xuống đất, nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài. Quách Nghi nhìn Dận Kỳ hoạt bát bóng dáng, nói, Trương đại nhân, Dận Kỳ tuổi nhỏ, lại dễ dàng mềm lòng, rất nhiều sự tình còn cần ngài bên này nhiều hơn đảm đương. Nghi Phi nương nương nói quá lời, có thể vì ngũ A ca hiệu khuyển mã chi lao, là nô tài vật khí. Trương Như Nam chạy nhanh chắp tay nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, Hoàng thượng đem ngươi an bài ở Dận Kỳ bên người, tất nhiên là cảm thấy ngài có chỗ hơn người, ngày sau, bổn cung cũng sẽ làm Dận Kỳ cùng ngươi hảo hảo học tập, đến lúc đó ngài cần phải không tiếc chỉ giáo a. Quách Nghi cười tủm tỉm mà nói, Dận Kỳ con đường này còn trường ở đâu, có thể có người bồi cùng nhau, nàng tự nhiên càng yên tâm chút. Ngũ A ca thông tuệ hiếu học, nô tài cũng có rất nhiều muốn học. Trương Như Nam tiếp tục chối từ nói, Quách Nghi cũng không hề nhiều lời. Vung chung trà, đi thôi, đi xem Dận Kỳ như thế nào. Đúng vậy. Trương Như Nam xoa xoa cái chán hãn, đi theo Nghi Phi phía sau ra cửa. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Nghi Phi giao tiếp, quả nhiên hậu cung nữ tử không đơn giản a. Trương Như Nam thấy Ngũ A Ca đã ngăn cản Thang Bân, chính cùng hắn đang nói cái gì, liền hướng tới Nghi Phi vừa chắp tay, đi qua đi, cùng Ngũ A Ca cùng nhau dò hỏi tình huống. Rốt cuộc tổng không thể làm Ngũ A Ca một cái hài tử thượng, bọn họ hai cái đại nhân ở phía sau trốn tránh đi. Quách Nghi ở dưới hiên nhìn Dận Kỳ vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Thang Bân nói chuyện, có nề nếp, thật đúng là giống mô giống dạng, nàng đang chuẩn bị nghiêng đầu cùng Cẩn cô nói hai tiếng câu, dư quang liếc tới rồi một sở minh hoàng sắc, Khang Hy cũng tới. Nàng nhỏ giọng đi qua, liền nhìn thấy Khang Hy chính hiện tại chuyển biến địa phương nhìn Dận Kỳ, tức khắc vui vẻ, hai người bọn họ rất giống lần đầu tiên đưa hải tử đi trường học ra trường, tránh ở chỗ tối trộm quan sát hải tử biểu hiện. Khang Hy chỉ trước mắt, cũng thấy được Nghi Phi, bị bắt vừa vặn. Trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Quách Nghi thoải mái hào phóng mà cười cười, Hoàng thượng cũng lo lắng Dận Kỳ sao. Khang Hy khụ khụ hai tiếng, ừ một tiếng, chấm hôm qua Dận Kỳ nói việc này, hôm nay liền nghĩ lại đây nhìn xem tình huống như thế nào. Hoàng thượng nhưng nghe được vừa mới ở trong phòng thảo luận kết quả. Quách Nghi hỏi. Khang Hy đương nhiên nghe được, hắn từ lúc bắt đầu liền ở lặng lẽ nghe góc tường, chỉ là việc này không hảo thừa nhận, rốt cuộc hắn chính là đường đường thiên tử, nghe lén góc tường một chuyện nói ra đi. Thật sự là có tổn hại uy nghi. Quách Nghi liếc hai mắt, liền suy đoán Khang Hy đã đều biết, rốt cuộc nếu là không biết, khẳng định lập tức liền hỏi các ngươi thảo luận cái gì kết quả. Dận Kỳ muốn làm những cái đó lưu dân tới làm việc, thân thiếp cũng cảm thấy này cử rất tốt. Quách Nghi giản lược mà nói, dù sao Khang Hy đều đã biết, căn bản không cần nàng lại nhiều làm giải thích. Dận Kỳ thiện tâm. Khang Hy nói, hắn mấy cái nhi tử bên trong, tuổi nhỏ không đề cập tới. Ở Dận Kỳ phía trước bài người bên trong liền không có so với càng quan tâm dân sinh chi khó khăn người, tuy rằng hắn luôn là ồn ào bá tánh đói bụng, lại cũng là chỉ mình có khả năng đi giải quyết vấn đề này, so sẽ chỉ ở trên triều đình há mồm nói nói người hảo quá nhiều. Thân thiếp nhưng thật ra hy vọng hắn có thể vĩnh bảo này phân thiện lương. Quách Nghi nói, phục lại nhìn về phía Khang Hy, cho nên còn thỉnh hoàng thượng nhiều vì chăm sóc, làm hắn có thể chậm rãi trưởng thành. Chẳng biết. Khang Hy gật đầu nói, xích tử chi tâm không dễ, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách che chở. Thân thiếp đại giận kỳ đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi nói, nàng cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ mà nói như vậy một câu, hiện giờ việc, vừa lúc xác minh một câu, ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Tắc ngạch đồ chưa chắc là thật muốn đem chuyện này giảo hoàng, nhưng này khinh phiêu phiêu mà một câu khiến cho giận kỳ sầu đến không được. Giận kỳ cùng Thang Bân nói một hồi lâu lời nói, mới trở về, hương phấn mà cùng ngạch nương hội báo nói, ngạch nương, canh đại nhân đồng ý. Gì? Hoàng A Mã cũng ở A. Giận kỳ nói, rồi ra đầu. Liền nhìn đến đứng ở chỗ rẽ lúc sau Khang Hy, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Nô tài cấp Hoàng thượng thỉnh an. Nghe được Ngũ A Ca nói, Lý Chính Mẫn cùng Trương Như Nam chạy nhanh tiến lên đây thỉnh an. Khang Hy xách một chút, lúc này tất cả mọi người biết chính mình tới. Trâm chuẩn bị đi giáo khảo vài vị A Ca công khóa, thuận đường tới hỏi một chút tình huống. Khang Hy nói, lại bổ sung một câu, chấm. Đã từ nghi phi trong miệng biết các ngươi thảo luận kết quả, giận kỳ, suy nghĩ của ngươi thực hảo. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã tán thưởng. Giận kỳ vững vàng mà tiếp nhận rồi Hoàng A Mã khích lệ. Bất quá, thiện lương phải có điểm mấu chốt, ngươi nếu muốn dùng này đó lưu dân, liền phải biết lưu dân đặc tính, bọn họ như thế nào hành sự, có gì sở trường, có gì khuyết điểm, chỉ có nắm giữ này đó, chế định ra thích hợp quy tắc, ngươi mới có thể chân chính mà dùng hảo bọn họ. Khang Hy nói. Quách Nghi nghe được thẳng gật đầu, hận không thể cấp Khang Hy cổ cái trưởng, đây là một cái ưu tú chính trị gia lên tiếng. Đương nhiên cũng thật là thực dụng, đối với lưu dân cũng không thể chỉ là một mặt đồng tình, phải dùng hảo bọn họ, cũng không phải kiện sự tình đơn giản. Kia nhi thần như thế nào mới có thể biết đâu? Giận kỳ nghi hoặc nói. Rất đơn giản, người đi quan sát bọn họ, người đi hỏi thăm bọn họ, người đi cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, liền biết bọn họ ý tưởng. Khang Hy suy nghĩ sâu xa một lát, lại mở miệng nói, chấm đem tảo dần cho ngươi, về sau liền từ hắn tới hiệp trợ ngươi. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận kỳ thiệt tình thực lòng mà nói, Hoàng A Mã thật sự thật tốt quá, hắn trong mắt vừa chuyển, kia tắc ngạch đồ đại nhân đâu. Tắc ngạch đồ đại nhân tự nhiên có hắn nơi đi, yên tâm, hắn sẽ không lại phụ trách việc đồng áng chỗ. Khang Hy đối thượng dận kỳ ánh mắt, cười, này nhại danh tưởng cái gì, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Dận kỳ không có nhịn xuống kích động tâm tình, chạy như bay tiến lên, lập tức ôm lấy Khang Hy, cảm ơn Hoàng A Mã. Khang Hy tươi cười một đốn. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp thu nhi tử như vậy trắng ra biểu đạt vui mừng, nói không cảm động là giả, rốt cuộc ban đầu thời điểm, giận kỳ đối hắn còn có vài phần xa lạ cùng xa cách, ngắn ngủn một năm công phu, bọn họ hai cha con cũng đã như thế thân mật, thật là huyết mạch tương liên a. Khang Hy lại xem xét liếc mắt một cái một bên ngây ra như phong trương như nam đám người, trong lòng nhịn không được tiểu đắc ý, chấm nhi tử lại ưu tú lại dính người, các ngươi hâm mộ đi. Hoàng thượng, nếu không chúng ta đi vào lại nói. Quách Nghi sợ chính mình lại không mở miệng, Khang Hy cái đuôi muốn kiểu đến bầu trời đi. Ân, đi vào hảo hảo trao đổi một phen. Khang Hy nói, Lương Cửu Công, Tiêu Tào Dần cũng tới nghe một chút. Dạ. Chiêu nhân điện một lần nữa thay nước trà, Khang Hy hỏi, Dận Kỳ, vừa mới Thang Bân nói như thế nào? Dận Kỳ do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử, ngón tay tại bên người cào a cào. Như thế nào? Khó mà nói. Khang Hy nhấp khẩu nước trà, thấy Dận Kỳ cái dạng này. Hơi có chút kỳ quái. Quách Nghi lại là hiểu biết chính mình nhi tử, tiến đến Khang Hy bên người một trận thì thầm. Khang Hy cười ha ha, về tắc ngạch đồ cũng cứ việc nói, không sao. Thật sự a. Dận Kỳ thần sắc buông lỏng, Hoàng A Mã thoạt nhìn còn rất tin tưởng tắc ngạch đồ, nếu là biết tắc ngạch đồ gương mặt thật khẳng định sẽ thất vọng đi, ai, hy vọng hắn sẽ không quá khổ sở, người có thất mắt, mã có thất để. Thấy Dận Kỳ thần sắc biến hóa, Khang Hy cười cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, vừa mới nghi phi ngôn nói. Hẳn là Thang Bân ở Giận Kỳ trước mặt nói tắc ngạch đồ sự tình gì, Giận Kỳ mới không tiện mở miệng, không nghĩ tới thế nhưng thật là như thế. Thang Bân nói tắc ngạch đồ cái gì? Khang Hy cũng có vài phần tò mò tắc ngạch đồ rốt cuộc tại đây chuyện thượng là như thế nào an bài. Canh đại nhân nói tắc ngạch đồ đại nhân vẫn chưa đề cập nhi thần kế hoạch. Giận Kỳ nói, xem xét Hoàng A Mã liếc mắt một cái, tắc ngạch đồ đại nhân chỉ là cùng hắn nói nhi thần muốn trồng trọt, muốn 10 vạn lượng bạc. Khang Hy lúc trước liền nghe Dận Kỳ nói qua muốn chính là 8 vạn lượng bạc, tới rồi tắc ngạch đồ nơi này như thế nào còn nhiều 2 vạn lượng bạc. Cho nên Thang Bân không có đồng ý tắc ngạch đồ yêu cầu. Dận Kỳ lắc đầu, canh đại nhân làm tắc ngạch đồ đại nhân lấy ra chứng cứ, nhưng tắc ngạch đồ đại nhân cự tuyệt, lúc sau hắn liền không còn có nghe Tắc Ngạch Đồ đại nhân nhắc tới quá việc này. Khang Hy đôi lông mày chọn chọn, tạm thời áp xuống trong lòng hỏa khí, vậy ngươi hôm nay cùng Thang Bân như thế nào nói? Nhi thần đem kế hoạch của chính mình cùng canh đại nhân nói một lần, canh đại nhân làm nhi thần viết cái công văn, đem các hạng chi ra liệt với này thượng, hộ bộ lại thương thảo một phen. Dận Kỳ nhíu mày, nhi thần còn sẽ không viết công văn đâu. Khang Hy nghĩ nghĩ Dận Kỳ lúc trước cho chính mình viết tin, này đâu chỉ là sẽ không viết, quả thực tự đều nhận không được đầy đủ, thật muốn viết cấp Thang Bân xem, còn không biết cha tấn chính là ai đâu. Tính, hắn nhưng ném không dậy nổi này. Cá nhân. Khang Hy vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn đến có người ở bước nhanh chiều nơi này đi tới, cười nói, có thể cho ngươi viết công văn người tới. Chương 135 quyên tiền. Dận Kỳ theo Khang Hy ánh mắt xem qua đi, tới người Quỳnh Trương Hạc Tư, dung nhan tiêu sái, còn thực quen mặt, nguyên lai là Hoàng A Mã bên người Tào Dần đại nhân. Tào Dần hành quá lễ, quy quy củ củ mà đứng ở một bên. Thử Thanh, chấm kêu ngươi lại đây, là có chuyện muốn phó thác với ngươi. Khang Hy nâng một chút tay, làm hắn ngồi xuống nói chuyện. Thử Thanh, là Tào Dần tự. Quách Nghi hơi hơi ngước mắt, quét Tào Dần liếc mắt một cái, đều nói Khang Hy đối đãi cái này lại huynh đệ không bình thường, quả nhiên như thế, nàng nhưng chưa từng nghe qua Khang Hy kêu khác đại thần tự. Chấm muốn đem việc đồng áng chỗ phó thác với ngươi, ý của ngươi như thế nào? Khang Hy cười khẽ nâng cằm, mấy năm trước khởi, Tào Dần liền ở Loan Nghi vệ làm việc, hiện giờ vừa lúc cho hắn cái sai sự, cũng không biết hắn nguyện ý hay không. Tào Dần sửng sốt, trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó đứng dậy chắp tay nói, thần lãnh chỉ. Bởi vì mẫu thân quan hệ, Tào Dần 16 tuổi thời điểm đã bị khâm điểm trở thành Loan Nghi vệ, phụ trách hoàng thượng nghi thức, đi ra ngoài, hộ vệ chờ công việc. Đây là cái nhàng kém, cho nên bên trong người nhiều vì mãn tộc quý tộc thân tín, tranh đấu gay gắt, lẫn nhau xa lánh, chứng khí mù mịt. Hiện giờ có một cơ hội có thể làm hắn điều ra đi, hắn tự nhiên là vui vô cùng. Dận Kỳ, về sau nhưng chính là Tào Dần phụ trách ngươi việc đồng áng chỗ sự tình. Khang Hy lại nhìn về phía chính mình nhi tử, Tào Dần chính là chấm phụ tá đắc lực, ngươi phải hảo hảo đối đãi. Dận Kỳ gật đầu, nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Bất quá, Dận Kỳ hơi hơi nghi hoặc, Hoàng A Mã phụ tá đắc lực có phải hay không có điểm nhiều. Hắn ngày hôm qua đối canh đại nhân là nói như vậy, hôm trước đối Trương đại nhân cũng là nói như vậy, hôm kia.